Cứ việc xác định cái kia ba cái ác mộng đã bị xử lý, nhưng là trong lòng của hắn lại không chút nào vui sướng, bởi vì xử lý ác mộng cũng không phải là hắn, mà là cái khác quỷ đồ vật. Muốn đến hẳn là vừa rồi đuổi giết hắn cái kia quỷ lão đầu. Nói đến hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, quỷ vật ở giữa vẫn tồn tại chém giết. Nhưng là nói trở lại, đã cái kia quỷ lão đầu xử lý vốn là muốn phụ thân ba cái ác mộng, như vậy quỷ lão đầu liền tất nhiên sẽ thay vào đó, nhập thân vào Tào Kim Hải trên thân. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, một khi bị cái này quỷ lão đầu đạt được, muốn đến không bao lâu, trong hiện thực liền lại sẽ sinh ra cùng một chỗ nhi tử giết chết cha mẹ ruột cầm thú vụ án. Mặc dù nhưng đã dự liệu được tình thế tính nghiêm trọng, nhưng là hắn dưới mắt nhưng căn bản không có cách nào giải quyết, chỉ có thể trước cố lấy mình chạy ra nhà này nơi ở lâu lại nói. Không biết có phải hay không là hắn đã thích hứng tràn ngập tại trong lâu mùi máu tươi, lúc này mấy có lẽ đã ngửi không thấy, chỉ là trong hành lang ánh đèn lại phảng phất lấp lóe nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ không lãng phí thời gian nữa suy nghĩ nhiều, bắt đầu bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến, chỉ là hắn mới vừa đi xuống hai cái bậc thang, liền đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu hướng về phía trên nhìn lại, cái này xem xét hắn lập tức từ đỉnh đầu lượng đến mu bàn chân. Chỉ gặp chính đối 8 tầng thang lầu gia đình kia cửa phòng, lại không biết lúc nào lộ ra một cái khe hở. Mà tại ánh đèn lúc sáng lúc tối giao thế ở giữa, một chương che kín màu đen điểm lấm tấm rắn mặt, chính xuyên thấu qua môn kia khe hở tại lạnh lùng dòm ngó hắn. Là cái kia quỷ lão đầu, nó vậy mà liền tránh ở bên trong. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục keo kiệt khí lực của hắn, bận bịu liều mạng hướng dưới lầu trốn, cùng lúc đó, một tiếng trùng điệp cửa phòng mở cũng theo đó truyền vào trong lỗ tai của hắn. Không hề nghi ngờ, quỷ kia lão đầu cũng đổi tới. Bởi vì trên bậc thang chồng có đại lượng thi thể, cho nên Hạ Thiên Kỳ vì tiết kiệm thời gian, đành phải kiên trì hướng dưới lầu nhảy, cứ như vậy lảo đảo trốn đi xuống lầu. Quá trình bên trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất may mắn quỷ kia lão đầu là xuất hiện ở tầng cao nhất, mà cũng không phải là xuất hiện ở giữa tầng lầu, không phải hắn thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa, bị trực tiếp vây chặt. Giống như vậy một đường hướng xuống trốn tuy nói cũng rất nguy hiểm, nhưng tối thiểu còn có một con đường sống có thể đi. Sau khi Hạ Thiên Kỳ chân chính từ trên lầu đi xuống, dự định chạy ra nơi ở lâu thời điểm, hắn lại triệt để mắt choáng váng. Bởi vì chạy ra nơi ở lâu đại môn, đã không thấy. Ra miệng biến mất. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ chương 28, chạy trốn. Thứ 2 chương 80, chạy trốn. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2306 thời gian đổi mới, 2015-11-21 8:33. 3. Lối ra làm sao lại biến mất đâu? Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không thể tin được đây là sự thực, bởi vì lối ra nếu quả như thật biến mất, đó chẳng khác nào là tuyên án hắn tử hình. Từ từ, quỷ lão đầu xuống lầu tiếng bước chân không ngừng từ lâu ủ tợ loạt xuống tới, tại cái này tràn ngập tử thi nhà ở trong lâu, mỗi một lần vang lên đều sẽ khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không, nhất định sẽ có biện pháp rời đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tuyệt vọng nhận mệnh, mà là tại nguyên bản chỗ lối ra lo lắng lục lọi. Nhưng là cái này lại cũng không là ảo giác của hắn, mà là cái kia lối ra thật biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên Kỳ như bị sét đánh cứ thế tại nguyên chỗ, cái kia từng tiếng đến từ địa ngục tiếng bước chân, không ngừng đang oanh kích lấy trong lòng của hắn cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dưới mắt trừ phi là hắn có thể đối phó được quỷ kia lão đầu, nếu không đang chờ sau đó đi hẳn là kết cục bị giết. Nhưng là hắn có thể đối phó được nó sao? Hắn đã không thuật pháp, tự thân ác linh thể chất cũng không có cường hóa. Hắn làm sao lại là quỷ kia lão đầu đối thủ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng căn bản nghĩ không ra cái biện pháp tới. Tận quản lãnh mưa nói qua, lại ở trong hiện thực quan sát tình huống của hắn, một khi phát hiện không đúng liền sẽ nếm thử tỉnh lại hắn. Mà ở vừa mới hắn đã trải qua một lần nguy cơ, nếu như hắn bên này gặp được nguy hiểm, lãnh nguyệt bên kia liền có thể nhìn ra, muốn đến hắn đã không ở nơi này. Nhưng trên thực tế, hắn lại vẫn ở nơi này. Cho nên thông qua chuyện này liền không khó đánh giá ra, hắn ở chỗ này có lẽ căn bản là không trông cậy được vào lãnh nguyệt, mạng sống hay không hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Hắn đi vào nơi này cũng không phải là nhục thể, mà chỉ là ý thức của hắn, nếu như hắn ở chỗ này bị quỷ lão đầu giết chết, như vậy liền tương đương với ý thức chết mất. Mà ý thức chết mất, liền mang ý nghĩa hắn tại phía xa trong hiện thực thân thể sẽ vĩnh cửu ngủ say đi, trở thành lại một cái người thực vật. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, những cái kia mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại người thực vật nhóm, sẽ không phải là bởi vì ý thức tiến nhập thế giới khác mà không cách nào trở về, cho nên nhục thể mới lại biến thành một bộ xác không. Hung hăng cho mình một bàn tay, Hạ Thiên Kỳ tận lực khắc chế mình suy nghĩ lung tung, hắn vô luận như thế nào đều không phải chết ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng đừng trong hiện thực mình biến thành người thực vật. Hắn phải sống trở về, hắn nhất định phải còn sống trở về. Quỷ lão đầu tiếng bước chân đã kinh biến đến mức càng thêm rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã thấy nó cái kia còn xuống quỷ ảnh. Nó mau xuống đây. Nó liền mau xuống đây. Hạ Thiên Kỳ, ngươi nhanh lên một chút muốn à, ngươi không phải tổng nói mình là thiên tài nha, thiên tài làm sao lại không có cách nào. Nghĩ một chút biện pháp, nhất định có thể nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng cho mình phồng lên kình, hắn hận mình không có lãnh nguyệt cái kia hai lần, nếu không nói không chính xác có thể lợi dụng thuật pháp đón đánh mở ra một cái cửa ra đào tẩu. Chờ một chút. Mở ra. Hạ Thiên Kỳ tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ là không đợi hắn nếm thử thực hành, quỷ lão đầu tấm kia rắn mặt đã từ phía sau lưng giữ tợn kéo đi lên. A. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh đánh út về phía hắn, hắn vô ý thức hướng bên tường một bên, tiếp theo một cái như là tim rỗi ra quỷ trảo, liền sát bờ vai của hắn xuyên qua. Hắn nương tựa theo thân thể bản năng như thế trốn một chút, tuy nói trốn khỏi thân thể bị sọ xuyên hạ tràng, nhưng bả vai lại bị bắt mở một đạo máu me lỗ hổng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, hắn bị sinh sinh bức vào trong góc, giờ này khắc này liền liền chút mà tránh né không gian cũng không có. Quỷ lão đầu vẫn như cũ còng lưng thân thể, một trương rắn trên mặt hiện ra đen xì âm quang, chậm rãi giơ tay lên chảo đặt ở bên miệng, đột nhiên đối với hắn kêu một tiếng. Thiên Kỳ. Một tiếng này như là ho khan khẽ gọi, gọi đến Hạ Thiên Kỳ càng là dùng mình. Phía sau lưng của hắn gắt gao đỉnh ở trên tường, dưới mắt đã là lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ kia lao đầu một chút xíu tiếp cận hắn. Thiên Kỳ. A. Hạ Thiên Kỳ không cam lòng gào thét, đầu cũng bởi vì đến từ thân thể run run, mà không nghe sai khiến đụng phải vách tường. Bất quá ngay lúc này, hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trước đó trong lòng sinh ra cái kia một ý niệm, cũng rốt cục vào lúc này rõ ràng. Ý thức. Đúng a, ta chỉ là ý thức, Lãnh Nguyệt nói qua, chỉ cần ở vào trong lúc ngủ mơ, ý thức liền có thể sẽ rời đi thân thể. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến trước đó Lãnh Nguyệt từng nói với hắn lên nội dung, hắn hiện tại kỳ thật liền là ý thức, là bởi vì trong hiện thực thân thể chìm vào giấc ngủ, cho nên ý thức mới có thể rời khỏi thân thể tiến đến nơi này. Như vậy ngược lại, nếu như hắn ở chỗ này rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy ý thức có thể hay không từ nơi này rời đi, lại lần nữa trở về hiện thực đâu. Nhưng bất kể như thế nào, biện pháp này có thể thực hiện hay không, đều là hắn dưới mắt biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nghe theo mệnh trời. Nghĩ đến liền lập tức đi nếm thử, dưới mắt để hắn tìm một chỗ đi ngủ cái an giấc khẳng định không thực tế, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem mình mê đi. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt. Quỷ lão đầu tại dò xét lấy mặt quỷ tiếp cận, mà Hạ Thiên Kỳ thì đang không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường, ý đồ làm chính mình lâm vào trong hôn mê. Nhưng là không biết có phải hay không là lực đạo của hắn không đủ, ý thức của hắn như cũ ngoan cường thanh tỉnh. Cùng lúc đó, quỷ lão đầu không cách nào tránh né quỷ trảo cũng lại một lần nữa hướng hắn đánh tới. Hạ Thiên Kỳ tự biết không cách nào trốn tránh, cho nên theo bản năng đưa tay đi cản quỷ kia lão đầu quỷ trảo, về phần đầu thì còn tại hung ác đụng phải vách tường. Quá trình bên trong, không biết có phải hay không là gặp tử vong nguy cơ quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ tiềm năng bị kích phát một số, hắn đột nhiên cảm giác đại não một mảnh trống không, tùy theo mà đến thì là một mảnh đủ để bao trùm toàn thế giới hắc ám. Quỷ lão đầu lực lượng căn bản không phải hắn có khả năng chống cự, mặc dù hắn có gắt gao bắt lấy cái này đâm về hắn quỷ trảo, nhưng quỷ trảo nhưng như cũ đâm vào trong thân thể của hắn. Nhưng mà, theo ý hắn biết mơ hồ, đau đớn đã hoàn toàn không cảm giác được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ liền mở choáng mắt, tiếp theo như là làm cái vô cùng đáng sợ ác ngộng, thân thể thẳng tắp từ dưới đất ngồi dậy. Còn chưa kịp quan sát bốn phía, hắn liền cảm giác trong tay giống như là chính nắm lấy cái gì, theo bản năng tay giơ lên, liền gặp một cái tay gãy lại bị hắn gắt gao chộp trong tay. Không hề nghi ngờ, đó chính là trong ngộng cảnh cái kia quỷ lão đầu. Chẳng lẽ ta còn tại cái kia trong ngộng? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức lại bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng là quay đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, lại chính là Tào Kim Hải nhà phòng khách, đồng thời Tào Kim Hải liền nằm tại bên cạnh của mình. Ta trở về. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ mờ mịt phân biệt thời điểm, liền nghe Tào Kim Hải phòng ngủ của cha mẹ bên trong, truyền ra Lãnh Nguyệt một tiếng gầm thét. Đã từ trong ngộng đi ra, vậy thì lưu lại đi. Diệt ma chú, xuất tận yêu ma, diệt. Nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm tiếng vang lên, không bao lâu liền gặp Lãnh Nguyệt nắm cái kia đem chỉ có chuôi kiếm đào một kiếm, có chút mệt mỏi từ trong phòng ngủ đi ra. Giống như là vừa kinh lịch trải qua một trận đại chiến giống như. Lần nữa nhìn thấy Lãnh Nguyệt, hào nói không khoa trương Hạ Thiên Kỳ thiếu chút nữa có khóc lên, hắn vừa rồi thật sự là kém chút liền chết. Nguyệt Nguyệt, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi hắn Nguyệt Nguyệt, Lãnh Nguyệt rất là khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái gì đều không nói với hắn, liền một người ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không quản Lãnh Tháng phải chăng phản ứng đến hắn, hắn bận bịu từ dưới đất, có chút lảo đảo đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh. Ta nói cho ngươi, ta kém một chút mà liền chết ở trong mơ, nhờ có ta cái khó lo cái khôn. Không chết tính ngươi mạng lớn. Gặp Hạ Thiên Kỳ tốt vết sẹo quên đau, bắt đầu không muốn mạng nói khoác mình anh minh thần võ, Lãnh Nguyệt thật sự là không chịu được cắt ngang hắn, đối hắn hỏi. Ngươi biết ngươi mang ra vật này là cái gì không? Quyền 4, khủng hoảng kinh sợ chương 29, thấn thăng thỏa mãn. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2074 thời gian đổi mới, 2015-11-22-10h39. Hẳn là sẽ không là ác mộng đi, quỷ kia lão đầu rõ ràng muốn so ác mộng kinh khủng nhiều. Hồi tưởng lại vừa rồi ở trong giấc mộng sinh tử trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như cái kia lúc không có đem mình đụng choáng, muốn đến giờ này khắc này bộ thân thể này sớm đã thành một cái không có bất kỳ ý thức nào người thực vật. Nó thật sự không tính là ác mộng, mà là mộng ma. Lãnh Nguyệt lúc này nhàn nhạt trả lời nói. Mộng ma? Cái kia lại là cái gì? Hạ Thiên Kỳ còn là lần đầu tiên nghe nói mộng ma tồn tại, không biết đây cũng là loại kia hắn không biết quỷ vật. Mộng ma có thể nói là ác mộng thăng cấp bản, cùng thuộc tại ma quỷ một loại, chỉ là so với ác mộng đến, mộng ma thì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nó tuy thuộc tại ma quỷ, tại quỷ vật bên trong xem như yếu nhược thế tồn tại, nhưng lại không giống ác mộng như thế. Chỉ có thể thông qua phụ thân phương thức xuất hiện ở nhân gian. Nói trắng ra là, nó là có thể lại thực tế, cũng là ở trong giấc mộng chuyển đổi tồn tại. Khi nó tại trong hiện thực lúc, nó chỉ tương đương với một cái ma quỷ, cũng không có khủng bố cỡ nào. Chỉ khi nào nó tiến vào trong mộng cảnh, như vậy nó kinh khủng liền đủ để so sánh lệ quỷ. Cho nên ta mới có thể nói, ngươi lần này có thể sống tỉnh lại, thật sự là rất gặp may mắn. Nghe được Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong lòng loại kia nghĩ mà sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Theo bản năng che bất an ngực, hắn tìm chứng cứ mà hỏi. Đây chính là ngươi tại ta tiến vào mộng cảnh trước đó, nhắc lên cái kia cùng lệ quỷ xê xích không nhiều quỷ vật. Ừm, liền là mộng ma. Lãnh Nguyệt xác định nhẹ gật đầu, lúc này nhớ tới cái gì nói tiếp. Ta có thể xử lý nó cũng nhiều uổng cho ngươi đưa nó kéo đi ra, không phải, chúng ta liền là biết nó ngay tại bằng hữu của ngươi trong mộng cảnh, cũng quả quyết không có cách nào đối phó hắn. Lấy ta lúc này năng lực, đối phó ma quỷ đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như đụng phải là nhân loại biến thành lệ quỷ, đến lúc đó có biện pháp đem ngăn chặn một lát, nhưng là thật mặt giao phong mà nói thì tuyệt không phần thắng. Về phần đụng phải nếu như là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, như vậy ta cơ hồ liền không tồn tại chống cự khả năng. Lãnh Nguyệt không biết là ra tại tính toán gì, lúc này đột nhiên nói với Hạ Thiên Kỳ lên những thứ này. Hạ Thiên Kỳ đại khái đã hiểu rõ Lãnh Nguyệt tình huống, tận quản Lãnh Tháng mình đem năng lực của mình thả vô cùng thấp, nhưng là đối với bọn hắn hiện tại mà nói, đây đã là cực kỳ khó được chiến lược. Húng chi tại sự kiện bên trong đụng tới lệ quỷ sát suất cũng không có lớn như vậy. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa sau đặt mông ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ liếc qua không biết đang suy nghĩ gì Lãnh Nguyệt, thầm nghĩ Lãnh tiện nhân mỗi một lần đều là như thế này, nếu như hắn không chủ động mở miệng tìm chủ đề, Lãnh Nguyệt bên kia liền tuyệt đối là một câu không có. Đem hắn nói thành là không khí đều không đủ, ít nói muốn chết. Một điếu thuốc đốt còn lại một nửa, Hạ Thiên Kỳ mới từ trước đó nghĩ mà sợ bên trong đi tới, mệt mỏi ngáp một cái, chỉ trên mặt đất Tào Kim Hải một nhà nói. Bọn hắn còn gặp nguy hiểm sao? Không có, muốn đến chậm thêm chút thời điểm sẽ tỉnh lại. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền bắt đầu lấy tay kiểm tra túi đeo lưng của hắn, xem bộ dáng là đã không muốn chờ lâu chuẩn bị đi. Chuyện nơi đây đã giải quyết, ta hiện tại liền phải trở về. Trời lập tức liền sáng lên, cũng không kém cái kia 1-2 giờ, đang chờ đợi đi. Hạ Thiên Kỳ cảm giác đến bọn hắn không cần thiết sờ soạn đi, bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt cũng không phải là tìm hắn thương lượng, hắn nhãn châu xoay động, liền cố ý đổi chủ để nói. Ngươi thuật kia pháp nếu như đến như bức nhất cảnh giới, sẽ có đa như so, có thể miểu sát lệ quỷ sao? Đương nhiên có thể. Lệ quỷ cũng không phải quỷ vật bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tốt à, vậy ngươi nói một chút nhìn xem, thuật pháp đến cuối cùng sẽ như bức đến loại tình trạng nào, ta còn rất hiếu kỳ. Không biết. Lãnh Nguyệt thậm chí không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu nói. Bất luận cái gì cực hạn đều không cách nào bị dự đoán. Thôi đi, ta nhìn ngươi chính là không muốn cùng ta nói. Gặp Lãnh Nguyệt không muốn nhiều lời, Hạ Thiên Kỳ cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn học lại có phải hay không thuật pháp, có biết thuật pháp đến cuối cùng như không như bức tâm tư, còn không bằng huyện nghĩ một hồi hắn ác linh thể chết, nói không chính xác ngày nào thật có thể biến thành siêu nhân đây. Thông qua Kim Hải cái này sự kiện, ta thực tình là có chút bị làm sợ. Nghĩ đến trên thế giới này, tồn tại nhiều như vậy ác ngộng, bọn chúng hất lên ra người trải qua như người sinh hoạt, làm cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng tồn tại ở cửa hàng giá rẻ bên trong, làm ngươi trước trong sân đồng sự tồn tại ở trong công ty, thậm chí làm người yêu của ngươi sống ở ngươi chỗ tự cho là cuộc sống tốt đẹp bên trong. Chỉ là ngẫm lại, ta liền cảm giác run như cầy sấy, dùng mình. Cho nên mới có khu quỷ sư tồn tại ý nghĩa. Lãnh Nguyệt đột nhiên xoay đầu lại, tại lúc nói những lời này, trên mặt tràn đầy đối với khu quỷ sư thân phận tự hào. Nhìn thấy Dĩ Vãng trưởng kỳ mặt đơ Lãnh Nguyệt, lại khó được lộ ra cái khác thần thái, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên, trong lòng đoán chừng Lãnh Nguyệt hẳn là từ nhỏ bị người tẩy não lớn lên. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy ngây thơ, thiện lương, càng sẽ không như vậy thống hận quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ tại ngạc nhiên một lát sau, liền lập tức lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: "Nguyệt Nguyệt, cứu vớt thế giới, bảo hộ nhân loại gánh nặng liền rơi vào trên vai của ngươi, ngươi là gánh nặng đường xa a." Nhàm chán. Lãnh Nguyệt nghe xong khó chịu trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, lại không muốn cùng hắn nói nhảm xuống dưới, từ trên bàn trà cầm lên ba lô liền hướng ngoài cửa đi, mặc cho Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Vốn định chờ đến Tào Kim Hải bọn hắn sau khi tỉnh lại lại đi, nhưng là nghĩ đến cái kia ba cái ác ngộng thậm chí là cái kia ngộng ma đều bị xử lý, có mấy lời hoàn toàn có thể ở trong điện thoại nói, cho nên hắn do dự một chút sau liền cũng đi theo Lãnh Nguyệt rời đi Tào Kim Hải nhà. Bất kể như thế nào, Lãnh Nguyệt đều rất trượng nghĩa chạy tới hỗ trợ, hắn cũng không tốt lắm ý tứ để Lãnh Nguyệt mình trở về. Gió lạnh bên ngoài gào thét, trong xe không có mở điều hòa hoặc nhiều hoặc ít có chút ý lạnh. Hạ Thiên Kỳ bởi vì thụ bị thương, cho nên Lãnh Nguyệt cũng không có để hắn lái xe, hai người tại trên đường cao tốc một đường phi nhanh, trong lúc đó mặc cho ai đều không nói gì. Cái này chủ nếu là bởi vì Hạ Thiên Kỳ hơi mệt chút, cộng thêm bên trên phần lưng vết thương ẩn ẩn làm đau, cho nên hắn cũng không có gì tinh lực đi tìm chủ đề, một lòng nghĩ để cho mình tranh thủ thời gian ngủ, dạng này cũng không biết mệt mỏi, cũng không biết đau. Đang lúc hắn có chút áo ngủ, mí mắt vừa mới khép lại thời điểm, Lãnh Nguyệt lại đột nhiên quay đầu hướng hắn nói: "Nhìn nhìn ngươi vinh dự bảng, ngươi muốn biết thời gian a?" Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ nhìn thoáng qua vinh dự bảng, tiếp theo hắn liền ngạc nhiên bật cười: "Ha ha, ta không có nhìn lầm đi, vậy mà nhiều năm cái vinh dự điểm." Hạ Thiên Kỳ sợ hãi là hắn vây được hoa mắt, cho nên lúc này lại rủi rủi con mắt nhìn một lần, kết quả cùng hắn vừa mới nhìn thấy, vinh dự điểm xác thực nhiều hơn 5 cái. Nếu như lại thêm lúc trước hắn để giành được cái kia 6 cái vinh dự điểm, hắn hiện tại chung có được 11 cái vinh dự điểm. Nói cách khác, hắn có thể tấn thăng làm chủ quản. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này kinh hỉ thật sự là tới quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, dự định. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2270 thời gian đổi mới, 2015-11-23-11h46. Nhưng là quay đầu tưởng tượng, hắn xác thực bao nhiêu hoài nghi cái này 5 cái vinh dự điểm lý do. Dù sao 5 cái vinh dự điểm, cái kia hoàn toàn tương đương với một lần hoàn mỹ cấp cho điểm phần thưởng. Cứ việc sự kiện lần này thuộc về sự kiện linh dị, nhưng lại cũng không thuộc về công ty ban bố sự kiện, chỉ có thể coi là một trận việc ngoài. Chẳng lẽ lại tiếp việc ngoài cùng tiếp công ty sai khiến sự kiện, tại vinh dự điểm ban thưởng bên trên đều là giống nhau. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức đi xem trên cổ tay vinh dự bảng, bất quá phía trên cho điểm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy được hắn cái kia phỏng đoán cũng không thành lập. Ta đã biết, tiếp việc ngoài cùng tiếp công ty sai khiến sự kiện, tại vinh dự điểm ban thưởng bên trên là nhất trí. Chỉ là tại cho điểm ban thưởng bên trên có chỗ khác nhau. Chỉ có ở công ty sai khiến sự kiện bên trong mới có thể thu hoạch cho điểm, về phần tiếp việc ngoài thì là không có. Hạ Thiên Kỳ có chút nhỏ kích động đối đang lái xe Lãnh Nguyệt nói ra. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt xoay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp theo hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ừm, hẳn là ngươi nói dạng này, ta bên này cũng xác thực không có thu hoạch được bất luận cái gì cho điểm. Cái kia hẳn là liền không sai. Nghe được Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng càng thêm xác định hắn điều phỏng đoán này, đồng thời cũng nhìn thấy một đầu có thể thực hiện tự thân ác linh thể chất cường hóa đại đạo. Bị cỗ này nhỏ kích động dày vò, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất đi buồn ngủ, lúc này ngược lại có vẻ hơi phấn khởi, liền ngay cả trên lưng cảm giác đau cũng phảng phất không phát hiện được. Nguyệt Nguyệt, chúng ta bây giờ đã thu được hoàn mỹ cấp cho điểm, đồng thời tích lũy đủ 10 cái vinh dự điểm, chúng ta có thể xin chủ quản. Theo Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt vinh dự điểm khẳng định là muốn so với hắn nhiều. Ngay cả hắn đều đụng đủ 10 cái vinh dự điểm, muốn đến Lãnh Nguyệt cũng khẳng định sớm là đủ rồi. Nhìn về phía Lãnh Nguyệt, chưa từng nghĩ Lãnh Nguyệt lại lắc đầu, nói: "Ta vinh dự điểm còn chưa đủ, chính ngươi đưa ra xin liền tốt." Ngươi vinh dự điểm còn chưa đủ. Học tập thuật pháp chẳng lẽ so ác linh thể chất cường hóa còn đắt hơn? Quản tốt chính ngươi liền tốt. Lãnh Nguyệt không biết nhớ ra cái gì đó, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, không nói thêm gì nữa. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt cái này đột nhiên khác thường khiến cho sững sờ, không biết tiện nhân kia lại cái nào gân dựng sai. Được, ngươi không muốn nói liền không nói. Lãnh Nguyệt cái gì cũng tốt, liền là cái này cổ quái tính cách quá thao đản, vậy thì thật là nói mặt lạnh liền mặt lạnh, khiến cho ngươi sửng sốt một chút. Không muốn phản ứng Lãnh tiện nhân, mình muốn ngủ lại ngủ không được, Hạ Thiên Kỳ lại nhóm lửa điếu thuốc thơm hút, trong lúc nhất thời trong xe đầy là có chút sặc mùi khói. Lãnh Nguyệt cứ việc không hút thuốc, nhưng là đối với mùi khói lại cũng không làm sao phản cảm, chỉ là vẫn như cũ như trước đó như vậy, cau mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đưa tay xoa xoa trên cửa sổ xe hơi nước, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua ngoài cửa sổ hắc ám, không khỏi liền nghĩ tới gia gia của hắn. Cũng không biết lão gia hỏa kia gần nhất đều đang bận rộn cái gì, sinh hoạt có được hay không, có hay không phát lão ngoan đồng mà tính tình. So với có thể từ gia gia hắn cái kia lấy được hộ thân phủ, hắn càng hy vọng những cái kia hộ thân phủ không phải gia gia hắn làm, bởi vì như vậy, gia gia hắn có lẽ liền sẽ không bị cuốn vào cái này thông hướng lấy địa ngục vòng xoáy. Nhưng là từ hắn dưới mắt thu hoạch tất đến đủ loại dấu hiệu cho thấy, gia gia hắn cũng hẳn là này nhà công ty nhân viên một trong, mặc dù hắn còn không có thu hoạch được trực tiếp chứng cứ. Đồng thời thông qua vừa mới kết thúc cái này khởi sự kiện, hắn cũng giật mình ý thức được một điểm, đó chính là hắn gia gia một mực lấy Âm Dương Tiên Sinh thân phận gặp người, phải chăng cùng mục đích của bọn hắn, cũng là vì có thể tiếp việc ngoài kiếm lấy vinh dự điểm. Càng nghĩ, hắn liền càng cảm thấy là như thế này. Lấy ra ra hắn cáo giả muốn đến không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Vừa vặn thừa dịp lần này sách chủ quản, hướng Phó Hải Nghĩa hỏi thăm một chút ra ra sự tình, nhìn có thể hay không hỏi ra chút gì tới. Đoạn thời gian gần nhất, có quan hệ ra ra hắn sự tình tựa như là đặt ở trong lòng hắn bên trên một khối đá, để hắn khó mà thở bên trên khi tới. Khi bọn hắn lúc trở lại biệt thự, thời gian mấy hồ đã đi tới giữa trưa, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ còn tiếp một trận Tào Kim Hải gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại Tào Kim Hải căn bản không biết hắn bị ác mộng phụ thân sự tình, chỉ nói là mình làm một cái rất dài mộng, nhưng là sau khi tỉnh lại hoàn toàn nhớ không được. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là mừng rỡ Tào Kim Hải có thể liền giống như người bình thường cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, cho nên ở trong điện thoại cũng chỉ là tìm cái lý do, đại khái đối với hắn ra sự tình giải thích vài câu. Tào Kim Hải nghe được không hiểu ra sao, nhưng là còn muốn hỏi nhiều thời điểm, Hạ Thiên Kỳ bên kia đã cúp điện thoại. Cũng chỉ là để hắn lại có chuyện gì, kịp thời gọi điện thoại tìm hắn. Từ bên ngoài vừa về đến, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp chui vào trong phòng ngủ, trên lưng vết máu đã hoàn toàn khô cạn, nhưng là khép lại làn da lại cùng quần áo dính vào nhau, khẽ chạm phía dưới đều sẽ dẫn phát không nhỏ cảm giác đau. Hạ Thiên Kỳ đành phải từ từ dùng nước thấm ướt, về sau lại một chút xíu cầm quần áo từ trong vết thương kéo ra tới. Chịu đựng đau đớn vội vàng hoảng tắm rửa một cái, Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng ngủ sau lại lần nữa cho vết thương lên chút thuốc. Về sau liền cũng lười băng bó ghé vào trên giường. Sương Dã, Thư Thành, Kim Hải đã không sao. Các ngươi yên tâm đi. Nghĩ đến mình không có thể kịp thời ngăn cản Lý Sương Dã cùng Dương Thư Thành thảm kịch, Hạ Thiên Kỳ tranh luận che đậy tự trách, âm thầm thề về sau tại đối mặt sự kiện linh dị lúc, nhất định phải cẩn thận lưu ý, lặp đi lặp lại phân tích trong đó điểm đáng ngờ. Mãnh liệt mỏi mệt bắt đầu xâm lấn, không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ liền ngủ thiếp đi. Hắn làm một cái thật dài mộng, trong mộng hắn thấy được Lý Sương Dã, thấy được Dương Thư Thành, bọn hắn ngồi cùng một chỗ nâng cốc luân hoan. Trên bàn rượu, Dương Thư Thành cùng Lý Sương Giã không ngừng lại khuyên hắn không cần tự trách, nói bọn hắn cũng không trách hắn, đừng quên bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Cái này một giấc Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình ngủ rất lâu, bất quá sau khi tỉnh lại thân thể nhưng không có loại kia mệt mỏi, ngược lại là hình dung không ra nhẹ nhõm. Chỉ là gương mặt của hắn ẩm ướt, khóe mắt vẫn treo mấy giọt còn chưa khô cạn nước mắt. Tiếc nuối một tờ bỏ qua đi, ta vẫn như cũ muốn làm cái kia lạc quan Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, liền giống thường ngày, muốn một cái lý ngư đả đĩnh từ giường đứng lên, nhưng mà lại không để ý đến lưng của hắn thương, trong lúc nhất thời trong phòng ngủ tiếng hét thảm không ngừng. Khi Hạ Thiên Kỳ băng bó xong vết thương lúc xuống lầu, vừa lúc đụng phải vừa mới đóng lại TV đi lên lầu Lãnh Nguyệt. Không biết có phải hay không là đối với mình ngày hôm qua đột nhiên trở mặt có chút băn khoăn, lại chủ động mở miệng hỏi đợi Hạ Thiên Kỳ một câu. Người muốn đi ra ngoài sao? Ừm, ra ngoài ăn cơm. Sau đó đi tìm Phó Hải Nghĩa. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được giằm túi nói. Thế nào Nguyệt Nguyệt, muốn hay không ngươi Kỳ ca lái xe dẫn ngươi đi hóng mát ta? Trên đường chú ý an toàn. Lưu lại câu này căn dặn Lãnh Nguyệt liền đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ, thẳng lên lầu. Cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt lên lầu, Hạ Thiên Kỳ mới phản ứng được, Lãnh Nguyệt đây là biến hướng chú hắn đâu, không khỏi đối trên lầu hô một câu. Lãnh tiện nhân ngươi học xấu. Lái xe tiến vào thế kỷ đại đạo, Hạ Thiên Kỳ liền một đường phi nhanh, hướng về Hoàng Kim Offices, văn phòng, phương hướng chạy tới. Tại ra trước khi đến hắn đã dùng máy truyền tin liên lạc Phó Hải Nghĩa, nói có việc muốn tìm hắn, Phó Hải Nghĩa cũng không hỏi hắn là chuyện gì, chỉ là nói cho nói hắn hiện tại người tại Hoàng Kim Offices, văn phòng, nói hắn sẽ ở chỗ này đợi cho trạm vào tối. Quyển 5, Quỷ Phách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thất vọng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2359 thời gian đổi mới, 2015-11-24-11h04. Nếu biết Phó Hải Nghĩa lại ở Hoàng Kim Offices, văn phòng, chờ đợi tại trạm vào tối, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không khẩn cấp như vậy, tiện đường tìm nhà tiệm ăn nhanh ăn chút đồ vật, chờ đợi đem bụng lấp đầy về sau, hắn mới lái xe đến Hoàng Kim Offices, văn phòng. Đem xe lân cận ngừng tốt, Hạ Thiên Kỳ từ trên xe bước xuống, tới nơi này lần nữa sớm đã không có hai lần trước lúc đến tâm thần bất định, ngược lại là trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút chờ mong. Cái kia là đối với tăng lên mình còn sống tỷ lệ chờ mong. Chỉ cần hắn tấn thăng thành chủ quản, như vậy chẳng những có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, thu hoạch đến càng nhiều vinh dự điểm để mà tự thân ác linh thể chất cường hóa, càng là có thể có được một lần hướng thượng cấp thỉnh cầu cứu viện cơ hội. Hắn đến bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ, người là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân là bực nào cường đại, cho nên nếu có giống xà nhà như mây loại này cao cấp chủ quản hỗ trợ, như vậy tại sự kiện bên trong không thể nghi ngờ tương đương nói là nhiều một cái mạng. Về phần thăng quan sau sẽ cao bao nhiêu vật chất tăng lên, cái này nói câu lời trong lòng hắn căn bản là ngay cả không hề nghĩ ngợi qua. Bởi vì liền hắn tình cảnh hiện tại mà nói, mạng sống mới là trọng yếu nhất, cái khác nói trắng ra là đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, dù sao còn sống mới là hưởng thụ vật chất tiền đề cơ bản. Ngồi thang máy, lần nữa đến công ty chỗ tầng lầu. Thang máy từ từ mở ra về sau, toàn bộ khu vực làm việc vẫn như cũ không thấy nửa cái bóng người, có thể nói là quặng cu é tới cực điểm. Phó Hải Nghĩa bởi vì không biết hắn khi nào sẽ đến, cho nên cũng không có tại bên cạnh thang máy chờ hắn. Bất quá đối với Phó Hải Nghĩa văn phòng, hắn tới qua một lần cũng coi là xe nhẹ đường quen, cho nên rất nhanh liền tìm được đích đến của chuyến này. Theo lễ phép gõ cửa một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng không trong khu vực quản lý có người hay không, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cái này tiến, hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong văn phòng không đơn giản chỉ có Phó Hải Nghĩa tại, còn có một cái khác đối với hắn mà nói cũng không tính xa lạ người, Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa không hề nghi ngờ liền là lúc trước cho hắn phỏng vấn cái kia cái trung niên đại thúc, hắn mới đầu còn tưởng rằng Từ Thiên Hoa đã chết tại Hâm Hoa đại thư điếm bên trong, nhưng về sau nghe Nam Cung Vân bọn hắn nói, hắn mới biết Từ Thiên Hoa lúc ấy thỉnh cầu xà nhà như mây cứu viện, lúc này mới may mắn trốn được một mạng, bất quá cũng bị thương không nhẹ. Phó Hải Nghĩa sở dĩ sẽ tạm thời tiếp nhận hắn và Lãnh Nguyệt, cũng là bởi vì Từ Thiên Hoa thụ thương nguyên nhân. Lần nữa nhìn thấy kéo căng lấy một tấm mặt thối Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, mặc dù hắn từ Nam Cung Vân bọn hắn nơi đó giải được, Phó Hải Nghĩa thanh danh cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là so với Từ Thiên Hoa, hắn thực tình cảm thấy cái trước xem như tốt. Nếu như Từ Thiên Hoa đã không sao, đây chẳng phải là nói rõ hắn và Lãnh Nguyệt muốn một lần nữa về đến Từ Thiên Hoa bên này. Trên thực tế cũng đúng như trong lòng của hắn suy nghĩ dạng này, Phó Hải Nghĩa vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp nói với hắn. Vị này là Từ Thiên Hoa từ chủ quản, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm. Ta trước đó liền và ngươi đã nói, ta chỉ là tạm thay các ngươi chủ quản, hiện tại từ chủ quản đã khỏi bệnh, chỗ lấy chuyện của các ngươi vẫn là từ chủ quản phụ trách, ta không còn hỏi đến. Phó Hải Nghĩa vừa lên đến liền đem mình phủi sạch sẽ, nghe được Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất là phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Từ Thiên Hoa chắp tay sau lưng đứng tại Phó Hải Nghĩa bên người, hai cái không tính lớn con mắt híp lửa. Từ Hạ Thiên Kỳ tiến đến liền một mực ngừng ở trên người hắn, cái này cũng chầm chầm đến hắn rất không thoải mái. Từ chủ quản, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười cùng Từ Thiên Hoa lên tiếng chào, nhưng là Từ Thiên Hoa nơi đó lại không chút nào nửa chút biểu thị, tiểu cách nhà quan có thể nói bày vô cùng đủ. Thao, thần khí cái gì? Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc chừng Từ Thiên Hoa một chút, cũng không còn nhiệt tình mà bị hờ hững, hướng bên hông đi hai bước đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Có lẽ là cảm thấy trong phòng làm việc bầu không khí có chút không đúng, Phó Hải Nghĩa bận bịu tại lúc này mở miệng đánh câu giảng hòa, đôi chính vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Ta nhớ được ngươi nói có chuyện tìm ta, hiện tại từ chủ quản ở chỗ này, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." "Là có liên quan tấn thăng chủ quản sự tình." Hạ Thiên Kỳ nhìn Phó Hải Nghĩa một chút, lại liếc qua Từ Thiên Hoa, lúc này từ trên ghế salon đứng lên. "Tấn thăng chủ quản?" Ngươi bây giờ hỏi cái này chút còn quá sớm. Nghe Phó Hải Nghĩa ngữ khí, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ trong thời gian ngắn như vậy đạt thành tấn thăng chủ quản điều kiện. Cảm giác mình bị người khác xem nhẹ, Hạ Thiên Kỳ ngữ khí lúc này cũng ngạnh khí rất nhiều, nói thẳng nói. Tấn thăng chủ quản điều kiện, hoàn mỹ cấp cho điểm một cái, cùng 10 cái vinh dự điểm. Hai thứ này, ta hiện tại cũng đã có, ta hôm nay sẽ liên hệ ngươi, chính là vì tấn thăng chủ quản sự tình. Ngươi nói ngươi gom góp chỗ có điều kiện. Lần này mở miệng người đổi thành Từ Thiên Hoa. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhìn lấy diện mục gâm trầm Từ Thiên Hoa, tiếp tục nói. Ta nếu như muốn tấn thăng làm chủ quản, là thông qua vinh dự bảng trực tiếp xin, còn là thông qua các ngươi. Có quan hệ tấn thăng quá trình, điểm này Phó Hải Nghĩa trước đó cũng không có và hắn nói rõ. Cái này Phó Hải Nghĩa muốn nói lại thôi, trên mặt bao nhiêu mang theo chút giật mình. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi lần nữa thời điểm, Từ Thiên Hoa lại tại hắn lên tiếng trước nói. Ngươi bây giờ liền xem như thỏa mãn tấn thăng chủ quản điều kiện, cái kia cũng chỉ là thỏa mãn mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm dự trữ. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại căn bản cũng không có chủ quản trống chỗ, chẳng lẽ phó chủ quản không có và ngươi đã nói, muốn trở thành chủ quản chẳng những muốn đạt thành tấn thăng điều kiện, còn phải xem có hay không chủ quản trống chỗ sao? Nghe Từ Thiên Hoa nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới Phó Hải Nghĩa xác thực có nói qua, chỉ có khi chủ quản cương vị xuất hiện trống chỗ thời điểm, mới người mới có thể đủ có thể tấn thăng. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng khó nhìn lên, nghĩ nghĩ liền khó chịu đối Từ Thiên Hoa hỏi. Cái kia chủ quản cương vị phải tới lúc nào mới có trống chỗ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Từ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Trừ phi có cái nào thằng xui xẻo tại thi hành sự kiện lúc chết rồi, nếu không ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội tấn thăng. Từ Thiên Hoa mà nói lại như là ngày đông giá rét bên trong, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh, hung hăng tưới lên trên người hắn. Hắn đầy cõi lòng mong đợi qua lai thăng quan, kết quả lại đổi lấy như thế một cái xấu xí sự thật. Đều nói tại chỗ làm việc bên trong chỉ riêng có năng lực còn chưa đủ, càng là muốn có kỳ ngộ, hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Tốt ta đã biết, cái kia ta đi trước. Đã tấn thăng không được chủ quản, như vậy lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Hạ Thiên Kỳ quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa gọi lại. Người khoan hãy đi. Ừm. Hạ Thiên Kỳ dừng bước lại, quay đầu hầu nghi nhìn về phía Phó Hải Nghĩa. Trở về sau ngươi trực tiếp tại vinh dự bảng xin chủ quản, một khi chủ quản để chống phía trên sẽ nhắc nhở ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần như vậy nản chí, tại này nhà công ty muốn đến không có người nào dám nói, mình nhất định có thể tại sự kiện bên trong sống sót. Ừm, ta đã biết, tạ ơn. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, cũng không quên đối Phó Hải Nghĩa nói tiếng cảm ơn, quá trình bên trong Từ Thiên Hoa không nói một lời, lại lần nữa lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hắn không để ý đến Từ Thiên Hoa không kiên nhẫn, vốn định cứ thế mà đi, nhưng lại giật mình nhớ tới còn không có hướng bọn hắn hỏi tham gia ra sự tình, không khỏi đối Phó Hải Nghĩa hỏi. Đúng rồi Phó Chủ quản, ta muốn hỏi thăm người một người. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 2, Không Công Mà Lui. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2082 thời gian đổi mới, 2015-11-26-22h45. Người nào? Phó Hải Nghĩa nghe xong bao nhiêu có vẻ hơi ngoài ý muốn, cùng Từ Thiên Hoa nhìn nhau. Không biết công ty có không có một cái nào gọi là Hạ Thuần người. Ta chưa nghe nói qua người này. Phó Hải Nghĩa lắc đầu, về sau thì nhìn về phía như có điều suy nghĩ Từ Thiên Hoa. Từ chủ quản biết người này sao? Công ty lớn như vậy, ta ngay cả dưới tay nhân viên danh tự đều không nhớ được, như thế nào lại nhớ kỹ người bên ngoài. Từ Thiên Hoa vẫn như cũ đem trang bê tiếp tục đến cùng, rõ ràng một chương muốn cho người cuồng kích động sắc mặt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm khó chịu, nhưng là tối đa cũng liền trong giọng nói kém chút, dù sao Từ Thiên Hoa lớn nhỏ không tốt cũng là chủ quản, hơn nữa còn là thống lĩnh hắn chủ quản, cho nên cũng không dễ trực tiếp vạch mặt. Ta sớm muộn gì có thu thập ngươi một ngày, nhìn ngươi có thể thần khí bao lâu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng oán hận nói, sớm muộn gì muốn cho Từ Thiên Hoa một chút nhan sắc nhìn xem. Phó Hải Nghĩa muốn đến cũng biết Từ Thiên Hoa là cái gì người, cho nên nghe hắn kiểu nói này, liền cũng không lấy cái kia chán. Liền chủ động đối Hạ Thiên Kỳ đổi nói. Ngươi còn có chuyện khác cả, không có mà nói liền đi về trước đi. Không có. Hạ Thiên Kỳ cứng ngắc nhẹ gật đầu, liền không nhìn thẳng Từ Thiên Hoa đi ra. Bất quá tại trước khi đi, hắn ngược lại là có nhìn thấy Từ Thiên Hoa bở môi bỗng núp đích, hiển nhiên là muốn nói với hắn thứ gì, nhưng cuối cùng Từ Thiên Hoa vẫn là không hề nói gì. Hạ Thiên Kỳ sau khi rời khỏi đây, Từ Thiên Hoa nhìn chằm chằm quan bế cửa phòng làm việc, lẩm bẩm. Trên thân người này có chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện ẩn ở bên trong. Phó Hải Nghĩa nghe xong một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Thiên Hoa. Có ý tứ gì? Không có gì, khoảng chừng những chuyện này đều không có quan hệ gì với ta. Từ Thiên Hoa cũng không có vì Phó Hải Nghĩa giải hoặc, xoay người lại đến bên cửa sổ. Phó Hải Nghĩa cũng lập tức đi theo, truy vấn. Ngươi người này có thể hay không đừng lại nói một nửa trở về cổ họng, cái kia người mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi chừng nào thì trở nên hiếu kỳ như vậy rồi. Tốt ta, dù sao lại không là người của ta, ngươi thích nói đi. Phó Hải Nghĩa lúc này cũng tới tính tình, trên mặt tối sầm từ trong hộp thuốc lá móc ra điếu thuốc nhóm lửa sau hút. Từ Thiên Hoa chỗ dấu diếm tự nhiên là lần trước tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm lần kia sự kiện bên trong, Hạ Thiên Kỳ bởi vì trên người có hộ thân phù mà không có bị giết sự tình. Lúc đó hắn ngược lại không có cảm giác cái gì, dù sao khi đó hắn còn chưa ý thức được, sự kiện bên trong quỷ vật lại đã đạt đến lệ quỷ cấp bậc, chỉ cho là tương đối lợi hại ma quỷ, cho nên mới sẽ tại lúc ấy nói Hạ Thiên Kỳ là dựa vào chút vật nhỏ sống sót. Nhưng là về sau, hắn mới phát hiện cái kia lại là chỉ kinh khủng lệ quỷ. Hắn chẳng những không có đem giải quyết không nói, mình còn kém chút rơi vào cái chết thảm hạ tràng, nếu không phải là mình còn có một tay bảo mệnh thuật pháp, thậm chí đều đợi không được Lương Nhược Vân tới cứu. Ngẫm lại ngay cả hắn cái này chủ quản đều suýt nữa mất mạng, lấy Hạ Thiên Kỳ một cái gì cũng đều không hiểu người mới, sớm tại một ngày trước lại là như thế nào sống sót. Có thể thấy được Hạ Thiên Kỳ trên thân không thể nghi ngờ có tốt hơn khác chú phủ. Mặc dù như thế, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có cái gọi là chỗ dựa. Trong công ty lên tới chủ quản, xuống đến phổ thông viên chức tiếp việc ngoài trừ quỷ, bán chú phù cũng số lượng cũng không ít, cho nên Hạ Thiên Kỳ sẽ lấy tới mấy trường có tác dụng chú phù cũng hợp tình hợp lý. Hắn không muốn đem chuyện này nói với Phó Hải Nghĩa đi ra, cũng không phải là cố tình vì Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, mà là không muốn nhắc lại trước đó suýt nữa mất mạng sự tình. Hôm nay ta tới tìm ngươi, liền là muốn nghe một chút ngươi đối tấn thăng cao cấp chủ quản cái nhìn. Ta có thể có ý kiến gì không? Phó Hải Nghĩa đối với tấn thăng cao cấp chủ quản sự tình kiêng kỵ rất sâu. Chúng ta dưới mắt đều đến một bước này, nhất định phải có một lựa chọn. Từ Thiên Hoa đang nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Ta cũng không nóng nảy, ta cảm thấy ngươi cũng không nên sốt ruột. Chúng ta vì cái gì không nóng nảy? Người ta đều biết, chủ quản chỉ tương đương với công ty tầng dưới chốt nhất tồn tại, so với phổ thông viên chức cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có tấn thăng đến cao cấp chủ quản. Chúng ta mới xem như chân chính bước vào công ty đại môn. Lại như thế mang xuống, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ bị kéo chết tại sự kiện bên trong. Phổ thông sự kiện, đoàn đội sự kiện, cao cấp sự kiện, chắc chắn sẽ có làm chúng ta chết không có chỗ chôn sự kiện xuất hiện. Những lời này lộ ra nhưng đã tại Từ Thiên Hoa tâm lý nhẫn nhịn thật lâu, về phần trước mặt Phó Hải Nghĩa thì thành hắn phát tiết đối tượng. Vậy thì thế nào? Phó Hải Nghĩa cười khổ nhìn Từ Thiên Hoa. Người nào không biết cao cấp chủ quản tấn thăng là chủ quản hỏa táng tràng, từ chúng ta lên tới vị trí này đến nay, nhìn thấy người nào thăng lên rồi. Cái nào không đều là chết không có chỗ chôn. Cao cấp chủ quản là tốt, đãi ngộ là cao, nhưng là kia đôi người ta mà nói hoàn toàn thuộc về một cái thế giới khác, chúng ta đừng nói là không thăng nổi đi, muốn đến liền là thăng lên, cũng sẽ hối hận thăng lên. Dù sao ta không muốn chết, ta thà rằng nhưng cuối cùng bị hiện tại sự kiện mà chết, cũng sẽ không mạo hiểm tấn thăng. Phó Hải Nghĩa cho thấy thái độ hắn, đem tàn thuốc hung hăng cắm vào trong cái gạt tàn thuốc. Từ Thiên Hoa lúc này còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa ngắt lời nói. Sự tình lần trước ngươi hẳn là có chiếm được giáo huấn, chúng ta liền ngay cả lệ quỷ cấp bậc quỷ vật đều đánh không lại, tiếp tục đi lên đây chẳng phải là muốn chết. Muốn chết? Ha ha! Từ Thiên Hoa đột nhiên phá lên cười, có chút dữ tợn nhìn lấy Phó Hải Nghĩa. Tấn thăng chuyện này không phải do chúng ta có nguyện ý hay không, ta đã tiếp vào phía trên thông chi. Nửa năm sau ta nhất định phải hướng cao cấp chủ quản tấn thăng. Ta nghĩ ngươi thông chi hẳn là cũng nhanh, đây là ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Số mệnh. Cái kia đang chết từ lao đầu tử, ta nguyền rủa hắn ăn cơm nghẹn chết, đi nhà xí kéo chết, đi thang máy ngã chết. Hạ Thiên Kỳ một mặt khó chịu từ Hoàng Kim Office, văn phòng, đi ra, hắn vốn cho rằng chuyến này là mình tấn thăng hành trình, nhưng chưa từng nghĩ lại ăn một bụng lột ngạt. Cũng may là Từ Thiên Hoa bình thường không xen vào ta. Không phải thật sự là muốn sống ít đi 10 năm. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa bộ kia dạng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không thoải mái, muốn tấn thăng, muốn đánh mặt suy nghĩ liền liền càng mãnh liệt. Lại có là có liên quan ra hắn sự tình, liền vào lúc trước hắn nghĩ, Phó Hải Nghĩa căn bản cũng không biết ra hắn tồn tại. Đương nhiên, Phó Hải Nghĩa và Từ Thiên Hoa không biết, cũng không thể đại biểu ra hắn liền không tại này nhà công ty. Dù sao liền dưới mắt tới nói hắn còn không có thăm dò rõ ràng công ty này quy mô. Ai biết công ty này đến cùng lớn bao nhiêu, lại đến cùng có bao nhiêu người. Lái xe đi siêu thị mua một đống lớn thuốc lá và đồ ăn vặt, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không tốt tâm tình lập tức lại đẹp lên, hắn người này chính là như vậy, có thể cấp tốc tìm tới để cho mình vui vẻ sự tình và lý do. Hắn làm người tôn chỉ liền là, người lạc quan không chết được. Dĩ vãng hắn mỗi lần dùng lời nói này phục giáo dục Dương Thư Thành thời điểm, Dương Thư Thành liền kiểu gì cũng sẽ dùng người lạc quan công việc không tốt đến phản bác hắn. Nhưng mà đang lúc trong lòng của hắn tâm tư lấy ban đêm muốn gọi Lãnh Nguyệt uống chút, tại rút ngắn chút lẫn nhau trong lòng khoảng cách lúc, vinh dự bảng lại đột nhiên vang lên mới sự kiện nhắc nhở. Đừng nghỉ bệnh ở nhà ngủ một ngày, lúc này tinh thần chút, liền viết một chương. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 3, Người Chết Về Nhà. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2186 thời gian đổi mới, 2015-11-27-17h40. Tới gần trạng vạng tối, Tây Chữ thành phố Đông Dụ cư xá một chỗ đơn nguyên dưới lầu, lúc này đang có hai tên dọn nhà công nhân, tại một người đeo kính kính nữ nhân trẻ tuổi chỉ huy hạ chạy lên chạy xuống công việc lấy. Hai vị sư phụ phiền phức nhanh lên nữa, mắt thấy cái này thiên nhi liền đen, trong hành lang lại không đèn, lại không tốt đi lên chuyển. Nữ nhân trẻ tuổi gọi là Trương Nguyễn Lệ, là một cái mới tốt nghiệp không lâu lớn học sinh, nguyên bản tự cao tự đại không có kinh nghiệm gì nàng, lại thành công nhận lời mời lên một xí nghiệp mới truyền thông chủ quản. Bởi vì công tác quan hệ, cho nên cô y ở công ty xung quanh và bạn trai hắn thuê ở giữa một phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Bị Trương Nguyễn Lệ không nghe thúc giục, hai cái dọn nhà công nhân lúc này cũng ít nhiều sinh chút hòa khí, không quá kiên nhẫn nói. Ta nói muội tử, ngươi nhớ nhanh lên một chút chuyển xong nhanh lên một chút bên trên đi thu thập, chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút chuyển xong về nhà, ai cũng không muốn tại ngươi chỗ này chạy lên chạy xuống. Vậy các ngươi cũng nhanh chút mà chuyển, ta còn lười nói đâu. Nghe được tên này dọn nhà công người, Trương Nguyễn Lệ vốn là có chút cay nghiệt mặt lập tức kéo xuống, hừ lạnh nói. Các ngươi liền cái này phục vụ, chờ ta trở về liền cho các ngươi công ty dọn nhà xoa bình. Vậy ngươi liền thử một chút. Hai tên dọn nhà công đưa trong tay đồ vật ném xuống đất, đồng dạng mặt đen lên nói ra. Trương Nguyễn Lệ gặp hai cái công nhân là thật nổi giận, nàng giật giật bờ môi cuối cùng thức thời không nói gì nữa. Không biết có phải hay không là chọc giận cái kia hai cái công nhân, nguyên bản mười mấy phút liền có thể chuyển xong công việc. Hai người quả thực là kéo tới 9 giờ tối nhiều. Khi Trương Nguyễn Lệ mang theo túi lên lầu thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, bởi vì là vừa mới bàn giao công trình phòng ở, cho nên trong hành lang cũng không có âm thanh cống đèn, bên trong tràn ngập thấp kém quét vôi sơn gây mùi hương vị. Nàng mướn phòng ở tầng 7, bởi vì là nhiều tầng không có thang máy, cho nên còn không có leo đến phía trên, nàng cũng đã thở hồng hộc mệt mỏi không đi nổi. Thật là không thể ham tiện nghi a, cái này mỗi ngày đi làm không được mệt chết ta. Trương Nguyễn Lệ trong lòng dù sao cũng hơi hối hận, lúc ấy tại trên mạng tìm nhà thời điểm, nàng cũng không có đến hỏi phải chăng có thang máy, chỉ là đơn thuần cảm thấy địa điểm cách công ty rất gần, đồng thời tiền thuê cũng so với vì hợp lý. Thở hồng hộc lên tới tầng 7, Trương Nguyễn Lệ một bên dùng di động chiếu sáng, một bên tại túi sách bên trong tìm kiếm lấy chìa khóa, quá trình bên trong nàng đột nhiên nghe đến lâu bên trên truyền đến một tiếng đóng cửa thông vang. Cái này tiếng vang cũng đưa nàng giật nảy mình, điện thoại theo bản năng chiếu hướng về phía sau lưng. A, làm sao còn có tầng 1? Nhìn phía sau cái kia thông lên trên thang lầu, Trương Nguyễn Lệ trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ, nàng rõ ràng nhớ được bản thân nhà liền là tầng cao nhất, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Chẳng lẽ còn có tầng 8? Ngoài miệng lẩm bẩm một câu, Trương Nguyễn Lệ liền dùng di động chiếu sáng hướng phía đi lên lầu. Đi vào tầng 7 nửa vị trí, Trương Nguyễn Lệ phát hiện phía trên quả nhiên còn có tầng 1, thế nhưng là để cho nàng rất là không hiểu là, phía trên lại chỉ tồn tại một gia đình. Nói trắng ra là, nàng chỉ ở tầng 8 thấy được một cánh cửa. Cái kia kích động cửa phòng không lệnh không rời, chính hướng về phía thang lầu. Có lẽ là lầu các ca. Trương Nguyễn Lệ không tiếp tục đi lên, ngắn ngủi dò xét sau nàng liền trở lại đi xuống lầu. Quá trình bên trong, từ trên lầu lại chuyển tới cửa bị chậm rãi đẩy ra két âm thanh. Tựa như là có người nào tại vừa mới một mực tránh ở sau cửa dòm ngó nàng, gặp nàng xuống tới liền lại lặng yên không tiếng động theo tới. Vội vàng tìm tới chìa khóa mở cửa. Trong phòng chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, vốn cũng không tính lớn phòng càng là lộ ra 10 phần chen chúc. Ta nhất định phải cho nhà này công ty dọn nhà một cái xoa bình không được. Nghĩ đến cái kia hai cái dọn nhà công vừa rồi uy hiếp, Trương Nguyễn Lệ trong lòng liền nổi giận trong bụng, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể trước thu thập phòng. Người chỉ cần một bận rộn, liền sẽ không lại phát giác được thời gian. Khi Trương Nguyễn Lệ đầu đầy mồ hôi ngồi trên ghế lúc nghỉ ngơi, thời gian đã đi tới rạng sáng, nhưng như cũ không thấy bạn trai của nàng trở về. Nàng vừa định cầm điện thoại di động lên cho bạn trai nàng gọi điện thoại, ngoài cửa liền vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Nửa đêm rạng sáng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, đừng nói là Trương Nguyễn Lệ một nữ nhân, liền là đổi thành nam nhân cũng sẽ biết sợ. Trương Nguyễn Lệ bên cạnh run rẩy hỏi ngoài cửa người là ai, vừa chậm rãi hướng phía cạnh cửa đi đến. Là ta. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng phía đen kịt hành lang nhìn lại, Trương Uyển Lệ nhìn thấy chỉ có hắc ám, cứ việc thanh âm nghe vào giống bạn trai nàng, nhưng là nàng vẫn là lại hỏi một câu. Văn Bân sao? Ừm, là ta, mở cửa đi. Nghe được ngoài cửa là bạn trai nàng, Trương Uyển Lệ viên kia cao cao treo lên tâm mới tính buông xuống, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chờ nàng đem cửa phòng mở ra, liền gặp một cái gầy còm nam nhân từ ngoài cửa trong bóng tối đi đến. Nhìn thấy bạn trai của mình, Trương Uyển Lệ lập tức nên đón tiếp lấy, hung hăng ôm lấy bạn trai của mình. Vốn định oán trách nói bạn trai hai câu, nhưng lại tại nàng bạn trai trên thân ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Đang lúc nàng muốn còn muốn hỏi lúc, liền bị nàng bạn trai liền đẩy ra. Ngồi xe ngồi đều nhanh mệt chết, ta tắm trước. Trương Uyển Lệ bạn trai gọi là Vương Văn Bân, là một nhà internet công ty kỹ thuật ủng hộ, một tháng có chừng 1/3 đều ở bên ngoài, hôm nay vừa mới đi công tác trở về. Ngươi đi tẩy đi, cũng không biết máy nước nóng có được hay không dùng. Đúng, ngươi là làm sao tìm được nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi đến gọi điện thoại cho ta đây. Trương Uyển Lệ hỏi một đồng lớn, nhưng là bạn trai của hắn lại hoàn toàn không để ý đến nàng, chờ đợi đi vào phòng vệ sinh sau liền đóng cửa lại. Khối này chết một đầu, trở về cũng không nói dỗ dành ta. Trương Uyển Lệ không quá cao hứng lầm bầm một câu, liền cũng không tiếp tục để ý nàng bạn trai, cầm điện thoại di động lên ngồi ở trên giường chơi tiếp. Chờ bạn trai nàng tắm rửa xong đi ra, nàng đã tắt đèn nằm ở trên giường, vốn cho rằng nàng bạn trai sẽ tới cùng nàng thân mật một phen, nhưng chưa từng nghĩ liền hỏi nàng một câu đều không có, liền trực tiếp lật người đi ngủ thật say. Thiếp đi a ngươi. Trương Uyển Lệ gặp nàng bạn trai căn bản không có lý nàng ý tứ, nàng cũng dứt khoát xoay người đi một bên, trong nội tâm tràn đầy nữ nhân lũ oán. Bởi vì trong nội tâm kìm nén bực bội, cho nên nàng thẳng đến rất khuya mới ngủ lấy, ở giữa cũng có qua muốn chủ động tiến tới suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn hờn dỗi không có. Mà ở trong quá trình này, bạn trai của nàng liền giống như thi thể, không nhúc nhích nằm tại bên cạnh nàng. Đúng, tựa như là thi thể. Không biết mình ngủ bao lâu, Trương Uyển Lệ liền bị đặt ở bên gối điện thoại đánh thức, nàng mơ mơ màng màng nhận điện thoại, trong điện thoại di động tùy theo truyền ra bạn trai nàng thanh âm. Ta chết đi. Nghe được câu này, Trương Uyển Lệ lập tức một cái giật mình ngồi dậy, mượn điện thoại di động yếu ớt điện quang, nàng phát hiện nằm ở giường bên cạnh bạn trai, chính nghiêng người tại gọi điện thoại cho hắn. Văn Bân ngươi đừng dọa ta à, ngươi làm gì chứ? Trương Uyển Lệ căn bản không biết bạn trai của nàng chính đang làm cái gì. Ta chết đi. Đồng dạng mà nói từ điện thoại còn có bên cạnh truyền đến. Văn Bân. Ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Trương Uyển Lệ theo bản năng đi sờ bên giường bạn trai, quá trình bên trong. Bạn trai của nàng nhưng cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên cứ gọi điện thoại, một bên hai mắt chết trừng sông nàng quát. Ta chết đi. Ta chết đi. Văn Bân. Đang chờ Trương Uyển Lệ muốn đưa tay tới thời điểm, nàng bạn trai đầu liền đột nhiên không có dấu hiệu nào lạc trên mặt đất. Không có huyết dịch phun ra, có chỉ là viên kia hai mắt chết trừng đầu người, tại sao khi hạ xuống như trước đang sông nàng gầm thét lên. Ta đã chết. Hiện tại. Đến phiên người ba. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 4, Điều tra. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2543 thời gian đổi mới, 2015-11-29-16h39. Mặc tà L. Nho nhỏ hôn hôn. 2. Thứ hai trời xế chiều, đông dụ khu đồn công an. Một tên thanh niên cảnh sát, đang cho bao quát Hạ Thiên Kỳ ở bên trong ba người giảng thuật mấy ngày gần đây phát sinh tình tiết vụ án. Tính cả tối hôm qua phát sinh cái này lên. Đây đã là đông dụ khu quản hạt bên trong phát sinh thứ tư lên án giết người. Người chết thân phận khác nhau, trong đó có xí nghiệp cao quản, có công nhân, có lao sư, thậm chí còn có ở trường học sinh. Đây là mấy chương hiện trường quay chụp ảnh chụp, đơn giản cũng không thể dùng thảm để hình dung, thật sự là quá thảm rồi. Thanh niên cảnh sát có chút khoa trương xong, liền tại desktop mở ra một cái cặp văn kiện, tiếp theo để Hạ Thiên Kỳ bọn họ chạy tới nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ di động tới con chuột, không ngừng lật qua lại phía trên ảnh chụp. Trong tấm ảnh ghi chép tử vong hiện trường khác nhau, có là trong phòng ngủ, có là tại phòng vệ sinh, còn có là ở phòng khách. Mấy tên người chết thi thể cơ hồ không có một bộ là hoàn chỉnh, trên mặt đất vụn vặt tán lạc bọn hắn gãy chi, chặt đầu, cùng bộ phận thịt nát. Hẹ! Hạ Thiên Kỳ chính cau mày liếc nhìn, liền nghe sau lưng vang lên một tiếng nôn khan, tiếp lấy liền nghe thanh niên kia cảnh sát nhắc nhở. Phòng vệ sinh ở bên kia. Nghe được thanh niên kia cảnh sát chỉ dẫn, nguyên bản đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ một nam một nữ. Liền bước nhanh chạy tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì sau lưng hai người đột nhiên rời đi, mà đem ánh mắt từ trên tấm ảnh rút ra, ngược lại là thanh niên kia cảnh sát một bộ giật mình bộ dáng nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ, mười phần kinh ngạc nói ra. Ngươi chẳng lẽ có thể chịu được? Có cái gì không chịu được, chịu không được chỉ có thể nói rõ ngươi còn quá non. Hạ Thiên Kỳ xem xong toàn bộ ảnh chụp, sau khi đứng dậy đối thanh niên kia cảnh sát cười hỏi. Ngươi nôn hay chưa? Ngươi hẳn là hỏi ta nôn mấy lần mới đúng. Nói thật, ta hai ngày này vẫn đang làm ác ngộng, tự mình một người tại thời điểm, nhưng phàm là một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể đem ta dọa gần chết. Thanh niên cảnh sát càng nói trên mặt sợ hãi liền càng mãnh liệt, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều đã bắt đầu run lên. Hạ Thiên Kỳ không để cho thanh niên kia cảnh sát nói tiếp, mà là ra vẻ cao thâm nhìn về phía hắn, mở miệng đối cảnh sát kia hỏi. Dựa theo trước ngươi thuyết pháp, tương tự vụ án đã liên tục phát sinh nổi lên bốn phía, đồng thời đều thuộc về ngươi cái này đông dụ đồn công an phạm vi quản hạt, vậy các ngươi có hay không điều tra ra cái gì đến đâu? Cái này thanh niên cảnh sát nghe xong có chút xấu hổ lắc đầu. Trước mắt còn không có. Mấy ngày. Hạ Thiên Kỳ sầm mặt lại. Cái gì? Thanh niên cảnh sát hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Ta nói từ bản án phát sinh đến bây giờ đã qua mấy ngày. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. 8 ngày. Thanh niên cảnh sát hoàn toàn không rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là cái tình huống như thế nào. Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Làm sao một hồi này nói trở mặt liền trở mặt. Trên thực tế đến như vậy một cái đại biến mặt, trong đó cũng có Hạ Thiên Kỳ dự định tại. Cái này khởi sự kiện phát sinh ở Tây Chữ thành phố Đông Dụ Khu, trong đó tham dự chấp hành người tính cả hắn ở bên trong hết thảy có 3 cái, chỉ tiếc nhân viên bên trong cũng không có Lãnh Nguyệt. Có ngoài 2 người đều là vừa vặn mới thông qua thử công việc kỳ người mới, mặc dù đã tiếp nhận linh dị sự vật tồn tại, nhưng là ở trong lòng tố chất về điểm này, hắn lại có thể bạo hai vô số người con phố. Nói đến lại ngưu bức một số, hoàn toàn liền không tại một cảnh giới. Bởi vì lần này sự kiện tới rất gấp, cho nên hắn ngay cả cơm đều không có ăn, liền ngay cả đêm lái xe đến Tây Chữ thành phố, tiếp theo tại Đông Dụ khu đồn công an đụng phải cùng là sự kiện chấp hành một viên 2 cái người mới. Bọn hắn trên một điểm này nghĩ, nhắc nhở bên trong chỉ là nói cho bọn hắn, sự kiện phát sinh ở Tây Chữ thành phố Đông Dụ khu, nghĩ như vậy muốn được biết đến chuẩn xác nhất tin tức, Đông Dụ khu đồn công an không thể nghi ngờ là cái kia lựa chọn tốt nhất. Đến nơi này về sau, hắn và cái kia 2 cái người mới cứ việc không có bất kỳ cái gì câu thông, nhưng là lẫn nhau lại đều lòng dạ biết rõ, biết song phương đều là công ty phái người tới, cho nên tại cảnh sát chỗ ấy cũng thống nhất đường kính, nói bọn hắn là cùng nhau. Tại này sau sự tình liền rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ sử dụng công tác chứng minh giả mạo cấp trên phái tới nhân viên điều tra, bắt đầu đối trực ban cảnh sát nhân dân hỏi tới cái này lên vụ án đại khái. Dưới mắt còn không chút hỏi, chỉ là nhìn chút ảnh chụp. Cái kia 2 cái người mới cũng đã nôn đến chết đi sống lại. Nếu là cấp trên phái tới, cái kia cảnh sát nhân dân lại rõ ràng chưa hề nói đến trọng điểm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể chứa cái so, hù dọa một chút cái này xem xét liền là thái điều thanh niên cảnh sát. Ngươi cũng biết đã qua 8 ngày rồi. 8 ngày, tại các ngươi cái này nho nhỏ đông dụ khu tuần tự chết 8 người, mà các ngươi lại không thu hoạch được gì, cái này thích hợp sao? Ta thanh niên cảnh sát bị Hạ Thiên Kỳ hỏi nói không ra lời. Chỉ là không ngừng lại sát trên ót mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Kỳ gặp thanh niên kia cảnh sát thật sự là sợ hãi, liền cũng không còn diễn tiếp, yên bình ngự khi nói. Trong chuyện này mặt lãnh đạo phi thường trọng thị, cho nên mới phái chúng ta xuống tới phụ giúp đỡ bọn ngươi điều tra, nhưng là làm vụ án tiếp xúc phương, các ngươi lại hoàn toàn không có cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì một chút có giá trị manh mối, cái này để cho chúng ta giúp thế nào. Chúng ta cũng biết đây là lên phi thường ác liệt vụ án, cũng muốn nhanh lên một chút tìm tới manh mối phá án. Nhưng là vụ án này thật sự là quá mức quỷ dị. Quỷ dị? Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng một môn, hỏi vội, ngươi nói quỷ dị là chỉ cái gì? Đương nhiên là nói cái này liên tiếp nổi lên bốn phía hung sát án hoàn toàn không có manh mối. Phát sinh nổi lên bốn phía hung sát án, hung thủ làm sao lại một chút manh mối đều không có để lại, chẳng lẽ hung thủ vẫn là quỷ sao? Ta cảm thấy nói không chính xác thật đúng là. Thanh niên cảnh sát cười khổ một tiếng nói. Nổi lên bốn phía hung sát án hiện trường. Đều không có phát hiện trừ người chết bên ngoài lúc đương thời người thứ 3 ở đây manh mối, nếu như không phải nổi lên bốn phía vụ án quá mức cùng loại, lại đều phát sinh ở đông dụ khu như vậy trùng hợp, chúng ta thậm chí đều muốn hoài nghi cái này nổi lên bốn phía vụ án căn bản cũng không phải là giết người, mà là tự sát. Thanh niên cảnh sát nói đến chỗ này thời điểm, cái kia 2 tên người mới cũng sắc mặt trắng bệch từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhưng không có lại tới gần máy tính, mà là trực tiếp ngồi xuống cạnh cửa, hư nhược nghe lấy bọn hắn bên này nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ đưa qua một cái quan tâm ánh mắt, 2 người đều hiểu ý lắc đầu, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không có việc gì. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền lại đem tâm tư thả về tới cùng thanh niên cảnh sát hỏi thăm bên trên. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy đây không phải giết người? Ngươi gặp qua cái nào tự sát người, sẽ đem thân thể của mình từng khối cắt đi? Không, ngài hiểu lầm, chúng ta không có cảm thấy là tự sát. Chỉ là tại đầu mối phản hồi bên trên, ít nhiều khiến chúng ta có chút cảm giác này. Thanh niên cảnh sát vội vàng giải thích nói. Đừng tìm ta quân xuống dưới, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lại trầm xuống, bất quá lúc này cũng không là giả vờ, mà là thật có chút bị cảnh sát này cho quân phiền. Gặp Hạ Thiên Kỳ lại có chút gấp, thanh niên kia cảnh sát mới giống giật mình tựa như nhớ tới cái gì, nói ra. Kỳ thật chúng ta thật đúng là phát hiện một đầu không phải đầu mối manh mối. Cũng chính bởi vì phát hiện này, mới để cho chúng ta có loại cái này nổi lên bốn phía vụ án là tự sát cảm giác. Phát hiện cái gì? Tử vong thời gian. Tử vong thời gian. Ừm, trước sau đó phát sinh nổi lên bốn phía vụ án, mỗi một lên vụ án bên trong đều còn có hai tên người chết, mà ở nghiệm thi trên báo cáo lại cũng không giống nhau. Liên lấy tối hôm qua hai cái người chết tới nói, tại nhà trai tử vong trong báo cáo biểu hiện, hắn sớm tại hai ngày trước liền đã chết, về phần nhà gái thì là chết bởi tối hôm qua. Dựa theo bình thường logic, thì không thể nghi ngờ là nhà gái đem nhà trai giết chết tại trong phòng, tiếp theo tại giấu thi hai ngày sau tự sát. Nhưng trên thực tế theo chúng ta điều tra, nhà gái là tại tối hôm qua mới vừa vận chuyển vào đông dụ cư xá, đồng thời đang theo dõi bên trên còn có ghi chép đến, nhà trai nửa đêm trở về chẳng cảnh. Còn nữa từ tử vong hiện trường nhìn, cái này một logic cũng không thành lập, bởi vì nhà gái cho dù là tại giết nhà trai sau tự sát, cũng tuyệt đối làm không được đem đầu của mình cắt bỏ. Nhưng là cái này kỳ quái, rõ ràng hẳn là đồng thời bị hại hai người, nhưng là tử vong của bọn hắn thời gian nhưng khác biệt hai ngày, từ thi thể bị chia cắt tình huống dưới rõ ràng còn có biến thái hung thủ, nhưng cái kia hung tay lại không có lưu lại chút nào manh mối. Thật tựa như ngài mới vừa nói, có thể làm được điểm này, sợ là chỉ có quỷ. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 05, Hai cái người mới. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2198 thời gian đổi mới, 2015-11-30-16h35. Từ đông dụ khu đồn công an đi ra, Hạ Thiên Kỳ và hai gã khác người mới lân cận đi vào đường phố đối diện quán cà phê. Chờ đợi mỗi người tượng trưng điểm ly cà phê, nhìn lấy phục vụ viên sau khi rời đi, hai tên người mới liền không kịp chờ đợi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiền bối, sự kiện lần này ngươi thấy thế nào? Mở miệng quản Hạ Thiên Kỳ gọi tiền bối tên này người mới, là một người dáng dấp rất rực rỡ người trẻ tuổi. Ngũ quan thanh tú, xem xét liền là tính cách ôn hòa người. Nghe người mới này gọi mình tiền bối, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ tiểu đắc ý, không nghĩ tới bất chi bất giác mình lại cũng thành trong mắt người khác cao thủ. Ta gọi Hạ Thiên Kỳ, chúng ta niên kỷ tương tự, đừng hô cái gì tiền bối, vẫn là gọi ta Thiên Kỳ đi. Hạ Thiên Kỳ cố nén trong lòng đắc ý, cố ý hạ thấp tư thái đáp. Dù sao người cùng người lui tới, ấn tượng đầu tiên thật phi thường trọng yếu, hắn trước sớm lao phạm một số đầu bị ma bệnh. Đến mức Lãnh Nguyệt hiện tại cũng còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn cũng có một chút tiểu tâm tư ở bên trong, cái kia chính là hai cái này người mới như là đã chuyển chính thức, như vậy trên tay cũng cần phải bao nhiêu nắm giữ chút thuật pháp. Cứ việc giống Lãnh Nguyệt như vậy như bức khả năng rất nhỏ, nhưng là có thắng không đạo lý hắn vẫn hiểu. Hạ Thiên Kỳ trời sinh cũng không phải một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tại nhan giá trị bên trên tuy nói không đuổi kịp Lãnh Nguyệt, nhưng là so với phần lớn người hắn tự hỏi vẫn là có như vậy một chút nho nhỏ ưu thế. Chúng ta mới vừa vận chuyển chính thức, đối với trong này một số từng đạo cũng không rõ ràng lắm, nói đến có thể còn sống sót vẫn là gặp vận may. Cứ việc chúng ta trước đó chưa quen thuộc, nhưng là chỉ riêng là trước kia ngươi nhìn những hình kia ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút dũng khí, liền so với chúng ta muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết tên này người mới nói là trong lòng nói, còn là đơn thuần trên ý nghĩa tại sinh liếm hắn, bất quá nhìn hắn cặp kia thanh tịnh con ngươi, ngược lại không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ ta về sau cũng có thể giống như Lãnh Nguyệt xương thần rồi? Hạ thần. Hạ Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được rồi, ngươi cũng đừng tại thổi phòng, nói đến ta cũng lao không đi nơi nào, chỉ so với các ngươi nhiều kinh lịch trải qua một lần sự kiện mà thôi. Cái này khởi sự kiện chúng ta đã bị phân đến cùng một chỗ, như vậy cũng coi là cái duyên phận, mọi người ai cũng đừng nâng ai, có việc cùng tiến lên, có vấn đề cùng một chỗ phân tích, cùng một chỗ tìm đáp án. Các ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi tiền bối, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ sống sót. Thanh niên kích động phất phất tay nằm đấm, thấy bưng cà phê tới phục vụ viên tốt nửa ban ngày không dám tới gần. Sau đó ba người lẫn nhau đều biết một chút, thanh niên gọi là Triệu An Quốc, năm nay mới vừa vận thăng nhập năm thứ ba đại học, tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ một tuổi. Nữ tính người mới gọi là Thẩm Nhược Đồng, cứ việc không có nói rõ tuổi tác, nhưng nhìn đi lên cũng liền cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, dáng người tuy nói không tệ, nhưng là bộ dáng lại thuộc tại bình thường. Không biết là thẹn thùng vẫn là hướng nội quan hệ, cơ hồ không nói lời nào. Ba người lẫn nhau nhận biết về sau, Triệu An Quốc liền mãnh liệt yêu cầu Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này bộc lộ tài năng, cho bọn hắn phân tích sự kiện, để bọn hắn cũng đi theo thêm một chút kiến thức. Thịnh tình không thể chối từ, Hạ Thiên Kỳ cũng ưa thích loại này bị người bưng lấy cảm giác, liền vừa rồi hiểu rõ đến tình huống phân tích ra. Từ thứ nhất lên vụ án phát sinh đến bây giờ, thời gian hết thể đi qua 8 ngày, chúng phát sinh nổi lên 4 phía hoặc là vợ chồng, hoặc là tình lữ tử vong vụ án. Cảnh sát bên kia cứ việc không dám đánh nhịp, nhưng là chúng ta trong lòng lại rất rõ ràng, vụ án này nhất định là quỷ vật phạm vào. Nếu như chúng ta không làm ra chút gì ngăn cản, muốn đến sẽ còn có nhiều người hơn chết. Mà cái này ngăn cản, nói trắng ra là chính là chúng ta nhất định phải đem cái này khởi sự kiện giải quyết. Vụ án phát sinh địa điểm, hết hạn đến phát sinh hôm qua cái kia cùng một chỗ, toàn bộ là tại Đông Dụ khu quản hạt phạm vi. Một lần có lẽ là trùng hợp, hai lần có lẽ là trùng hợp, nhưng là ba lần, bốn lần, liền tuyệt đối không còn là trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán ra, cái này khởi sự kiện quỷ vật, là chuyên chọn Đông Dụ khu ra tay. Mặt khác, ta tại vừa mới xem cảnh sát bên kia ghi chép lúc, còn có một cái phát hiện mới, cái kia chính là nổi lên bốn phía vụ án bên trong 8 tên người chết, bọn hắn toàn bộ đều ở lầu chót. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ dừng một chút, cầm lấy cà phê trong ly uống một ngụm, nhìn lấy Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Các ngươi từ đó nhìn ra cái gì tới? Nhìn ra cái gì? Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau, về sau nghe Triệu An Quốc nghị nói ra. Chẳng lẽ là bọn hắn ở tầng cao nhất có vấn đề? Nghe được Triệu An Quốc đáp án, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mắt Thẩm Nhược Đồng, bất quá Thẩm Nhược Đồng lại lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, lúc này nói ra ý nghĩ của hắn. An Quốc nói kỳ thật cũng không sai, tầng cao nhất xác thực có vấn đề, không phải vì cái gì xảy ra chuyện địa điểm đều ở lầu chót. Ta trước đó cũng đã nói, lần một lần hai là trùng hợp, nhưng là ba lần thậm chí là bốn lần thì tuyệt đối là tất nhiên. Bất quá toàn bộ đều nói thành là mái nhà vấn đề, ta cảm thấy còn chưa đủ xác thực thuyết pháp hẳn là, quỷ vật ưa thích đỡ lấy ở lầu chót người hạ thủ. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Triệu An Quốc đông nhiên kịp phản ứng, giật mình nói. Nói đúng là quỷ vật lần tiếp theo lựa chọn giết người mục tiêu, cũng sẽ là ở lầu chót người. Không tệ. Ta muốn biểu đạt ý tứ chính là cái này, chỉ cần chúng ta có thể xác định quỷ vật giết người mục tiêu, cùng nó xuất hiện địa điểm, đem triệt để khóa chặt. Sự kiện lần này chúng ta liền đã giải quyết một nửa. Chỉ giải quyết một nửa. Như vậy một nửa kia đâu? Lần này mở miệng người đổi thành Thẩm Nhược Đồng. Đương nhiên là như thế nào thu thập hết quỷ. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười. Đây mới là chúng ta chân chính muốn đánh hạ nan đề chỗ. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới xem như nói đến trọng điểm bên trên, bảo mệnh trọng điểm. Tiền bối nói không sai, nếu như không có cách nào giải quyết quỷ vật, sự kiện liền không có cách nào được giải quyết. Đang nói đến điểm này lúc, Triệu An Quốc cũng lập tức biến thành khóc tang mặt đến, không biết nên làm gì bây giờ, và Thẩm Nhược Đồng cùng một chỗ nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Chuyển chính thức nhân viên đều sẽ có năng lực bên trên tăng lên, không biết các ngươi lấy được là cái nào loại năng lực. Thuật pháp. Thẩm Nhược Đồng chậm rãi nói ra. Ngươi thì sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Triệu An Quốc. Lệ quỷ thể chất. Triệu An Quốc cơ hồ là khóc nói ra. Có lẽ người khác không biết Triệu An Quốc vì sao lại mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là lòng dạ biết rõ, chỉ cảm thấy là đụng phải chi kỷ. Bởi vì như loại này không phải thuật pháp thể chất, muốn đến muốn cường đại lên đều là 10 phần đốt tiền. Bất quá lệ quỷ hiển nhiên là yếu nhược tại ác quỷ, cũng không biết cường hóa chỗ tiêu hao vinh dự điểm, có thể hay không cũng có chỗ giảm bớt. Hạ Thiên Kỳ không có kỹ càng đến hỏi cường hóa cái này một hồi, bởi vì làm căn bản không cần thiết hỏi, hắn kết nối việc ngoài, tại thi hành nhiệm vụ. Đến bây giờ mới cường hóa như vậy ném một cái thất lạc, giống Triệu An Quốc loại này thái điểu muốn đến không thể so với hắn mạnh bao nhiêu, sự kiện bên trong dựa vào hắn đi đối phó quỷ vật, căn bản không trông cậy được vào. Ngược lại là Thẩm Nhược Đồng để trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh hỉ, cũng không biết cái này kinh hỉ là lớn vẫn là nhỏ. Ngày mai quyển sách này liền muốn trưng bày, đổi mới cũng sẽ bảo đảm tại mỗi ngày 2 canh, hy vọng mọi người có thể cho ta cái thủ đặt trước, cũng chính là truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đặt mua, cái này thật rất trọng yếu, quan hệ đến quyển sách vận mệnh. Vô luận là ở nơi nào nhìn cười một tiếng quyển sách này, vô luận là độc giả cũ vẫn là mới độc giả, đều xin ủng hộ Hạ Quốc Độ, đăng ký cái hào, nạp điểm mà kỳ đi ân tiền, đặt mua dưới đệ nhất chương. Xin nhờ. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 6, Khóa Chặt. Cứ việc rất muốn biết Thẩm Nhược Đồng pháp thuật năng lực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cố nén không có đặt câu hỏi. Dù sao tính được bọn hắn hết thể mới nhận biết chưa tới nửa ngày. Nếu là Triệu An Quốc vẫn còn coi là khá tốt, nhưng giống Thẩm Nhược Đồng loại này rõ ràng không yêu mở miệng nói chuyện, muốn đến liền là hắn thật mở miệng hỏi, cũng bảo đảm không cho phép sẽ để cho hắn kinh ngạc. Cho nên chẳng mấy người quen đi nữa biết một số thời điểm đặt câu hỏi. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ phân tích, Triệu An Quốc liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, tiền bối cũng không khỏi kêu càng thêm thân thiết. Tiền bối, chiếu ngươi như thế vừa phân tích, sự kiện lần này đại thể mạch lạc liền không sai biệt lắm đi ra. Quỷ vật sẽ chỉ ở đông dụ khu phạm vi bên trong giết người, đồng thời chỉ giết ở lầu chót người. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm khu vực này ở lầu chót người, như vậy liền không khó tìm tới quỷ vật, đồng thời. Chúng ta không thể làm như vậy. Nghe được Triệu An Quốc ý nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này lại lần nữa ra vẻ cao thâm lắc đầu, dừng một chút nói ra. Đông dụ khu tuy nói chỉ là cái nội thành, nhưng là ở lầu chót người đâu chỉ mấy trăm. Chúng ta hết thể có mấy ánh mắt, có thể chằm chằm đến tới sao. Nhân số hình như là có chút nhiều, nhưng là chúng ta trước tiên có thể lần lượt thông thông khi a, nói cho bọn hắn có biến kịp thời liên hệ chúng ta. Ừm, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, bất quá ta muốn hẳn là sẽ có biện pháp tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp theo nhìn một cái ngoài cửa sổ dần dần đi dần dần nhiều xe chiều, quay mặt sang hướng Triệu An Quốc hai người nói. Ta trước đó đang nhìn vụ án ghi chép thời điểm, có đặc biệt lưu ý nổi lên bốn phía vụ án ở giữa liên hệ. Ngoại trừ đều là tình lữ hoặc vợ chồng, đều là ở lầu chót, đều là đông dụ khu cư dân cái này ba cái điểm giống nhau bên ngoài, còn có một cái gây nên ta để ý điểm giống nhau, cái kia chính là vừa trải qua dọn nhà. Tiền bối nói là, những người này đều là vừa vận chuyển xong nhà sau bị quỷ vật giết. Triệu An Quốc xem ra cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, một đôi thanh tịnh con mắt lúc này nháy không ngừng. Đi A An Quốc, chúng ta mới nhận thức bao lâu, không cần đến như thế cùng ta liếc mắt đưa tình đi. Hạ Thiên Kỳ bị Triệu An Quốc nháy đến có chút choáng, không khỏi lại phạm và ưa thích trêu chọc người ma bệnh, đem chủ đề mang lệnh. Tiền bối. Ta. Cái kia không phải và ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi đừng hiểu lầm ha. Phúc nghe được Triệu An Quốc câu này giải thích, ngồi tại bên cạnh hắn Thẩm Nhược Đồng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ta hiểu lầm cái rắm. Được rồi, trở lại chuyện chính nói chính sự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị Triệu An Quốc tấm kia người vật vô hại mặt cho hố. Xem ra tiểu tử này sợ là cùng hắn không sai biệt lắm, đồng dạng là tại một trường thuần khiết bề ngoài dưới, giấu kín lấy một khỏa đậu bị trái tim. Chẳng lẽ quỷ vật thể chất người sở hữu đều là loại người này? Hạ Thiên Kỳ không nhịn ở trong lòng hoài nghi. Gặp Hạ Thiên Kỳ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng không nói lời nào, Triệu An Quốc còn cho là mình vừa rồi cho đùa lời nói, chọc giận Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này, thế là bận bịu nói liên tục xin lỗi nói. Tiền bối tuyệt đối đừng sinh khí. Ta đùa giỡn với ngươi đây. Ta không có sinh khí, ta chỉ là đang nghĩ một số việc. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu An Quốc, biểu lộ lại trở nên nghiêm chỉnh lại, thấy Triệu An Quốc không khỏi nhíu mắt. Hắn không có và Triệu An Quốc tiếp tục nói bậy xuống dưới, chờ đợi xong ho hai tiếng về sau, liền lại trở lại chuyện chính về tới trước đó chủ đề bên trên. Kỳ thật sự kiện lần này ngã môn rất tốt định vị. Bởi vì nổi lên bốn phía vụ án, tám tên người chết, bọn họ đều là vừa mới trải qua dọn nhà người. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được. Ở tại đông dụ khu tầng cao nhất, hơn nữa là mới vừa vặn trải qua dọn nhà. Như vậy liền không khó tìm tới tiếp xuống có thể sẽ trở thành quỷ vật ra tay mục tiêu người. Tiên bối, vẫn là ngươi biện pháp này tốt, cái này cần phải so ta trước đó nói cái kia bốn phía tung lưới mạnh hơn nhiều. Dù sao thỏa mãn ở lầu chót nhiều lắm, thỏa mãn ở tại đông dụ khu nhiều lắm, nhưng cùng lúc thỏa mãn mới vừa vặn trải qua dọn nhà, hơn nữa còn là tình lữ thân phận liền ít. Triệu An Quốc lúc này biểu hiện ra một bộ đối Hạ Thiên Kỳ năng lực phân tích đầu dạp xuống đất dáng vẻ. Nhìn tư thế kia còn kém trực tiếp quỳ xuống đất bái sư, để Hạ Thiên Kỳ thu hắn làm học trò. Gặp Triệu An Quốc bộ này giống như sói đói nhìn thấy cừu non bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, tận lực trầm xuống thanh âm nói. Cho nên ta cảm thấy chúng ta dưới mắt hàng đầu làm, liền là lấy tay điều tra gần nhất có hay không tầng cao nhất phòng ốc cho thuê. Có hay không tầng cao nhất phòng ốc vừa mới cho thuê. Dùng cái này làm giải quyết cái này khởi sự kiện đột phá khẩu, từ đó nhúng tay vào cái này khởi sự kiện bên trong. Hạ Thiên Kỳ phân tích chỉ đến nơi đây liền kết thúc, về phần nhúng tay vào sự kiện lần này về sau nên làm như thế nào, hắn thì cũng không có nói rõ ràng. Dù sao bọn hắn dưới mắt còn không có chân chính tiếp xúc đến sự kiện, cho nên cũng không tốt làm ra cái gì phỏng đoán tới. Giống lúc trước hắn phân tích cái kia phiên, nói trắng ra là chỉ là đang tìm bọn hắn có thể thực sự tiếp xúc đến sự kiện lần này đột phá khẩu mà thôi. Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đều rất tán đồng Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ, ba người quyết định trước đem có khả năng bị cuốn vào cái này khởi sự kiện người bị hại tìm tới, về sau lo lắng nữa cái này khởi sự kiện giải quyết chi pháp. Cùng lúc đó, Đông Dụ khu nào đó hộ gia đình trong nhà. Đem tivi mở ra, Trương Hiểu Hiểu có chút mệt mỏi dựa vào ở trên ghế salon, nắm điều khiển từ xa tay chính chẳng có mục đích đổi lấy đài. Căn này thực dụng diện tích chỉ có hơn 30 bình căn phòng, là nàng và chồng nàng Trương Thần phòng cưới. Cũng không phải nói nàng ưa thích căn phòng ấm áp, mà là lấy chồng nàng điều kiện gia đình, cũng chỉ có thể tại cái này tây chữ thành phố mua chỗ này căn nhà nhỏ bé. Cứ việc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, nhưng nơi này lại là nàng và Trương Thần nhà, là bọn hắn hạnh phúc bắt đầu địa phương. Nhà này phòng ở lúc mua liền mang theo sửa sang, bọn hắn cũng là mừng rỡ như thế, dù sao sửa sang bản thân liền là một kiện phí tiền phí sức sự tình. Như loại này trùng tu sạch sẽ căn phòng, trên cơ bản mua vào liền có thể lập tức vào ở. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy, thủ tục biện pháp sau ngày thứ hai, nàng cũng đã thu dọn đồ đạc chuyển vào. Cứ việc có chút nóng nảy, nhưng là nàng nhưng bây giờ là qua đủ phòng cho thuê thời gian. Chẳng có mục đích đổi một phen đài, Trương Hiểu Hiểu liền trực tiếp đóng lại TV, đưa tay đặt tại mí mắt phải bên trên, bực bội lẩm bẩm. Lại bắt đầu nhảy, cái này mấy thiên hữu mí mắt nhảy thế nào? Trương Hiểu Hiểu dùng sức rủi rủi mắt ra, nguyên bản ép ở trong lòng bực bội lập tức trở nên càng sinh động, nàng lúc này cầm điện thoại di động lên cho chồng nàng Trương Thần đánh qua. Uy, lão công, ngươi ở chỗ nào, trở về rồi sao? Nhanh! Trong điện thoại tê lạp tràn ngập cùng loại phong thanh tạp âm, đồng thời cũng đem chồng nàng thanh âm kéo đến thật dài. Uy, uy! Ngươi bên kia làm sao như vậy nhau nhau à, ta hỏi ngươi chừng nào thì về nhà, về tân phòng cái này tới. Muộn! Bên trên! Các loại! Ta! Thanh âm trong điện thoại vẫn như cũ ồn ào, Trương Hiểu Hiểu cũng mặc kệ hắn lão công ở trong điện thoại nói cái gì, liền trực tiếp lớn giọng đối với điện thoại hô. Hôm qua ngươi nói ngươi thu dọn đồ đạc liền không có theo giúp ta, làm hại chính ta ở chỗ này ngủ một buổi tối, trên lầu lại chạy lại nhảy phiền muốn chết, ta cho ngươi biết ta, hôm nay ngươi nhất định phải qua đi theo ta, bằng không hậu quả tự phụ. Nói xong, Trương Hiểu Hiểu liền tức giận cúp điện thoại. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 7, Đến thăm. Trương Hiểu Hiểu bực bội đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon, vừa định đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm chai nước uống, liền nghe lâu bên trên truyền đến một chuỗi rất lớn tiếng đông tiếng nổ. Nghe vào tựa như là trên lầu chính đang sửa chữa, cái kia từng tiếng có chút điếc tai đông tiếng nổ, thì là có công nhân đang nện tường. Cái này đáng chết trên lầu, ban đêm không yên tĩnh, ban ngày cũng không khiến người ta lặng lặng. Trương Hiểu Hiểu trong lòng vốn là thiệt là phiền, dưới mắt xem như triệt để bị cái này đông tiếng nổ cho đốt lên. Tuy tiện tại trong tủ quần áo tìm cái áo khoác khoác lên người, nàng liền giận đùng đùng ra cửa. Đẩy cửa ra, một đầu 10 phần cũ nát thang lầu liền tiến nhập tầm mắt của nàng, cho nàng một loại mình phảng phất ở vào thập niên 80-90 loại kia láo lâu cảm giác. Trương Hiểu Hiểu một lòng nghĩ muốn lên lầu và trên đỉnh đầu gia đình kia lý luận, cho nên đối với cái kia cũ nát thang lầu cũng không có quá nhiều để ý tới, liền hai cái bậc thang bước làm một bước thẳng lên lầu. Bất quá khi nàng lên tới lầu 7 nửa thời điểm, nàng nguyên bản dồn dập bước chân lại đột ngột ngừng lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, nàng đỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Chờ chút, nhà nàng không phải liền là ở lầu chót sao? Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng bởi vì là tầng cao nhất quan hệ, cho nên nàng nhà phòng ở đồng đều giá bên trên muốn so sánh phía dưới mấy tầng thấp, đồng thời còn đưa bọn hắn trùng tu sạch sẽ. Mặt khác, nàng trước đó chỉ là đến xem phòng cũng không biết đã tới qua bao nhiêu lần, xưa nay không biết tại nhà nàng trên đỉnh đầu lại còn có tầng 1. Kỳ quái! Làm sao ta một chút ấn tượng đều không có? Trương Hiểu Hiểu căn bản không nhớ rõ nhà này lâu còn có tầng 8, cái này trong khu cư xá phòng ở đều thuộc về nhiều tầng, cao nhất liền là 7 tầng tầng cao nhất. Nhưng là dưới mắt, 7 tầng lại tại dưới chân của nàng, nàng đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, chính đối thang lầu cái kia kích động hồng môn. Trên cửa bôi chét lấy tầng một tối dầu màu đỏ, toàn bộ 8 tầng cũng chỉ có cái này một gia đình, Trương Hiểu Hiểu muốn đến căn phòng này liền là nhỏ nhất sợ cũng có 300 mét vuông. Để cho người ta không thoải mái tối cửa lớn màu đỏ đối nàng có chút mở rộng ra, không biết có phải hay không là bởi vì ở người ở bên trong không có kéo màn cửa quan hệ, đến mức đứng tại trên bậc thang Trương Hiểu Hiểu không cách nào xuyên thấu qua trên cửa khe hở thấy rõ ràng nội bộ. Nhưng là để Trương Hiểu Hiểu 10 phần không thoải mái là, nàng luôn cảm thấy trong khe cửa có một đôi mắt đang dòm ngó lấy mình. Người tốt, có ai không? Trương Hiểu Hiểu thăm dò tính hỏi một câu, bất quá ngoài cửa yên tĩnh không có chút nào người đáp lại. Trước đó nàng trong phòng nghe được loại kia điếc tai đông tiếng nổ. Lúc này cũng hoàn toàn nghe không được. Kỳ quái. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng lầm bầm một tiếng, muốn đi lên xem một chút, nhưng trong nội tâm lại chẳng biết tại sao có chút âm thầm sợ hãi, đến mức nàng một chân dẫm lên trên bậc thang, nhưng một cái chân khác lại chậm chạp do dự không chịu đi trên đi. Ngay tại nàng do dự, không biết là bên trên vẫn là hạ thời điểm, cái kia kích động hồng môn lại vào lúc này cạch một tiếng bị đóng lại. A. Trương Hiểu Hiểu bị đột nhiên quan hợp cửa phòng mở giật nảy mình, hoảng sợ này trong lòng thì cũng xác định, tại vừa mới xác thực có người tránh tại trong môn kẻ nhìn lén nàng. Cái này người đáng chết nhà, vậy mà cố ý làm ta sợ. Trương Hiểu Hiểu lúc này xem như triệt để bị kích giận, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận, cũng đem nguyên bản bao phủ trong lòng nàng khủng hoảng thiêu đốt trống không. Mấy bước đi vào tầng 8, đứng tại cái kia kích động làm nàng có chút không thoải mái hồng môn bên ngoài, Trương Hiểu Hiểu nắm chặt nắm đấm thùng thùng gõ. Có ai không? Có ai không? Ta là lầu dưới. Một liên gõ một hồi lâu, trong môn đều không có nửa điểm đáp lại chuyển tới. Cùng ta giả chết đúng không? Trương Hiểu Hiểu lại thùng thùng hung ác gõ hai lần, nhưng trong phòng lại vẫn không có người trả lời. Nàng đem lỗ thai thiếp trên cửa, nín hơi nghe trong môn động tĩnh, không bao lâu nàng liền sắc mặt khẽ động có thu hoạch. Nàng mơ hồ nghe được trong môn truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Nghe vào thật giống như là người nào trên mặt đất bò. Quá trình bên trong, Trương Hiểu Hiểu cũng không quên tiếp tục phá cửa, cùng lúc đó, trong môn loại kia tê tê tiếng vang thì cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Liên phảng phất, cái kia chính trên mặt đất leo lên đồ vật, đang một chút xíu đến gần cạnh cửa. Trương Hiểu Hiểu càng nghe liền càng cảm thấy hãi hoảng, cuối cùng nàng thật sự là khó mà chịu đựng, liền mắng một câu nhanh chóng chạy đi xuống lầu. Khi nàng mở cửa một lần nữa trở lại trong phòng lúc, nàng mơ hồ nghe được một tiếng két két đẩy cửa âm thanh, từ lâu ủ tờ loạt xuống dưới. Không hề nghi ngờ, cái kia kích động nàng gõ rất lâu đều không có mở cửa, tại vừa mới bị đẩy ra. Trương Hiểu Hiểu trong lòng không hiểu bất an, loại cảm giác này thậm chí so với nàng lên lầu trước cái chủng loại kia bực bội còn bết bát hơn nhiều. Mí mắt phải lại một lần nữa không có dấu hiệu nào nhảy dựng lên, nàng lấy tay gắt gao theo ở phía trên mặt đã là hiện ra khó mà che giấu sợ hãi. Một lần nữa mở TV, đổi được một cái âm nhạc cửa hàng, Trương Hiểu Hiểu bất an nỗi lòng mới tính thời gian dần trôi qua bình phục lại. Không biết có phải hay không là tối hôm qua liền không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm trước đó thần kinh có chút kéo căng, đến mức không bao lâu nàng liền ngủ thiếp đi. Khi nàng lần nữa khi tỉnh lại, trong phòng đã không thấy nửa chút ánh sáng, đen như mực, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Từ trên ghế xả lòn sờ tới điện thoại di động, nàng vẽ sáng màn hình phát hiện không ngờ trải qua 8 giờ tối nhiều. Nhưng là chồng nàng Trương Thần lại như cũ chưa có trở về. Cái này chết Trương Thần, thối Trương Thần, mới nói để hắn ban đêm trở về, đều đã trễ thế như vậy cũng không thấy hắn đến. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng một bên lẩm bẩm, một bên cho chồng nàng Trương Thần đánh qua. Trong điện thoại di động không ngừng truyền ra chờ đợi thanh âm nhắc nhở, nhưng lại thật lâu không gặp người nghe. Người chết đi đâu? Đang chờ Trương Hiểu Hiểu còn muốn lại đánh một cái thời điểm, nhà nàng cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ. Đông đông đông. Trương Hiểu Hiểu lại một lần nữa thành chim sợ cành cong, bất quá nghĩ đến có thể là chồng nàng trở về, nàng liền vội vàng mang dép chạy tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua có chút đục ngầu mắt mèo, Trương Hiểu Hiểu phát hiện gõ cửa người cũng không phải chồng nàng, mà là hai nam một nữ ba cái nàng chưa thấy qua người xa lạ. Ai vậy? Trương Hiểu Hiểu thăm dò tính đối hỏi một câu. Ngươi tốt, xin hỏi Trương Hiểu Hiểu nữ sĩ sao? Chúng ta là đồng dụ khu đồn công an. Không hề nghi ngờ, tìm tới cửa cái này ba cái người xa lạ. Chính là Hạ Thiên Kỳ và mặt khác hai cái người mới. Hạ Thiên Kỳ xuất ra công tác chứng minh, ưu đọc sách tượng trưng tại mắt mèo khoa tay một chút, liền gặp trong phòng Trương Hiểu Hiểu thuê phòng môn, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Trương Hiểu Hiểu hoàn toàn đoán không được, cái này đêm hôm khuya khoắt người của đồn công an đến nhà nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là lão công ta xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến có thể là bởi vì Trương Thần, Trương Hiểu Hiểu sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, hỏi vội. Có phải hay không lão công ta xảy ra chuyện gì? Làm sao? Trong nhà cũng chỉ có chính ngươi sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại. Ừm, chỉ có chính ta ở nhà. Trương Hiểu Hiểu bất an nhẹ gật đầu, lại hỏi. Có phải hay không lão công ta xảy ra chuyện rồi? Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn xảy ra chuyện? Lần này mở miệng đổi thành đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ Thẩm Nhược Đồng. Ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao lại hy vọng lão công ta xảy ra chuyện? Trương Hiểu Hiểu không cao hứng chừng Thẩm Nhược Đồng một chút, Thẩm Nhược Đồng thật cũng không để ý tới nàng, chỉ là nhàn nhạt trở về câu. Vậy là tốt rồi. Trương nữ sĩ. Hạ Thiên Kỳ lúc này hoán Trương Hiểu Hiểu một tiếng, tiếp theo mỉm cười nói. Gần nhất phía trên gia tăng nghiêm tra cường độ, để cho chúng ta từng nhà xác nhận thân phận. Đối diện cái kia mấy nhà chúng ta đều đã xác minh qua, nhà này lâu còn kém nhà ngươi, cho nên mong rằng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta, trả lời mấy vấn đề. Quyền 5, Quỷ Phách. Chương 8, cân nhắc. Hả, tốt ta, vậy các ngươi vào hỏi đi. Trương Hiểu Hiểu cứ việc trong nội tâm không quá tình nguyện, nhưng vẫn là để Hạ Thiên Kỳ ba người vào phòng. Gặp Hạ Thiên Kỳ từ sau khi đi vào liền một mực cau mày tại bốn phía dò xét, Trương Hiểu Hiểu còn tưởng rằng hắn là cảm thấy mình nhà quá nhỏ, liền có chút không cao hứng nói. Phòng nhỏ nhà cửa, quả thật có chút chen. Nghe được Trương Hiểu Hiểu trong lời nói ý lạnh, Hạ Thiên Kỳ cười cười cũng không nói gì, ngược lại là Triệu An Quốc không biết là đang giải vây, vẫn là thật sự là phát ra từ nội tâm nói câu. Ta liền ưa thích loại này phòng nhỏ, ở ấm áp còn có cảm giác an toàn. Có lẽ là Triệu An Quốc câu nói này nói tiến vào Trương Hiểu Hiểu tâm lý, Trương Hiểu Hiểu tại thái độ đối với bọn hắn bên trên rõ ràng có chỗ chuyển biến. Các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Trương Hiểu Hiểu lúc này bày làm ra một bộ tuyệt đối phối hợp bộ dáng. Nghe Trương Hiểu Hiểu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, liền trực tiếp thẳng vào chủ đề mà hỏi. Nghe nói ngươi là vừa mới chuyển vào tới. Ừm, vừa chuyển vào đến 2 ngày. Là cùng ngươi đối tượng 2 người ở. Ừm, phòng này là chúng ta phòng cưới. Vậy làm sao không thấy được ngươi đối tượng, hắn mỗi ban ngày trở về đã khuya. Liền 2 ngày này trở về muộn, bởi vì chúng ta trước đó mướn cái kia nhà cửa còn cần thu thập, rách dưới đồ vật rất nhiều, hắn hẳn là còn không thu nhặt xong. Nói hắn như vậy hôm qua liền không có trở về, là chính ngươi ở chỗ này. Ừm, bất quá hắn hôm nay hẳn là sẽ trở về đi. Đang nói đến chồng nàng tối nay là không sẽ trở về chuyện này lúc, Trương Hiểu Hiểu trong giọng nói rõ ràng lộ ra không xác định. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ rất rõ ràng. Ở phía trước nổi lên 4 phía vụ án bên trong, mỗi lần chết thảm trong 2 người, đều có một người so sánh một người khác tử vong thời gian sớm, nhưng là tại bài trừ giết người giấu thi sau từ giết, như vậy loại tình huống này xuất hiện. Liền chỉ còn lại có duy nhất một loại giải thích. Người chết về nhà. Liền lấy gần nhất phát sinh cái kia vụ giết người làm thí dụ. Người chết là một đôi chưa lập gia đình tình lữ. Tại kiểm tra thi thể trên báo cáo biểu hiện, nhà trai tử vong thời gian muốn so nhà gái sớm 2 ngày, cái này đã nói sớm tại nhà gái chết mất cái kia buổi tối, nhà trai liền đã chết. Nhưng là thi thể xác thực cùng một chỗ bị phát hiện trong phòng, cho nên cái này cũng có thể nói rõ, nhà trai là tại sau khi chết lại về đến nhà. Người chết về nhà. Không khác quỷ vật về nhà, cái kia về sau lại phát sinh nhà gái chết thảm liền cũng không khó giải thích. Không chỉ có là lần trước vụ án là như thế này, đến khi trước đó phát sinh mấy lần vụ án cũng giống như thế. Có thể thấy được, giết người quỷ vật cũng không phải là người khác, mà là người chết nhóm khởi tử hoàn sinh một nửa khác. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi dưới mắt ngồi tại đối diện bọn họ Trương Hiểu Hiểu, phi thường có thể là quỷ vật kế tiếp giết chóc mục tiêu. Ta trước đó cũng và ngươi đã nói, phía trên để cho chúng ta đông dụ khu đồn công an. Từng nhà chặt chẽ xác minh mỗi một hộ thân phận. Nhưng nghe ngươi ý tứ lại cũng không xác định lao công ngươi ban đêm phải chăng trở về. Như vậy đi, ngươi đem số di động của hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ gọi điện thoại cho hắn xác minh một chút. Hạ Thiên Kỳ dự định trước cái kia sờ một cái gọi là Trương Thần ngọn nguồn. Như thế nghiêm sao? Có phải hay không chúng ta đông dụ khu gần nhất xảy ra chuyện gì? Liên tục nổi lên 4 phía cực kỳ tàn ác hung sát án kiện. Tự nhiên là không thể bị phổ thông thị dân biết, cho nên Trương Hiểu Hiểu còn không biết. Toàn bộ đông dụ khu đều che lên tầng một tử vong mây đen. Cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là phía trên để cho chúng ta như thế cha, chúng ta cũng chỉ có thể như thế cha. Hạ Thiên Kỳ hiện tại là ngụy trang thân phận một bộ này đã là tương đương có kinh nghiệm, tại mấy lần sử dụng công tác chứng minh quá trình bên trong, hắn phát hiện mình tấm kia nhìn qua cũng không thế nào thu hút công tác chứng minh, thật là có thể ứng phó hết thể kiểm tra. Giả mạo đảm nhiệm thân phận như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối với công tác chứng minh sử dụng cũng chỉ giới hạn ở đồng sự kiện có quan hệ, nếu là ở bình thường dùng công việc kia chứng cáo mượn oai hùng, muốn đến đều không vượt qua được 3 lần, tân tân khổ khổ để giành được vinh dự điểm liền sẽ bị chụp sạch sẽ. Cảnh sát hướng Trương Hiểu Hiểu muốn chồng nàng điện thoại. Nàng tự nhiên là không dám không cho, Hạ Thiên Kỳ đem số điện thoại ghi lại về sau, liền trực tiếp bấm Trương Thần điện thoại. Bất quá đợi chừng nửa phút, đầu điện thoại kia cũng không có người nghe. Hạ Thiên Kỳ chưa từ bỏ ý định lại đánh một cái đi qua. Nhưng kết quả lại không khác nhau chút nào, vẫn như cũ là không người nghe. Đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào túi, Hạ Thiên Kỳ trên mặt bao nhiêu mang theo hàn băng nhìn lấy đồng dạng có chút bất an Trương Hiểu Hiểu, hỏi. Lao công ngươi vì cái gì không nghe? Có lẽ là đang bận đi, hắn cái kia người có rất nghiêm trọng ép buộc chứng, không đem bên kia thu thập xong, hắn là không sẽ quản chuyện khác. Liên la bận rộn nữa, nhận cú điện thoại thời gian dù sao cũng nên có đi. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không buông tha. Chỉ Trương Hiểu Hiểu đặt ở trên bàn trà điện thoại nói. Ta cho hắn đánh hắn không tiếp, ngươi cho đánh một cái thử một chút. Chính là ta cho hắn đánh, chỉ sợ cũng là không tiếp, tại các ngươi tới thời điểm ta liền đã đánh qua một cái. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng mặc dù đang giải thích lấy, nhưng trên tay nhưng vẫn là tuần hoàn theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, cầm điện thoại di động lên cho chồng nàng gọi tới. Chỉ là kết quả lại và Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không một chút mà khác biệt, điện thoại một chỗ khác vẫn như cũ không người nghe. Có chút bận tâm để điện thoại di động xuống, Trương Hiểu Hiểu trong nội tâm luôn cảm thấy hắn lão công có thể là xảy ra chuyện, bằng không người của đồn công an làm sao lại tới cửa tra hỏi, đồng thời còn như vậy quan tâm hắn lão công hạ lạc. Nghĩ được như vậy, Trương Hiểu Hiểu liền không bị khống chế khóc lên. Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi liền nói cho ta biết đi, lão công ta có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn gái kia người tính tình mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng là lá gan lại rất nhỏ, ta dám thề. Hắn tuyệt sẽ không làm chuyện gì xấu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Trương Hiểu Hiểu lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng là hắn lại không có cách nào cùng nàng ăn ngay nói thật, cũng không thể nói cho nàng nói, chúng ta tới chỗ này nhưng thật ra là vì bảo hộ ngươi, lão công ngươi rất có thể sẽ ở buổi tối giết chết ngươi đi. Còn nữa tại không biết lần này quỷ vật là bao nhiêu cân lượng tiền đề, mà muội lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu, rất có thể sẽ xuất hiện cứu người không thành phản đem chính bọn hắn góp đi vào tình huống. Bọn hắn cứ việc muốn nhúng tay vào lần này sự kiện bên trong, sớm ngày đem cái này khởi sự kiện giải quyết, nhưng ở trong quá trình này nhưng lại không thể không vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể mạo muội nhúng tay. Dù sao lần này và hắn cùng đi người bên trong không có Lãnh Nguyệt, hai cái người mới bên trong cứ việc có cái sẽ pháp thuật, nhưng muốn đến cũng chỉ hiểu ra lông, thừa hắn và Triệu An Quốc hai cái này quỷ vật thể chất tiềm lực, cứ việc tiềm lực to lớn, nhưng dưới mắt cũng còn trong nước là đây, làm không tốt không đợi nổi lên, liền đã thiếu dưỡng treo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như trong bọn họ không ai lưu lại, thì tính sao có thể đo ra quỷ vật sâu cạn. Giết quỷ sự tình tạm không đi cân nhắc, nhìn xem vẫn là từ khía cạnh tìm tới giải quyết sự kiện lần này biện pháp đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng quyền hành một phen, cuối cùng vẫn quyết định không xung phong đi đầu đi lội vũng nước đục này, dự định tại khác biệt quỷ vật chính diện giao phong điều kiện tiên quyết, đem cái này khởi sự kiện giải quyết. Dù sao liền dưới mắt tới nói, hắn vẫn là trong lòng biết mình là có bao nhiêu cân lượng. Trước đó xin chủ quản cái kia 10 cái vinh dự điểm đã bị trừ đi, tiếp xuống hắn có một cái rất điên cuồng suy nghĩ, cái kia chính là về sau có bao nhiêu vinh dự điểm hắn liền cường hóa bao nhiêu ác linh thể chất. Giống bây giờ loại này cơ hồ không có năng lực tự vệ trạng thái, hắn thực tình là chịu đủ. Đầu năm nay dựa vào người người sẽ chạy, dựa vào cây cây sẽ ngược lại, chỉ có để cho mình như bức mới thật sự là vương đạo. Quyền 5, Quỷ Phách. Chương 9, Đối Sách. Như vậy đi Trương nữ sĩ. Nếu như lão công ngươi trở về mong rằng ngươi có thể trước tiên liên hệ chúng ta, cũng tốt để cho chúng ta hoàn thành phía trên hạ đạt nhiệm vụ. Mặt khác, nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, tiếp theo nâng lên mấy phần tiếng nói nói. Ta còn muốn biết một chút, gần nhất ngươi là có hay không có tao ngộ qua cái gì tương đối ly kỳ sự tình. Ly kỳ. Trương Hiểu Hiểu có chút không hiểu nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ. Tỷ như một số để ngươi cảm giác có chút không thể tưởng tượng sự tình, lại hoặc là, để ngươi cảm giác được bất an chẳng cảnh. Hạ Thiên Kỳ bên này vẫn chưa nói xong, ngồi tại Triệu An Quốc bên cạnh Thẩm Nhược Đồng liền gọn gàng dứt khoát nói. Có hay không cảm thấy ngươi ở sau khi đi vào chuyện ma quái? Nào cái quỷ gì? Trương Hiểu Hiểu nghe được càng thêm không hiểu thấu, bất quá trên mặt lại bao nhiêu sinh ra chút sợ hãi. Các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ? Chính là, bên này Thẩm Nhược Đồng vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ đoạt trước một bước cho đỉnh trở về. Chúng ta muốn hỏi kỳ thật rất đơn giản. Liền là từ ngươi tối hôm qua ở sau khi đi vào, có hay không tao ngộ qua để ngươi cảm thấy bất an sự tình. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vô ý thức nhìn Thẩm Nhược Đồng một chút, phát giác Thẩm Nhược Đồng đồng dạng đang nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Phòng này trước đó sẽ không phải là chết qua người a? Trương Hiểu Hiểu trong đầu đột nhiên hiện ra nàng trước đó tại tầng 8 nhìn thấy cái kia kích động hồng môn, cái này cũng khiến sắc mặt của nàng trở nên càng kém. Không, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hả? Vậy là tốt rồi, ta nhớ được nhà này lâu cũng là mới đắp lên. Được thôi, nếu như ngươi bên này không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, liền trực tiếp đứng dậy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tiếp theo cho Triệu An Quốc hai người đánh cái rời đi ánh mắt, hai người hiểu ý sau cũng tuần tự đứng lên. Trương Hiểu Hiểu vốn cũng không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn có chỗ thương lượng, cho nên chờ đợi nghe được bọn hắn muốn đi về sau, thậm chí ngay cả khách sáo giữ lại đều không nói. Liền trực tiếp đưa mắt nhìn ba người đi ra phòng. Mới từ Trương Hiểu Hiểu nhà đi ra, Thẩm Nhược Đồng liền có chút tức giận đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho nàng? Ngươi không phải không biết. Nàng rất có thể liền là kế tiếp người bị hại. Cứ việc ta cũng cảm thấy là như thế này, nhưng là tiền bối làm như vậy khẳng định có hắn làm như thế đạo lý. Triệu An Quốc nghe xong dù sao cũng hơi vì Hạ Thiên Kỳ bênh vực kẻ yêu ý tứ. Hừ. Nghe được Triệu An Quốc. Thẩm Nhược Đồng ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu An Quốc một chút, trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên, hiển nhiên lười nhắc lại phản ứng đến hắn. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ phảng phất không có nghe thấy Thẩm Nhược Đồng chất vấn. Đứng tại Trương Hiểu Hiểu nhà ngoài cửa, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, liền Thẩm Nhược Đồng vừa rồi nghi vấn giải thích nói. Sự kiện lần này bên trong quỷ vật có khả năng bao lớn chúng ta còn không rõ ràng lắm, nếu như đem chân tướng sự tình cùng nàng nói, nàng có thể hay không tin tưởng tạm không nói đến, chúng ta là lưu lại bảo hộ nàng vẫn là không lưu. Ngươi xác định chúng ta sẽ không xuất hiện cứu người không thành, ngược lại đem mình góp đi vào tình huống. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp thăm dò Thẩm Nhược Đồng ngọn nguồn, mượn cơ hội này hỏi. Ngươi pháp thuật có thể đối phó cấp bậc gì quỷ vật? Lệ quỷ cấp bậc trở xuống phải chăng đều có thể đối phó? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi lên như vậy, Triệu An Quốc bên kia cũng tinh thần tỉnh táo, có chút đầu bị phụ họa nói ra. Tiền bối lo lắng một chút cũng không tệ, Nhược Đồng tỷ tỷ, ngươi pháp thuật có thể hay không đối phó quỷ vật a? Ta không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải thích, Thẩm Nhược Đồng nghĩ đến cũng là cảm thấy là cái này lý, có chút áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nói ra. Ta pháp thuật năng lực căn bản giết không chết quỷ vật, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản bọn chúng một chút. Còn đối mặt lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, sợ là liền ngay cả tối thiểu ngăn cản một chút đều làm không được. Cho nên ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực không nên mạo hiểm lưu lại. Thẩm Nhược Đồng mà nói ngược lại là khiến Hạ Thiên Kỳ tương đương ngoài ý muốn. Hắn thật sự là không nghĩ tới Thẩm Nhược Đồng sẽ thừa nhận mình thuyết pháp là chính xác, cái này không khác là đang đánh mình mặt. Nhưng là Thẩm Nhược Đồng nhìn qua lại hoàn toàn không có cái gì, nói sai liền xin lỗi, nghe đối sự tình liền tán đồng. Loại tính cách này theo Hạ Thiên Kỳ, thật sự là rất ít có thể tại nữ nhân trên người nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình hiện tại dù sao cũng hơi tung bay, nguyên lai tưởng rằng sự kiện lần này không có Lãnh Nguyệt tham dự, hắn sẽ chật vật cùng chó, ai có thể nghĩ tới hai cái người mới cùng hắn tổ đội. Hắn chẳng những thành tiền bối không nói. Một phen phân tích còn khiến hai người tương đương tán đồng. Dưới mắt, hắn nghiễm nhưng đã thành bọn hắn ba người này tiểu đội lao đại. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Nguyệt không còn gì chứng xác thực cũng quá lớn. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt cùng ở bên cạnh hộ giá hộ tống, hắn luôn cảm giác mình vô luận làm gì cũng không an toàn, vô luận có ý nghĩ gì đều không cam lòng áp dụng. Hào nói không khoa trương, nếu là đem Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đổi thành Lãnh Nguyệt, bọn hắn đêm nay 100% chiếu cố lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu, thuận tiện sờ sờ quỷ vật năng lực sâu cạn, nhưng dưới mắt bọn hắn lại chỉ có thể như là chuột, lựa chọn xám xịt rời đi. Cũng là bởi vì không có và quỷ vật vật tay từ năng lực, cho nên bọn hắn mới chỉ có thể lấy lui làm tiến, không dám mạo hiểm mất hành động. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ vì sao lại âm thầm thề, về sau chỗ kiếm lấy vinh dự điểm đều sẽ dùng đến cường hóa tự thân ác linh thể chất nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn không muốn tại sự kiện bên trong như cái theo đuôi, ai mạnh hắn liền đi theo ai phía sau cái mông. Từ trong hành lang đi ra, Triệu An Quốc không khỏi gọi lại như có điều suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ, đối hắn hỏi. Tiền bối, chúng ta bây giờ cứ đi như thế. Nhưng nếu như quỷ vật thật sẽ cái kia Trương Hiểu Hiểu ra tay làm sao bây giờ? Đần à, có thể tìm cảnh sát bảo hộ nàng à, để đông dụ khu người của đồn công an đến giải quyết chuyện này. Ngươi nói là để đông dụ khu đồn công an phái người bảo hộ Trương Hiểu Hiểu. Trả lại ngươi trước cũng được, ngươi trước sao? Không không không, tiền bối ngươi đừng làm rộn, ta cái kia lệ quỷ thể chất yếu cùng cức, đi lên 100% là chịu chết, liền không đi đụng cái kia náo nhiệt. Thông qua cái này nửa ngày tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng khẳng định lúc trước hắn đối với Triệu An Quốc cách nhìn, tiểu tử này tuyệt đối là cái đầu bị không thể nghi ngờ. Cứ việc Triệu An Quốc hình dung quỷ vật thể chất hình dung rất thô lỗ, nhưng là bao nhiêu lại là ý tứ kia, quỷ vật thể chất nếu như không có đầy đủ vinh dự điểm cường hóa, thật sự yếu đến cùng cực. Đi qua bọn hắn đến chưa điều tra, tại cái này đông dụ khu thỏa mãn ở lầu chót, lại là mới vừa vận chuyển xong nhà không lâu hết thể chỉ có hai hộ. Trương Hiểu Hiểu và hắn lao công Trương Thần Tính một hộ, mặt khác một hộ thì là một đôi gọi là Vương Thiến Hoa, dì sông tình lữ. Vương Thiến Hoa và dì sông nhà bọn hắn trước đó đã đi qua, hai người đều ở nhà, không hề giống là bị quỷ vật để mắt tới dáng vẻ. Cho nên quỷ vật mục tiêu kế tiếp, rất có thể không phải Vương Thiến Hoa cùng dì sông cái này một đôi, mà là Trương Hiểu Hiểu và chồng nàng Trương Thần. Chúng ta liền ở chỗ này nằm vùng chờ xem, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút người chết là như thế nào lên lầu về nhà. Quyển 5, Quỷ Phách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, chặt đầu. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sau khi rời đi, Trương Hiểu Hiểu trong nội tâm liền một mực bất ổn lợi hại, luôn cảm giác giống như là muốn chuyện gì phát sinh. Đáng chết. Ta cái này mí mắt phải tại sao lại nhảy dựng lên? Trương Hiểu Hiểu dùng sức án lấy không ngừng nhảy mí mắt phải, loại kia bất an dự cảm thì thủy chung trong lòng nàng lên cao lấy, căn bản để cho nàng đứng ngồi không yên. Hồi tưởng lại Hạ Thiên Kỳ trước đó nói lên cái kia một phen, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào cũng không đủ gây nên nàng để ý. Mấy cái kia cảnh sát đêm hôm khuya khoắt tới, tuyệt đối sẽ không giống bọn hắn nói như vậy, đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Chờ chút. Đông nhiên, Trương Hiểu Hiểu về nhớ đến một chuyện, cái kia chính là nàng vừa cho Hạ Thiên Kỳ bọn hắn mở cửa lúc, Hạ Thiên Kỳ nói cái kia một phen. Người cảnh sát kia lúc ấy nói, đối diện cái kia mấy nhà đều đã xác minh qua, cả tòa lâu còn kém ta nơi này. Vì cái gì đối diện mấy nhà xác minh xong, cũng chỉ còn lại có ta chỗ này. Không phải còn có tầng cao nhất nhà kia sao? Trương Hiểu Hiểu rốt cục là nghĩ thông cái này trước đó chỗ bị nàng sơ sót mấu chốt, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ giống như cùng nàng, đều bỏ qua tầng cao nhất gia đình kia. Được rồi, cảnh sát sự tình, ta thao phần này tâm làm gì? Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng mặc dù như vậy lầm bầm, nhưng trong nội tâm nàng thì còn đang suy nghĩ lấy chuyện này, luôn cảm thấy mái nhà gia đình kia rất có vấn đề. Suy nghĩ lấy chuyện này, Trương Hiểu Hiểu trong đầu không khỏi lại hiện lên cái kia kích động đứng ở tầng cao nhất hồng môn, cái này cũng dọa đến nàng đánh cái giật mình, trong lòng không hiểu một trận hoảng sợ. Không dám suy nghĩ nếu như nàng lúc ấy thật gõ mở cửa sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc không muốn thừa nhận, cũng không biết vì cái gì, nhưng là nàng đối với mái nhà gia đình kia thật sự là tương đương sợ hãi. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét, dù sao nàng mới vừa vận chuyển vào đến mà thôi, cũng không thể bởi vì trên lầu gia đình kia lại đem nhà cửa bán đi. Trương Hiểu Hiểu trong nội tâm cảm giác khó chịu, liền liền nghĩ tới một mực liên lạc không được Trương Thần, đột nhiên cảm thấy rất là hủy khuất. Chính nàng trong nhà đều sợ thành dạng này, làm một cái nam nhân, làm nàng tâm hồn dựa vào, Trương Thần lại cũng không biết gọi điện thoại tới, quan tâm nàng. Nàng hiện tại ngược lại là có chút tán đồng mẹ của nàng từng nói qua một câu nói, mẹ của nàng nói nam nhân là trên đời này nhất giỏi thay đổi động vật, trước hôn nhân cưới sau hoàn toàn không thể làm cùng là một người nhìn. Ngươi cái chết Trương Thần thối Trương Thần. Nhìn ngươi trở về ta không thu thập ngươi. Trương Hiểu Hiểu lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho chồng nàng đánh qua. Tu cục. Lại là cái kia làm lòng người phiền chờ đợi thanh âm nhắc nhở, rất nhanh nửa phút liền đi qua, nhưng mà đang lúc nàng thất vọng muốn cúp điện thoại thời điểm, điện thoại bên kia lại đột nhiên được kết nối, từ đó truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Uy. Bởi vì tê tê tiếng vang rất lớn, cho nên Trương Hiểu Hiểu vô ý thức cầm xa điện thoại di động, mở ra điện thoại di động miễn đề. Lao công. Uy. Nói chuyện A. TT. Trong điện thoại di động thanh âm phi thường ồn ào, nghe vào giống như là trong gió, lại như là trên mặt đất bị kéo động lên, tóm lại nghe để cho người ta mười phần không thoải mái. Uy. Nói chuyện A, ngươi ở chỗ nào vậy, lúc nào về nhà A? Trương Hiểu Hiểu tưởng rằng trông nàng điện thoại ra trục trặc, lúc này liền nhấc giọng to đối mịt rộ phồn hô. Trương Thần, ngươi nếu là không về nữa ta không phải và ngươi không xong, ta ở nhà một mình đều sợ chết. Ngay tại Trương Hiểu Hiểu dự định cúp điện thoại, một lần nữa cho Trương Thần đánh tới thời điểm, trong điện thoại di động rốt cục xuất hiện chồng nàng đáp lại. Ta. Liền. Tại. Môn. Bên ngoài. Trương Thần thanh âm tại có chút chói tai tạp âm bên trong, tựa như là bị ngạnh sinh sinh gạt ra, cứ việc nghe vào rất là xâm nhiên, nhưng khi Trương Hiểu Hiểu nghe được Trương Thần liền ở ngoài cửa về sau, nàng thì lập tức mừng rỡ chạy hướng về phía cạnh cửa. Bất quá khi nàng chạy đến cạnh cửa về sau, vẫn là thói quen nhìn thoáng qua mắt mèo, trong hành lang âm thanh khống đèn không ngừng lấp lóe, một trương trắng bệch mặt người tại mắt mèo bên trong lập lòe. Chờ đợi xác định chồng nàng thật ở ngoài cửa về sau, Trương Hiểu Hiểu thì lại không phòng bị mở cửa. Ngươi rốt cục trở về, cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi cũng không tiếp, không biết còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Cứ việc rất muốn xông qua một tay lấy Trương Thần ôm lấy, nhưng nghĩ tới hai ngày này nàng một người lo lắng hai hùng chờ đợi ở chỗ này, nàng liền cưỡng ép kềm chế cảm giác kích động này. Sinh khí xoay người một lần nữa về tới trên ghế salon. Trương Thần cùng sau lưng nàng, quá trình bên trong cũng không có mở miệng làm bất kỳ giải thích, một trương trắng bệch trên mặt viết đầy khó mà hình dung quỷ dị. Không có nghe được Trương Thần đáp lại, Trương Hiểu Hiểu không khỏi quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Trương Thần một chút, gặp Trương Thần chính trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, chẳng những không có cởi áo khoác xuống không nói, trên cổ càng là giống cuốn băng gạc giống như, dùng vây cái cổ vây đến xít sao, đồng thời còn không có chút nào lấy xuống ý tứ. Ngươi cái này bộ dáng hóa trang đây là mới từ Bắc Cực trở về à, rốt cục nhìn thấy gấu Bắc Cực rồi. Cùng cái người chết giống như cứ thế ở nơi đó, nhìn cái gì ngươi nhìn. Trương Hiểu Hiểu càng nói càng sinh khí, nếu như bên tay nàng có gối đầu, muốn đến nàng nhất định sẽ hung hăng ném qua đi. Trái lại Trương Thần, thì vẫn như cũ như lúc đi vào như vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hiểu không nói một lời, chỉ là một đôi tay tại lúc này chậm rãi giơ lên, tiếp theo bắt lấy vây cái cổ một mặt. Giống như là muốn đem vây cái cổ cởi xuống dáng vẻ. Ngươi thế nào? Có thể hay không nói một câu, đừng nhìn ta như vậy được hay không? Trương Thần trong ánh mắt lộ ra một cỗ tà tính, Trương Hiểu Hiểu không khỏi bắt đầu sợ hãi, cảm xúc cũng biến thành càng ngày càng kích động, lúc này trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, hướng về chính đang giải vây cái cổ Trương Thần đi đến. Ngươi cho ta nói chuyện, có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện gì, ta đã nói với ngươi, không cần nhìn ta như vậy. Không biết có phải hay không là Trương Hiểu Hiểu mà nói có tác dụng, Trương Thần nguyên bản đang giải vây cái cổ hai tay đột nhiên ngừng lại, tiếp theo đông nhiên trừng lớn hai mắt, há hốc mồm khàn khàn kêu lên. Ta chết đi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trương Hiểu Hiểu dừng bước lại, không hiểu thấu nhìn lấy Trương Thần. Ta chết đi. Trương Thần vẫn như cũ chết trừng mắt hai mắt đều. Ta chết đi. Ta là người chết. Ta là người chết. Trương Thần. Ngươi đừng dọa ta. Gặp Trương Thần đột nhiên giống như bị điên la to, Trương Hiểu Hiểu lúc này tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn. Lao công ngươi đừng dọa ta. Có phải là thật hay không xảy ra chuyện gì? Ta chết đi ba. Trương Thần bỗng nhiên bắt lấy Trương Hiểu Hiểu đầu, tiếp theo diện mục dữ tợn gầm thét lên. Ngươi cũng phải chết ba. Ngươi điên rồi. Ngươi thả ta ra. Cảm giác được Trương Thần khí lực càng lúc càng lớn, Trương Hiểu Hiểu liền cũng bắt đầu dãy rủa. Quá trình bên trong nàng thì trong lúc vô tình kéo vây quanh ở Trương Thần trên cổ vây cái cổ. Vây cái cổ từ Trương Thần trên cổ trượt xuống, tiếp theo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trương Hiểu Hiểu thì cũng khó có thể ức chế phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét lên. A. Bởi vì nàng nhìn thấy Trương Thần cổ căn bản chính là gãy mất, đầu của hắn sở dĩ còn tại trên cổ, thì là bởi vì đầu kia hệ ở phía trên vây cái cổ. Ta chết đi. Hiện tại đến phiên ngươi ba. Trương Thần viên kia rơi xuống đất đầu, không ngừng hướng phía nàng vị trí lan tới. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 11, thứ 5 lên. Mùa đã tiến vào đầu mùa đông, tây chữ thành phố mặc dù còn chưa có tuyết rơi, nhưng là gió rét thấu xương lại là trước một bước phá. Hạ Thiên Kỳ ba người liền trốn ở đối diện cư dân lâu trong hành lang, cứ việc không hoàn toàn bại lộ trong gió rét, nhưng bởi vì đều mặc không phải rất dày, cho nên vẫn như cũ đông lạnh đến bọn hắn run lẩy bẩy. Tiền bối, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Cái này đều gần 11 giờ, cũng không thấy được nửa cái bóng người đi vào. Triệu An Quốc dù sao cũng hơi không muốn tại chờ đợi, hắn sờ lên trán của mình, cảm thấy mình lại như thế đông lạnh một hồi, ngày mai rất có thể sẽ dậy không nổi giường. Nghe được Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kế mà nói rằng, chúng ta đây là đang chấp hành sự kiện, ngươi cho rằng là nhìn trộm nữ sinh tắm rửa à, không nhìn thấy liền trở về. Uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, nhìn nhìn người tiểu nữ sinh đều không nói gì. Ta sai rồi tiền bối, là ý chí của ta không đủ kiên định, ta về sau sẽ thêm giống ngươi và Nhược Đồng tỷ học tập. Triệu An Quốc lần này đại triệt đại ngộ, nghe được Hạ Thiên Kỳ là lên một thân nổi da gà, hắn hiện tại thật là có chút hoài nghi Triệu An Quốc có phải hay không thầm mến hắn. Không phải làm sao lại như vậy nghe hắn. Ngược lại là Thẩm Nhược Đồng có chút im lặng nhìn Triệu An Quốc một chút, tiếp lấy đối Hạ Thiên Kỳ hồn nắn. Ngươi vừa rồi nâng đến ví dụ cũng không thích hợp. Ta chính là như vậy thuận miệng nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm nhìn trộm nữ sinh tắm rửa loại chuyện đó. Hạ Thiên Kỳ bận bịu nhấc tay bảo đảm nói. Ai biết ngươi làm chưa từng làm. Thẩm Nhược Đồng nhếch miệng, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên Kỳ cam đoan. Bất quá, ta quả thật có chút dự cảm không tốt. Một đêm này không khỏi có chút quá an tĩnh. Hạ Thiên Kỳ làm bộ mắt nhìn thời gian, lại đem chủ đề dẫn trở về chính đề bên trên. Chúng ta ngoại trừ chờ ở chỗ này, còn chờ làm cái gì? Thẩm Nhược Đồng đối với Hạ Thiên Kỳ năng lực phân tích vẫn tương đối nhận đồng, Triệu An Quốc lúc này cũng phụ họa một câu. Tiền bối ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ta nếu là có ý kiến hay, đã sớm về nhà khách đi ngủ, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này bị đông? Tràn ngập bất đắc dĩ nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tại thở dài sau lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ngược lại là có thể để đông dụ khu đồn công an những người kia thay chúng ta xung làm cái người tiên phong. Ý của ngươi là, chúng ta bây giờ liền để bọn hắn đi lên. Không lại chờ có biến rồi. Chúng ta không phải để bọn hắn đi lên, mà là báo động để bọn hắn đi lên. Hạ Thiên Kỳ sửa chữa một chút Thẩm Nhược Đồng thuyết pháp, liền lại giải thích nói. Chúng ta liền báo động nói Trương Hiểu Hiểu nhà khả năng xảy ra chuyện, để đông dụ khu đồn công an đi xem một chút. Nếu là thật có tình huống chúng ta lại đến đi, nếu như không có, bọn hắn cũng không biết là ai báo cảnh. Có cần phải phiền toái như vậy à, trực tiếp dùng công tác chứng minh điều hành bọn hắn chính là. Tại Thẩm Nhược Đồng trong mắt, hiển nhiên bọn hắn công việc trong tay chứng là không gì làm không được. Không cần thiết đem chúng ta đẩy đi ra, hiện tại nặc danh tài giỏi sự tình ai còn dùng thực tên. Hạ Thiên Kỳ là cảm thấy nếu như cái này đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn đem đông dụ khu người của đồn công an làm ra. Có phát hiện gì ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như không có, không khác là một trận dạy vò người nháo kịch, cho nên chẳng nặc danh báo án, coi như gây có chuyện rồi cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Gặp Thẩm Nhược Đồng không phản đối nữa, Hạ Thiên Kỳ liền sử dụng vinh dự bảng thông tin công năng, hướng Đông Dụ khu đồn công an báo án. Vốn cho rằng Đông Dụ khu người của đồn công an sẽ không chạy tới quá nhanh, ai có thể nghĩ vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ hai chiếc xe cảnh sát liền mở ra tiến đến, về sau liền gặp 6-7 tên cảnh sát chạy lên lầu. Xem ra gần nhất phát sinh mấy lên hung sát án, đã để bọn hắn khó mà ngủ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng dù sao cũng hơi khâm phục những cảnh sát này nhóm kính nghiệp tinh thần. Kiến Đông Dụ khu đồn công an cảnh sát đi lên. Triệu An Quốc cũng giống điên cuồng, bắt đầu kích động, không ngừng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, còn chờ ở chỗ này sao? Đang chờ đợi nhìn, nếu có xe cứu thương đến, chúng ta liền lên đi. Có ý tứ gì? Xe cứu thương đến, liền chứng minh trên lầu có người bị thương cũng là có người chết, vậy thì đại biểu sẽ ra chuyện. Thẩm Nhược Đồng đầu hiển nhiên muốn so sánh Triệu An Quốc chuyển mau mau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ việc Thẩm Nhược Đồng đã đưa ra giải thích. Nhưng là Triệu An Quốc nhưng lại không thể nào tin nàng, ngược lại là đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiên bối, là Nhược Đồng tỷ nói như vậy sao? Ừm, cho nên vẫn là trước thành thành thật thật chờ xem. Một đêm cũng chờ, cũng không kém chỗ này một hồi. Lời nói này nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn một chút ánh mắt thanh tịnh Triệu An Quốc, không thể không thừa nhận. Cái này tiểu tử hắn là càng xem càng ưa thích. Cái này nghiễm nhiên chính là hắn fan cuồng A. Thời gian tại rét lạnh trong khi chờ đợi lại chậm rãi đi qua gần 1-5 phút đồng hồ, đang chờ Triệu An Quốc muốn mở miệng hỏi chút gì thời điểm. Ngoài cửa lại đột nhiên lái vào hai chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy xe cứu thương tiến đến, Hạ Thiên Kỳ ba người đều là mừng rỡ, cũng vô dụng ai đi nhắc nhở cái gì, bọn hắn liền tuần tự ra hành lang, hướng phía Trương Hiểu Hiểu nhà chỗ cái kia tòa nhà cư dân lâu đi đến. Vô cùng lo lắng chạy lên bảy lâu. Không đợi đi vào, Hạ Thiên Kỳ liền tại trong hành lang ngửi thấy một cô gây mũi mùi máu tươi. Hắn còn tốt chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, thế nhưng là Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc thì tuần tự phát ra một tiếng nôn khan. Các ngươi vẫn là hiện tại trong hành lang thích đứng một chút đi, ta trước vào xem. Ngoài miệng bàn giao hai người một câu, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đi vào Trương Hiểu Hiểu nhà. Chỉ có 40 bình không đến phòng nhỏ, lúc này chật ních cảnh sát và nhân viên cứu cấp, hai cô toái thi giải rác lạc tại ở gần ghế salon vị trí. Trung quanh vách tường, thậm chí là tivi trước tung tóe đầy còn chưa vết máu khô khốc. Trương Hiểu Hiểu đầu bị kẹt tại ghế sofa chân trước, một đôi chết chừng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, miệng của nàng có chút đóng mở lấy, phảng phất là muốn đối với hắn tố nói cái gì. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ bốn phía dò xét thời điểm, hai cái dẫn đầu trung niên cảnh sát thì hướng hắn đi tới, Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng bọn hắn lấy ra công tác chứng minh, cũng nói ra. Trước đó ta có cùng các ngươi người thương lượng, phía trên phái chúng ta tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi phá được cái này lên vụ án. Nhìn Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh, hai tên cảnh sát sắc mặt hơi có làm dịu, lúc này trước đó gặp qua bọn hắn tên kia cảnh sát trẻ tuổi thì cũng đi tới, đối cái kia hai cái dẫn đầu cảnh sát giới thiệu nói. Vương đầu, đây chính là giữa chưa tới người lãnh đạo kia, lúc ấy ngươi đi ra không còn. Ừm, ta đã biết. Vương đầu mặt không thay đổi nói xong, liền trực tiếp nói với Hạ Thiên Kỳ lên tình tiết vụ án. Lại chết mất hai cái. Cùng lúc trước cái kia nổi lên bốn phía vụ án tương tự, đều bị phanh thây. Ừm. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, dù sao phòng liền như vậy lớn một chút, Trương Hiểu Hiểu và chồng nàng thi thể tình huống liếc thấy rõ ràng. Trước hết để cho xem xét đi, này sau sự tình ngày mai lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền ra hiệu cái kia gọi là Vương đầu cảnh sát tiếp tục làm việc, hắn thì trực tiếp từ trong nhà lui đi ra, trên mặt treo tầng một khó coi sương lạnh. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 12, Biến mất thang lầu. Bọn hắn từ lúc từ Trương Hiểu Hiểu nhà rời đi, liền một mực đang đối diện đơn nguyên trong lâu nằm vùng, quá trình bên trong căn bản là nhìn thấy nửa cái bóng người lên lầu, nhưng là tại Trương Hiểu Hiểu trong nhà lại xuất hiện hai bộ thi thể. Trương Hiểu Hiểu thi thể không có gì đáng nói, thế nhưng là chồng nàng Trương Thần thi thể lại là từ đâu xuất hiện. Hắn nhớ kỹ trước sớm tại Đông Dụ khu đồn công an thời điểm, cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi có đối với hắn đề cập tới, nói cư xá màn hình giám sát có ghi chép đến người chết về nhà. Nhưng là dưới mắt xem ra lại căn bản không phải dạng này, nếu không phải hắn lúc ấy hiểu sai cảnh sát kia ý tứ, hoặc là xuất hiện cái khác tình huống. Ta thật hẳn là yêu cầu nhìn xem cái kia đoạn màn hình giám sát. Hạ Thiên Kỳ đối với mình trước đó có chút coi thường hành vi rất là ảo não, hắn lúc ấy xác thực muốn để cảnh sát kia điều ra tới, nhưng là hỏi hỏi việc này liền bị hắn đem quên đi. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, hắn ngày mai lại đi một chuyến Đông Dụ khu đồn công an chính là... vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút hắn đối với sự kiện một cái suy đoán. Chứa hảo não đi ra hành lang, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đều là giống như là thấy quỷ, mắt trợn tròn nhìn qua nghiêng phía trên cái kia trắng bóng vách tường. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Xảy ra chuyện gì sao? Thang lầu. Triệu An Quốc giơ tay lên run rẩy chỉ phía trên, quay đầu lại hoảng sợ kêu lên. Ta vừa mới thấy được một đầu thông lên trên thang lầu. Thông lên trên thang lầu. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, bận bịu đi đến Triệu An Quốc ngón tay phương hướng, tiếp theo thuận vách tường lục lọi một phen. Là chân thật vách tường, không phải huyễn cảnh. Hạ Thiên Kỳ loại bỏ là ảo cảnh khả năng, nhưng nhìn Triệu An Quốc bộ kia gặp quỷ dáng vẻ ngược lại cũng không giống là nói láo, chỉ là hắn xác thực không có gặp cái gì thang lầu. Ta cũng nhìn thấy. Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng đem đưa ở trên tường ánh mắt thu hồi, nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ nói. Cứ việc chỉ là như vậy một cái chớp mắt, nhưng là ta đích đích xác xác thấy được một đầu thông lên trên thang lầu. Nếu như ngay cả An Quốc cũng nhìn thấy, cái kia hẳn là liền không có sai. Ừm, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có phủ định điểm này, chờ đợi lại chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua trắng đoán vách tường về sau, hắn tự nói nói. Nhưng làm sao lúc này đã không thấy tăm hơi đâu. Cho nên mới kỳ quái A gặp quỷ ngược lại là không có gì tôi mới, có thể thấy lăng không thêm ra tới chẳng cảnh, tiếp lấy lại hư không tiêu thất, đây là ta lần thứ nhất. Triệu An Quốc run rẩy nói xong. Thân thể không khỏi hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí nhích lại gần, cứu trợ nói. Tiên bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể phân tích ra đây là có chuyện gì sao? Không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu biểu thị không biết, tiếp theo đối với hai người nhắc nhở nói. Đi. Chúng ta nếu biết có loại tình huống này, như vậy về sau lưu tâm nhiều một chút là được rồi, dưới mắt mà nói vẫn là đi về trước đi. Cái này liền trở về. Bên trong là cái tình huống như thế nào? Nhìn ra được, Thẩm Nhược Đồng bao nhiêu còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đem cái kia thêm ra tới thang lầu hiểu rõ. Còn có thể có tình huống như thế nào, Trương Hiểu Hiểu chết rồi, còn có nàng cái kia một mực liên lạc không được lao công Trương Thần. Trông nàng cũng ở bên trong. Ừm, ta đối điểm này cũng phi thường ngoài ý muốn. Thế nhưng là tiền bối, chúng ta trước đó một mực chờ ở bên ngoài, căn bản là không có nhìn có người nào lên lầu A. Trương Hiểu Hiểu lao công chẳng lẽ lại thật là quỷ. Chuyện này vẫn là chờ chúng ta về nhà khách sau đang nghiên cứu đi. Lặp lại lần nữa ý nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ sợ Thẩm Nhược Đồng còn không hết hy vọng, liền bổ sung nói. Liền coi như chúng ta hôm nay thật có thể đem lầu đó bậc thang mấy người đi ra, như vậy có thể thế nào? Chúng ta ai dám lên đi? Ngươi đi lên, vẫn là ngươi đi lên, vẫn là ta đi lên. Tốt ta, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, giống Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp nói ra. Về phần Triệu An Quốc bên kia thì không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, hoàn toàn là duy Hạ Thiên Kỳ người hầu, Hạ Thiên Kỳ nói cái gì là cái gì. Đồng thời tại cái kia mà cũng đều là đúng. Ba người từ cư dân trong lâu sau khi ra ngoài, cũng không có lập tức trở lại bọn hắn trước đó thuê lại nhà khách, mà là lân cận tìm nhà 24 giờ buôn bán quán cơm nhỏ, chọn chút thức ăn tới ngừng lại bữa ăn khuya. Lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ mới vừa phát sinh cái này lên vụ án, Giản Yếu và Triệu An Quốc hai người nói một chút. Hiện tại Trương Hiểu Hiểu và Trương Thần đây đối với chết rồi, còn thỏa mãn điều kiện người cũng chỉ còn lại có ở tại Tây khu Vương Thiến Hoa và Dì Sông. Muốn đến hai người kia liền là quỷ vật lần tiếp theo giết chóc mục tiêu. Nhưng là chỉ riêng biết những này lại không có gì lớn dùng, bởi vì nếu như chúng ta vẫn là vô kế khả thi, thảm như vậy kịch vẫn như cũ sẽ như kỳ mà tới trình diễn. Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoặc là hậu chi hậu giác chờ đợi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Thở dài nói, ai, nhưng vấn đề là chúng ta dưới mắt thật sự là không có biện pháp. Tiền bối đừng nản chí, chúng ta mới đến đây mà Tây chữ thành phố bao lâu, một ngày sợ cũng chưa tới, nhưng cũng đã phân tích điều tra ra không ít thứ, giải quyết sự kiện lần này quả thực là ở trong tầm tay. Đến tiền bối, ăn chút gì thận, thức đêm đối thận không tốt, đến bồi bổ. Gặp Triệu An Quốc thật muốn hướng trong bát của hắn kẹp, Hạ Thiên Kỳ bận bịu ngăn cả nói. Ngươi điểm đồ ăn chính ngươi ăn, ta nhìn ngươi mới cần bồi bổ. Không tiếp tục để ý chỉ biết là mánh liệt ăn Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ gặp Thẩm Nhược Đồng một mực đang nghe hắn nói, hắn không khỏi có chút vui mừng, tiếp tục nói. An Quốc nói kỳ thật cũng không sai, chúng ta tiếp xúc sự kiện thời gian hết thể vẫn chưa tới một ngày, đích thật là lấy gấp không được. Dưới mắt mặc dù nói không có cái gì ứng đối biện pháp, nhưng xác thực có phát hiện không ít manh mối. Nói thí dụ như quỷ vật lựa chọn giết chóc mục tiêu, đầu kia sau khi xuất hiện lại biến mất thang lầu, cùng nguyên bản người chết là như thế nào xuất hiện trong nhà. Ta muốn nếu như chúng ta đem những nghi vấn này giải khai, khoảng cách giải quyết triệt để sự kiện lần này sợ cũng sẽ không xa. Ngày mai mà nói chúng ta lại đi một chuyến đông dụ khu đồn công an, nhìn một chút chúng ta trước đó cũng không có nhìn qua đến màn hình giám sát, về sau lại tìm một lần Vương Thiến Hoa và Dì Sông, nhìn xem cho bọn hắn sớm đánh lên cái dự phòng châm. Hạ Thiên Kỳ đem hắn ngày mai kế hoạch nói ra, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía chính như có điều suy nghĩ Thẩm Nhược Đồng, hỏi. Ngươi bên kia có ý nghĩ gì sao? Tạm thời không, nếu có mà nói ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya bầu không khí có thể nói là tương đương ngột ngạt, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn liền là không quan tâm, cơ bản không ăn mấy ngụm liền không muốn ăn. Hắn thử dùng máy truyền tin kêu gọi một chút Lãnh Nguyệt, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia lại còn như thạch chìm kim hải, căn bản không thấy đáp lại. Triệu An Quốc gặp Hạ Thiên Kỳ một mực đang đối máy truyền tin nói một mình, liền tò mò hỏi. Tiên bối, đều đã trễ thế như vậy ngươi còn tại và ai nói chuyện? Cũng là công ty, bất quá muốn so với chúng ta ngưu bức nhiều. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thật coi là đi đến chỗ nào thổi tới chỗ nào, dù sao bên người bằng hữu ngưu bức, nói ra trên mặt của mình cũng có mặt mũi. So tiền bối còn lợi hại hơn. Ta nhưng là rất muốn nhìn một chút, bất quá hắn không trở về ngươi có thể là bởi vì hắn cũng tại thi hành sự kiện, hai cái đều ở vào sự kiện linh dị bên trong người, là không có cách nào sử dụng máy truyền tin tiến hành trò chuyện. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến ủng hộ tác giả. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 13, Quỷ Dị. Còn có kiểu nói này. Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu nghe nói, hai cái thuộc về khác biệt sự kiện linh dị bên trong người, là không có cách nào lợi dụng máy truyền tin trò chuyện. Ừm, đây là đang chúng ta tuyên bố chính thức về sau, lão đại của chúng ta nói cho ta biết. Cái kia dùng di động gọi điện thoại, trò chuyện hơi. Tin cái gì cũng không có vấn đề a. Cái này chỉ cần là có tín hiệu liền không có vấn đề, điện thoại cái gì dù sao cũng không phải chuyên thuộc về công ty sản phẩm. Triệu An Quốc tựa như là một cái lớn dạ dày vương. Liên là cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện công phu, đều không quên hướng miệng bên trong nhét thịt. Nếu như không gặp hắn ăn cơm, chỉ là nhìn hắn cái kia có chút đơn bạc nhỏ thể trạng, muốn đến sẽ không ai tin tưởng cả hắn có thể ăn như vậy. Lúc đầu cũng không có cái gì muốn ăn hắn, chờ thấy đến Triệu An Quốc cái này ăn như hổ đói, liền cùng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm dáng vẻ về sau, hắn càng là lười nhác lại cử động đũa, chỉ có thể Triệu An Quốc ăn no bọn hắn tốt về nhà khách. Thẩm Nhược Đồng một tay bám lấy cái cằm, nhìn nàng bộ kia mặt ủ mày chau dáng vẻ. Rõ ràng là giống như Hạ Thiên Kỳ, đều muốn nhanh đi về nghỉ ngơi. Nhược Đồng. Dù sao hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tìm đề tài cái gì tâm sự, dù sao cũng so mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy Triệu An Quốc ăn mạnh, thế là Hạ Thiên Kỳ liền chủ động mở miệng, tìm đề tài hỏi. Ngươi và An Quốc là một đoàn đội. Ừm, đều là người kia quản chúng ta. Thẩm Nhược Đồng đem bám lấy cái cầm để tay dưới, ngược lại thật sự là bậy làm ra một bộ muốn theo Hạ Thiên Kỳ tâm sự tư thế. Phó Hải Nghĩa. Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói hai người kia cũng là hắn trước mắt đã biết chủ quản. Ngươi nói hai người ta cũng không nhận ra, bọn họ là ai. Thẩm Nhược Đồng mờ mịt lắc đầu, không biết Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói hai người kia là ai. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ cười cười xấu hổ, giải thích nói. Ta mới vừa nói hai người kia, đều là công ty chủ quản, xem ra ngươi cũng không thuộc về bọn hắn quản. Ừm, ta cũng không nhận ra, chúng ta chủ quản là... Lão đại của chúng ta gọi là Ngô Địch. Triệu An Quốc cùng động kinh giống như, trực tiếp đoạt lấy Thẩm Nhược Đồng mà nói ra. Chờ một chút có ý tứ gì? Lão đại của các ngươi rất vô địch. Không phải chúng ta lão đại rất vô địch, là tên hắn gọi Ngô Địch. Ngô là Ngô Địch Ngô. Địch là Ngô Địch Địch. Triệu An Quốc chật vật nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, một mặt nghiêm nghị giải thích nói. Được rồi, ngươi nhưng chớ giải thích. Hạ Thiên Kỳ im lặng hướng về phía Triệu An Quốc phất phất tay, ra hiệu hắn cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Tiếp theo đối cũng rất là im lặng Thẩm Nhược Đồng hỏi. Các ngươi chủ quản liền gọi Ngô. Địch. Ừm, một cái có chút kỳ hoa danh tự. Nhắc lên cái kia gọi là Ngô Địch chủ quản, Thẩm Nhược Đồng không biết lại nhớ ra cái gì đó để cho nàng im lặng sự tình. Liền gặp nàng lúc này cố ý nhìn thoáng qua ném lên bàn phong quyển tàn vân Triệu An Quốc, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Hắn cùng chúng ta cái kia chủ quản thật sự là không kém cạnh. Như thế. Kỳ hoa sao? Hạ Thiên Kỳ thật sự là không dám tưởng tượng. Cái kia gọi là Ngô Địch chủ quản tại đầu bị phương diện là đến cỡ nào vô địch. Lời này hộp mở ra, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi hai câu dễ tính, hắn về sau lại hỏi chút có quan hệ Ngô Địch sự tình. Từ Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc trong miêu tả, Ngô Địch đều là một cái có chút đầu bị, không, nói xác thực hơn là có chút điên người. Bất quá tại thái độ đối với bọn hắn bên trên, lại tốt giống như là đối đại thân huynh đệ, chẳng những không có chút nào giá đỡ không nói, càng là hỏi gì đáp đấy. Liền ngay cả hắn khi còn bé nhìn lén cha hắn vàng. Đĩa, hướng ngồi cùng bàn túi sách trước xoa cất múi. Thậm chí là thầm mến công ty cao cấp chủ quản sự tình, đều hào không bảo lưu bàn giao. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe Triệu An Quốc nói Ngô Địch thầm mến công ty cao cấp chủ quản, hắn nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn có hay không nói cái kia cao cấp chủ quản là ai? Nói, bất quá ta đem quên đi, giống như kêu cái gì Vân, Vương Vân không, cái gì Vân. Còn Lưu Đại Đầu đâu, còn Vương Vân, có phải hay không gọi Lương Nhược Vân? Đúng, chính là cái này danh tự. Triệu An Quốc đống nhiên nghĩ tới. Một mặt hưng phấn nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng thầm mến nàng? Ăn cơm của ngươi đi được, tranh thủ thời gian ăn, không biết cái này đều chờ ngươi lấy sao? Hạ Thiên Kỳ trừng Triệu An Quốc một chút. Thấy thế, Triệu An Quốc bận bịu lại lột hai cái cơm, chùi miệng đứng lên nói. Ta đã ăn xong. Từ trong quán ăn đi ra, lái xe về tân quán trên đường, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới đêm đó Huy Phong bắt diện Lương Nhược Vân, hắn cứ việc thử mỹ nữ như không. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Lương Nhược Vân coi là thật được xưng tụng nữ thần. Nếu như hắn đoán không sai, như vậy Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân miệng bên trong lão đại, cũng nhất định là Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng lão đại, liền là cái kia gọi là Ngô Địch người. Ai, thật sự là người so với người phải chết, tiền tệ hoặc là vứt ta làm sao lại không có bảy cái trước tốt chủ quản. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa cái kia một bộ cùng thiếu hắn mấy trăm vạn sắc mặt, trong lòng của hắn liền một trận chán ghét, thật sự là hy vọng bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại. Chờ bọn hắn trở lại nhà khách đều đã là rạng sáng một điểm nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng không có còn muốn sự kiện sự tình, tắm rửa một cái liền ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, hắn liền và còn buồn ngủ Triệu An Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng, lần nữa đi tới đông dụ khu đồn công an. Lần này tới, cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi và bọn hắn vương đầu đều tại, Hạ Thiên Kỳ nói rõ ý đồ đến về sau, cảnh sát trẻ tuổi liền cho bọn hắn tìm tới mấy ngày gần đây nhất, có quan hệ cái kia mấy tên người bị hại xuất nhập qua địa phương màn hình giám sát. Có là tại bọn hắn ở cư xá, có là tại bọn hắn ngày bình thường đi làm địa phương. Đem những này thu hình lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong đó cũng không có người chết về nhà một màn, cũng chỉ có nhà gái hoặc là nhà trai độc thân hình ảnh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã có kết luận, đối cái kia gọi vương đầu cảnh sát hỏi. Tối hôm qua cái kia hai tên người chết kiểm tra thi thể báo cáo ra sao? Ta muốn nghe xem tử vong của bọn hắn thời gian. Đi ra. Vương đầu nói đến chỗ này, liền bắt đầu ấp úng. Bất quá tử vong thời gian. Cái này. Cái kia. Cái gì cái này cái kia, ngươi liền nói cho chúng ta biết thời gian là được. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được thúc giục nói. Hai tên người chết tử vong thời gian cũng không giống nhau. Người chết Trương Thần tử vong thời gian là tại ngày trước, về phần Trương Hiểu Hiểu tử vong thời gian thì là tại tối hôm qua. Bị Hạ Thiên Kỳ như thế ép một cái, vương đầu cuối cùng là nói lời nói thật. Vụ án này là cái tình huống như thế nào, đoán chừng trong lòng các ngươi cũng nắm chắc. Cùng một chỗ vụ án là như thế này vẫn còn nói còn nghe được, nhưng là năm lên vụ án toàn đều như vậy, cái này nhưng là không còn pháp giải thích thành trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ nhìn lấy biểu lộ phức tạp vương đầu, cố ý chọn hắn một câu. Đây không phải không có cách nào giải thích sự tình, căn bản chính là quỷ dị, không phải người có thể phạm vào bản án. Vừa rồi cho các ngươi nhìn màn hình giám sát, ta xem đều không hạ có 100 lần, phía trên căn bản cũng không có ghi chép đến Trương Thần về nhà chẳng cảnh. Nhưng thi thể của hắn lại vẫn cứ cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Nâng lên cái này mấy vụ giết người quỷ dị chỗ, vương đầu đột nhiên dùng mình giật cả mình, tiếp theo âm thanh run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Người nói gần nhất. Gần nhất cái này mấy vụ giết người. Có thể hay không thật sự là quỷ phạm vào. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến ủng hộ tác giả. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 14, Phối Hợp. Thật không hổ là ngươi mang ra người, ngay cả hỏi ta mà nói đều là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia cảnh sát trẻ tuổi một chút, dọa đến hắn bận bịu và bên người vương đầu giải thích. Vương đầu ta hôm qua bất quá là đùa giỡn nói một câu, trên đời này làm sao lại có quỷ đâu. Không, tuyệt đối không có. Nhưng là các ngươi vương đầu vừa mới thế nhưng là nói có A. Cái kia. Vương đầu. Đến cùng là có vẫn là không có A. Cảnh sát trẻ tuổi đã triệt để bị Hạ Thiên Kỳ mang lộn xộn. Đem miệng ngầm lại, không ai coi ngươi là câm điếc. Vương đầu giữ dằn đợi cái kia cảnh sát trẻ tuổi một chút, lưu hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ba người dù sao cũng hơi xấu hổ. Tiên bối, ngươi cái miệng này thật sự là không có người nào. Triệu An Quốc lập tức lại bội phục không được, dựng thẳng ngón tay cái liên tục đối Hạ Thiên Kỳ ca ngợi nói. Người lớn lên đẹp trai, năng lực mạnh, khẩu tài cũng tốt, ai... Ta lúc nào mới có thể đến thông suốt ngươi loại tầng thứ này đây? Được rồi, chúng ta cũng đừng lại nơi này sóng tốn thời gian, vẫn là mau chóng đi tìm Vương Thiến Hoa bọn hắn đi. Đã chậm ai biết lại sẽ xuất biến cố gì? Sa Nha Nhược Đồng có chút không chịu được nhìn lấy Triệu An Quốc, hiển nhiên là đối Triệu An Quốc sinh liếm rất im lặng. Từ Đông Dụ khu đồn công an đi ra, Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Triệu An Quốc và Xà Nhã Như Mây tiến về Vương Thiến Hoa nhà. Bất quá tại đi trên đường, Hạ Thiên Kỳ có sớm cho Vương Thiến Hoa và bạn trai của nàng Hà Trùng các gọi một cú điện thoại, kết quả liền có cái thu hàng. Cái kia chính là Hà Trùng đột nhiên bị ngoài công ty phái ra kém, muốn 2-3 ngày về sau mới có thể trở về. Hồi tưởng lại từ Đông Dụ cảnh sát cái kia lấy được tình huống, lúc trước phát sinh cái kia năm lên vụ án bên trong, mỗi một lên đều sẽ có một tên người bị hại bởi vì ra ngoài 1-2 ngày. Mà bọn hắn ra ngoài không còn thời gian, cũng chính đối ứng tử vong của bọn hắn thời gian. Chuyện của tôi lốt nét. Nói trắng ra là, những người này đột nhiên có việc không còn người bị hại, căn bản cũng không phải là đi ra cái gì kém, mà là đi chịu chết. Hà Trung tại điện thoại vừa nói hắn sẽ phải ra ngoài, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ sớm gọi cú điện thoại này, để Hà Trung trong nhà chờ bọn hắn. Có lẽ chờ bọn hắn đến chỗ ấy thời điểm. Hà Trung đã sớm không biết tung tích. Cúp máy Hà Trung điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đang nhắc nhở Triệu An Quốc hai người ngồi xuống về sau, liền hung ác đạp một cước chân ga, lái xe thật nhanh hướng phía Hà Trung nhà chạy tới. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ khoảng chừng thời gian. Bọn hắn cũng đã lái xe tới đến Hà Trùng nhà chỗ cư dân dưới lầu. Ba người từ trên xe bước xuống, Lâm Thượng trước lầu Hạ Thiên Kỳ cố ý đối Triệu An Quốc và Xà Nhã Nhược Đồng căn dặn nói. Trước mấy cái người bị hại đều là tại rời nhà sau bị giết. Về sau thi thể của bọn hắn lại quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Có thể thấy được, nếu như lần này để Hà Trùng rời đi, vài ngày như vậy sau hắn và Vương Thiến Hoa thi thể liền cũng sẽ ở nhà bọn họ tìm tới. Cái kêu ý của tiền bối là, chúng ta trở ra liền cho hắn để lại, sau đó chết sống đều không cho hắn đi đúng không? Cũng vô dụng dạng này. Tóm lại một hồi trở ra hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước từ Hà Trùng miệng bên trong hỏi ra chút đồ vật lại nói. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đều công nhận nhẹ gật đầu. Hai người đi theo Hạ Thiên Kỳ lên tới tầng cao nhất, gõ cửa một cái. Mở cửa chính là đã chuẩn bị thỏa đáng muốn đi Hà Trùng. Bởi vì bọn hắn sớm tại đi Trương Hiểu Hiểu nhà thời điểm, liền đã tới qua một lần. Cho nên đối với Hà Trùng và Vương Thiến Hoa Nhi nói cũng là không tính quá lạ lắm. Hạ cảnh quan các ngươi đã tới. Ừm, xem ra chúng ta coi như là đến kịp lúc. Mấy điểm xe lửa, hiện tại liền muốn ra cửa sao. Cũng không để ý Hà Trùng mời không có mời bọn họ tiến đến. Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Xà Nhã Nhược Đồng và Triệu An Quốc xe nhẹ đường quen đi đến. Vương Thiến Hoa nghiễm nhiên không biết tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này chính ngựa dựa vào ở trên ghế salon thoa lấy mặt màng, thẳng đến nghe thấy Hạ Thiên Kỳ ho hai tiếng về sau, nàng mới bận bịu hốt hoảng sửa sang lại áo ngủ, từ trên ghế xạ lọn xuống tới hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ba người lên tiếng chào hỏi. Gần nhất sầu sự tình quá nhiều, trên mặt đều xuất hiện nếp nhăn, cho nên thoa hai kề mặt màng đền bù đền bù. Vương Thiến Hoa mặc dù dáng dấp rất là bình thường, nhưng thắng ở tính cách không tệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đối với nàng ấn tượng đều rất không tệ. Hà Trung lúc này cũng đi tới. Ra hiệu Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngồi xuống nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí trực tiếp tựa vào trên ghế salon. Các ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Hà Trung hiển nhiên rất dám thời gian, cho nên bận bịu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hà Tiên Sinh, ta liền cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi, các ngươi tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ một mặt nghiêm túc nói. Nguy hiểm? Ngươi nói là chúng ta bây giờ gặp nguy hiểm. Đây là ý gì? Mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ cụ thể chỉ là cái gì. Nhưng lời này từ cảnh sát miệng bên trong nói ra, vẫn là đem bọn hắn cả kinh không nhẹ. Hạ cảnh quan, ngươi không phải là và hai chúng ta nói đùa sao? Giống Hà Trùng cùng ta thành thật như vậy người, tại sao có thể có nguy hiểm đây? Vương Thiến Hoa nhìn Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không hề giống là nói đùa, thế là cũng thăm dò tính hỏi một câu. Có người muốn giết các ngươi, chuyện này đã bị chúng ta cảnh phương chứng thực. Nói thật, hai ngày này chúng ta tại toàn bộ Đông Dụ khu nghiêm tra xác minh, chính là vì tìm kiếm cái kia hung phạm tung tích. Tình huống cụ thể bởi vì thuộc về làm việc cơ mật, cho nên ta bây giờ còn chưa có biện pháp nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi muốn tin tưởng chúng ta, xác thực có hung phạm để mắt tới các ngươi. Cho nên hai ngày này, các ngươi tận lực đừng đi ra ngoài, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng là ta buổi sáng 10 điểm nửa xe lửa, công ty của ta an bài ta đi công tác ca. Hà Trùng nghe xong lập tức có chút gấp. Hà Tiên Sinh, ngươi cảm thấy là tự thân an nguy trọng yếu, vẫn là công tác của ngươi trọng yếu. Này một ít đạo lý ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu. Thẩm Nhược Đồng rõ ràng cũng là một cái không nhìn nổi người khác xảy ra chuyện người, điểm này từ nàng hôm qua muốn lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu liền có thể nhìn ra. Nói thì nói như thế không sai, nhưng việc này là thật sao? Hà Trung lộ ra một mặt khó khăn nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, còn đang xoắn suýt tại chuyện tính chân thực. Hà Tiên Sinh, chúng ta tại sao phải lừa các ngươi, các ngươi lại có cái gì đáng giá để cho chúng ta lừa gạt? Không có ý tứ a, ta nói sai. Gặp Thẩm Nhược Đồng lãnh nhược xương lạnh, ngữ khí cường ngạnh, Hà Trùng thái độ không khỏi mềm nhũn ra, khóc không ra nước mắt đối Vương Thiến Hoa nói ra. Ta lần này đi công tác nhiệm vụ rất nặng, nếu là ta đột nhiên nói không nên lời, như vậy chén cơm này đoán chừng cũng liền ăn chấm dứt. Làm việc không có có thể lại tìm, cái gì có thể so mệnh trọng yếu, cái này có cái gì tốt xoắn suýt. Vương Thiến Hoa nóng nảy nói Hà Trùng một câu, liền đối với Hạ Thiên Kỳ cầu đạo. Hạ cảnh quan, chúng ta cam đoan toàn lực phối hợp các ngươi phá án, lão công ta liền trong nhà đợi, cũng là không đi. Nói xong, Vương Thiến Hoa vẫn không quên cho Hà Trùng nháy mắt ra dấu, thấy thế, Hà Trùng cũng hiểu ý nhẹ gật đầu, tỏ thái độ nói. Ừm, ta hiện tại liền cho chúng ta quản lý gọi điện thoại, liền nói trong nhà ra việc gấp không có cách nào ra khỏi nhà. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 15, Người chết tiếp khách. Hà tiên sinh, ngươi đem bọn ngươi quản lý số điện thoại di động cho ta, ta mở ra cho hắn và hắn nói chuyện này. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là Hà Trùng quản lý sớm không cho hắn đi công tác, muộn không cho hắn đi công tác, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt để hắn đi đâu. Nơi này hiển nhiên là có nhiều bí ẩn. Các ngươi cùng ta quản lý nói. Cái này, Hà tiên sinh là sợ cảnh sát chúng ta nói không rõ sao. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ đột nhiên lạnh xuống. Dĩ nhiên không phải. Hà Trùng vội vàng lắc đầu giải thích. Ta chủ yếu sợ chúng ta quản lý hiểu lầm, cho là ta là phạm vào chuyện gì bị cảnh sát bắt lấy. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta liền nói ngươi là chứng nhân, cần ngươi ra mặt tiến hành xác nhận. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng soạn bậy một cái nhìn như hợp tình lý do, Hà Trùng lúc này ngược lại không nói gì thêm nữa, thống khoái đem bọn hắn quản lý số điện thoại di động nói cho Hạ Thiên Kỳ. Đạt được Hà Trùng quản lý số điện thoại di động, Hạ Thiên Kỳ cho Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn thì từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, cũng không đợi Hà Trùng Vương Thiến Hoa nói cái gì, liền bước nhanh ra phòng. Đi vào trong hành lang, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt theo bản năng lạc phía trên cái kia phiến bị quét vôi tuyết trắng trên vách tường, chỉ là hắn vẫn là không nhìn thấy tối hôm qua Triệu An Quốc bọn hắn nói đầu kia thông hướng phía trên thang lầu. Hắn từ sổ truyền tin bên trong tìm tới Hà Trùng quản lý điện thoại, tiếp theo cho đối phương đánh qua. Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Hà Trùng quản lý sao? Ừm, ngươi là... Sau 3 phút, khi Hạ Thiên Kỳ một lần nữa trở lại phòng thời điểm, Thẩm Nhược Đồng đang hỏi thăm Hà Trùng và Vương Thiến Hoa, gần nhất có hay không tao ngộ cái gì tương đối chuyện quỷ dị. Trâm cảnh quan, vấn đề này các ngươi lần trước tới liền đã hỏi, hai người chúng ta sinh hoạt quy luật, cũng không có đụng phải cái gì chuyện quỷ dị. Vương Thiến Hoa nói đến chỗ này, không biết là nhớ ra cái gì đó, liền lại không xác định hỏi một câu nói. Các ngươi chỉ quỷ dị đến cùng là cái gì? Sự kiện linh dị. Nói thí dụ như chuyện ma quái, hoặc là nhìn thấy một số vốn không nên tồn tại sự vật. Thẩm Nhược Đồng trầm mặt nói xong, liền nghe bên cạnh Triệu An Quốc chỉ phía trên bổ sung nói. Nói thí dụ như đột nhiên xuất hiện thang lầu. Đột nhiên xuất hiện thang lầu. Vương Thiến Hoa và Hà Trùng hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không có nghe hiểu Triệu An Quốc làm cái thí dụ này. Liền là hỏi các ngươi hai ngày này có hay không ở ngoài cửa. Thấy qua một đầu thông lên trên thang lầu. Triệu An Quốc ngẫm lại lặp lại một lần hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chưa từng gặp qua thang lầu, nhà chúng ta liền ở tại tầng cao nhất, đã là cao nhất một tầng. Hà Trùng đang nghe hiểu Triệu An Quốc ý tứ về sau, không chút nghĩ ngợi nói ra. Ngược lại là Vương Thiến Hoa phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút hàm hồ nói ra. Nói đến tầng cao nhất, ta đột nhiên nhớ tới nửa đêm hôm qua, phía trên xác thực có loại kia chạy nhảy âm thanh truyền thừa. Rất ồn ào. Chạy nhảy âm thanh truyền thừa. Ta cũng không xác định có phải hay không chạy nhảy âm thanh, dù sao thủng thủng phi thường nhau nhau. Vương Thiến Hoa lần này nói phi thường khẳng định. Cái gì rất ồn ào chạy nhảy âm thanh, ta làm sao không nghe thấy. Hà Trùng không rõ ràng cho lắm chừng Vương Thiến Hoa một chút. Ngươi ngủ được và lợn chết giống như, ta đập ngươi ngươi cũng không có tỉnh, ngươi trước nào biết được đi. Ngươi khẳng định là nghe lầm, nhà ta ở liền là tầng cao nhất, tại đi lên liền là lầu chót, hơn nửa đêm ai sẽ tại trên lầu chót lại chạy lại nhảy. Chớ có nói hiệu nói vượng. Ta làm sao lại nói hiệu nói vượng, ta rõ ràng liền là nghe được. Mà lại thanh âm rất lớn. Ta đã cho ngươi quản lý gọi điện thoại, nói ngươi báo cáo tình tiết vụ án có công, đông dụ khu đồn công an đến lúc đó sẽ tiến hành ca ngợi, điều kiện tiên quyết là hai ngày này nghe theo chúng ta phân phó, làm chứng nhân tiến hành xác nhận. Hạ Thiên Kỳ có chút đột nhiên mở miệng, cắt ngang Hà Trùng cùng Vương Thiến Hoa ở giữa cãi lộn. Há, cảm ơn ngươi Hạ Cảnh Quan. Bị Hạ Thiên Kỳ mà nói như thế một vùng, Hà Trùng cũng sẽ không tiếp tục cùng Vương Thiến Hoa cãi lộn, mà là nhẹ nhàng thở ra đối với hắn nói tiếng cảm ơn. T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T cái này không có gì, vậy trước tiên như vậy đi. Hai ngày này các ngươi liền chờ đợi trong nhà, có tình huống như thế nào chúng ta sẽ kịp thời liên hệ các ngươi. Lời nói này nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc nhắc nhở. Chúng ta còn có việc bận điệu, liền không lại chỗ này chậm trễ. Về trước trong sở đi. Trước. Cái kia. Chúng ta bây giờ liền trở về. Triệu An Quốc hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho ngộng, không biết Hạ Thiên Kỳ cái này đột nhiên nói đi là làm cái nào ra. Bất quá hắn coi như tương đối giật mình, nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ làm như vậy khẳng định phải hắn làm như thế lý do về sau, liền lại cười ha hả nói. À đúng, chúng ta lần trước chuyện kia còn không có xử lý xong đâu, xác thực phải trở về. Thẩm Nhược Đồng lúc này ngược lại là không nói gì. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đi nàng liền cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cùng Triệu An Quốc cùng một chỗ theo Hạ Thiên Kỳ ra cửa. Từ Vương Thiến Hoa trong nhà đi ra, Triệu An Quốc liền nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiên bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lúc này đi rồi? Ra ngoài lại nói. Hạ Thiên Kỳ không trả lời ngay Triệu An Quốc, mà là bước nhanh đi xuống lầu. Ba người chân trước chân sau ra hành lang, Hạ Thiên Kỳ liền ra hiệu Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng lên xe, thẳng đến bọn hắn đi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ mới đưa tại sao phải rời đi nguyên nhân nói cho bọn hắn. Ta vừa rồi đã cho Hà Trùng quản lý gọi điện thoại, kết quả nghe được một cái tương đương có ý tứ đáp án. Có ý tứ đáp án? Ừm, Hà Trùng quản lý nói, Hà Trùng từ lúc 5 ngày trước đi công tác về sau, liền lại chưa từng trở về, càng là không tiếp tục liên hệ hắn. Cái gì? Hà Trùng 5 ngày trước liền đã ra khỏi nhà. Như vậy chúng ta vừa rồi nhìn thấy. Chẳng phải là... Triệu An Quốc nghe xong, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệnh. Càng có ý tứ còn ở phía sau. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng biến thành càng thêm u ám. Vương Thiến Hoa cùng Hà Trùng, hai người căn bản chính là cùng một công ty người, bọn hắn cũng là trong công ty nhận biết cũng dần dần phát triển thành tình lữ quan hệ. Đồng thời tại 5 ngày trước đi công tác cái đám kia nhân viên bên trong, cũng bao quát Vương Thiến Hoa. Bất quá cùng Hà Trùng tình huống, công ty cũng không còn liên hệ với Vương Thiến Hoa. Điều này nói rõ cái gì lại biết rõ rành rành. Nói như vậy Vương Thiến Hoa kỳ thật cũng là quỷ. Nghĩ đến mình vừa rồi vậy mà và một cái quỷ hàn huyên thời gian dài như vậy, Triệu An Quốc liền cảm giác lưng không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên hơi lạnh. Triệu An Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là Thẩm Nhược Đồng lại đưa ra nghi vấn của nàng. Ngươi sao có thể xác định bọn hắn quản lý nói liền là thật? Mặt khác, nếu như bọn hắn thật sự là chết người, cần gì phải ngụy trang thành người sống lấn gạt chúng ta? Đó căn bản giải thích không thông. Không sai, tình huống dưới mắt xác thực giải thích không thông. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Nhược Đồng và Hà Trùng là tại 6-7 ngày trước chuyển đến nơi đây, bọn hắn rất có thể vừa chuyển đến liền đã bị giết, về phần tại sao còn ngụy trang thành người sống bộ dáng đợi ở chỗ này. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phải biết bọn chúng thế nhưng là quỷ, nơi nào sẽ tuân theo nhân loại logic? Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 16, Di động quỷ vực. Vì nghiệm chứng Vương Thiến Hoa cùng Hà Trùng đã sớm bị giết phỏng đoán, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sau đó đi tới Hà Trùng cùng Vương Thiến Hoa chỗ công ty. Công ty được cho trung đẳng quy mô, độc chiếm tầng một office, văn phòng, khu làm việc bên trong tràn ngập ồn ào tiếng điện thoại. Tới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp để sân khấu mang lấy bọn hắn đi tới Hà Trùng quản lý chỗ văn phòng. Lưu quản lý, bọn hắn là đông dụ khu đồn công an cảnh sát, nói muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ Hà Trùng sự tình. Sân khấu gõ cửa một cái, đối chính không biết dùng máy tính đang tra cái gì quản lý nói. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Nghe được cảnh sát tới chơi. Lưu quản lý cũng không dám thất lễ, bận điệu ngừng tay trước sự tỉnh từ trên ghế làm việc đứng lên, cười hướng Hạ Thiên Kỳ ba người chỗ cạnh cửa đi tới. Mấy vị mời ngồi. Lưu quản lý đem cửa ban công đóng lại, kêu gọi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngồi xuống, về sau liền muốn xuất ra lá trà cho bọn hắn pha trà, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Lưu quản lý không cần làm phiền, chúng ta liền đến hướng ngươi xác minh mấy vấn đề, ngồi lập tức đi. Tốt ta, các ngươi muốn xác minh cái gì? Nhìn ra được. Lưu quản lý đối với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đột nhiên đến thăm có vẻ hơi tâm thần bất định, sợ là coi là cảnh sát là cố ý tới điều tra hắn. Có liên quan đến ngươi nhân viên Hà Trùng và Vương Thiến Hoa sự tình. Hạ Thiên Kỳ cười cười ra hiệu Lưu quản lý không cần khẩn trương, tiếp theo còn nói thêm. Ta trước đây không lâu có đã gọi điện thoại cho ngươi, không biết Lưu quản lý còn có hay không ấn tượng. Có ấn tượng, hỏi ta Hà Trùng có phải hay không ra khỏi nhà. Không tệ, gọi điện thoại cho ngươi người chính là ta. Chúng ta sẽ tới chỗ này cũng chính là vì xác minh điểm ấy. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói rõ không phải điều tra mình, Lưu quản lý nguyên bản thấp thỏm trên mặt lập tức xuân quang sáng lạ, liên tục bảo đảm nói. Hà Trung và Vương Thiến Hoa là lúc nào đi công tác? 5 ngày trước, lúc ấy Phúc Nguyên thành phố bên kia có cái đơn đặt hàng lớn muốn ký, ta cố tình dịu dắt Hà Trung liền để hắn mang mấy người đi qua, về sau mới biết được hắn đem Vương Thiến Hoa cũng mang đến. Bất quá đi lần này liền lại không có tin tức, Vương Thiến Hoa cũng đồng dạng liên lạc không được. Là có cái gì đột phát việc gấp, vẫn là không muốn làm. Ngược lại là cho ta lên tiếng kêu gọi. Như thế không nói một tiếng liền không có âm, thật sự là có chút không chính cống. Địa không chính cống, cái này là chuyện riêng của các ngươi, chúng ta không tiện hỏi đến. Hạ Thiên Kỳ không để cho Lưu quản lý tiếp tục đi nói những này không có dinh dưỡng đồ vật. Lại hỏi, lúc ấy cùng Hà Trùng bọn hắn cùng đi xa nhà mấy cái nhân viên trở về rồi sao? Trở về, hôm qua liền trở lại. Ngươi có hay không hỏi qua bọn hắn? Hà Trung và Vương Thiến Hoa là thế nào đột nhiên không biết tung tích? Hỏi qua, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng, hai người lâm lên xe lửa trước đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng Hà Trung và Vương Thiến Hoa trước chen lên xe đâu, lúc ấy liền cũng không có để ý. Nhưng đợi đến trên xe bọn hắn mới phát hiện, Hà Trung và Vương Thiến Hoa cũng không có lên xe, về sau lại cho hai người gọi điện thoại, liền lại không có người tiếp. Lưu quản lý nói đến chỗ này. Đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Hà Trung và Vương Thiến Hoa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thuận tiện lộ ra một câu sao? Hạ Thiên Kỳ làm bộ không nghe thấy, cố ý nói sang chuyện khác nói ra. Ngươi bây giờ đem ngày đó đi công tác mấy người kêu đến. Ta có lời hỏi bọn hắn. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, Lưu quản lý khi ngày đó đi theo Hà Trung và Vương Thiến Hoa cùng đi xa nhà 3 người cũng gọi vào văn phòng. Trải qua mấy người bọn họ tự thuật, ngày đó từ công ty xuất phát. Hà Trung liền lộ ra rất là không quan tâm, không ngừng lại cùng Vương Thiến Hoa nói liên quan tới trên lầu chủ đề. Bởi vì đây là bọn hắn vợ chồng trẻ việc tư, cho nên mấy người này lúc ấy cũng không có lắng nghe. Chờ xe của công ty lái vào nhà ga, mỗi người bọn họ xếp hàng lấy phiếu thời điểm, liền phát hiện tìm không thấy Hà Trùng và Vương Thiến Hoa. Mấy người lúc ấy đều cho bọn hắn gọi qua điện thoại, bất quá mặc cho ai đều không có tiếp. Bọn hắn coi là Hà Trùng và Vương Thiến Hoa là theo chân phòng đợi bên trong Tiểu Hồng Mạo lên xe trước, cho nên mới không có và Lưu quản lý nói. Nhưng đợi đến sau khi lên xe mới phát hiện, bọn hắn cũng không trên xe. Từ Hà Trùng chỗ công ty rời đi, Hạ Thiên Kỳ một đường đều không nói gì, trong đầu nắm lấy từ đám bọn hắn đến Tây Chữ thành phố bắt đầu, cái này không sai biệt lắm 1 ngày rưỡi thời gian thu hoạch manh mối. Khác biệt tử vong thời gian, đột nhiên xuất hiện trong nhà người chết, biến mất thang lầu, còn có tầng cao nhất. Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng gặp Hạ Thiên Kỳ một bộ trầm tư bộ dáng, mặc kệ ai đều không có quấy rầy hắn. Tài xế lái xe cũng từ Hạ Thiên Kỳ đổi thành Triệu An Quốc. Không biết đi đâu, Triệu An Quốc liền trực tiếp đem xe chạy nhanh trở về nhà khách, cũng thẳng đến từ trên xe bước xuống. Hạ Thiên Kỳ mới phảng phất nghị thông suốt cái gì giống như, đối Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng nói đến tình nói. Một hồi đến gian phòng của ta, ta có chừng một số đầu mối. Nói xong liền không tiếp tục để ý hai người, xuất ra điện thoại di động bước nhanh tiến vào nhà khách, lưu lại người sau Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng 2 cái người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau khi trở lại phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ liền cho Đông Dụ khu đồn công an gọi điện thoại, để bọn hắn phái người tiến về Hà Trùng trụ sở, lý do là hắn hoài nghi Hà Trùng cùng Vương Thiến Hoa cũng đã ngộ hại. Dập máy Đông Dụ khu đồn công an điện thoại, Hạ Thiên Kỳ do dự liền lại cho Lãnh Nguyệt đánh qua. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt bên kia sẽ không nhận, nhưng để hắn đã có chút kinh hỉ, lại có chút lúng túng là, Lãnh Nguyệt bên kia rất nhanh liền nghe. Chuyện gì? Lời nói này, không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi. Có thể hay không đừng luôn như vậy một bộ băng lãnh ngữ khí. Ta treo. Chớ cút, ta xác thực có chuyện tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cuồng thổ lấy không hiểu hài hước Lãnh Nguyệt, ngoài miệng thì sinh liếm nói. Có vấn đề tìm Lãnh Thần, liên quan tới sự kiện linh dị khối này muốn đến là không làm khó được ngươi. Ngươi nếu là tại nói nhảm, ta liền ăn tỏi rồi. Ta nói thẳng còn không được à? Hạ Thiên Kỳ đem hắn đối với đầu kia biến mất thang lầu hoang mang nói cho Lãnh Nguyệt, vốn cho rằng Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi. Chỉ cần là liên quan tới sự kiện linh dị trước sự tình đều không làm khó được hắn, nhưng chưa từng nghĩ Lãnh Nguyệt lại cho hắn một cái không xác định đáp án. Khả năng này là di động quỷ vực, bất quá ta cũng không xác định, bởi vì ta cũng chỉ là nghe nói. Di động quỷ vực, đó là vật gì? Cùng loại với nhà ma kiến trúc, khác biệt chính là nó có thể di động, đương nhiên, ta cũng không xác định. Cái kia nhà ma bên trong đều có cái gì ngươi biết không? Như thế nào mới có thể đối phó nó? Không biết. Nhưng từ sự miêu tả của ngươi nhìn, nó cũng không phải là rất lợi hại, tối thiểu không phải là lệ quỷ cấp bậc. Tốt à, đã ngay cả ngươi cũng không rõ ràng, vậy ta cũng chỉ có thể mò đá qua sông, đi một bước nhìn một bước. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá chỉ cần là kia cái gì di động quỷ vực bên trong không có lệ quỷ, vậy thì không khó tìm tới biện pháp đối phó. Lâm cúp máy Lãnh Nguyệt điện thoại trước, Hạ Thiên Kỳ còn có cố ý hỏi một câu Lãnh Nguyệt tình huống bên kia, Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nói câu qua loa còn tốt, liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, hiển nhiên chỗ của hắn cũng nhất định là gặp phiền toái gì. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 17, phân tích. Ngồi tại khách sạn trên giường, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nghĩ hỏi ý kiến lấy cái này khởi sự kiện biện pháp giải quyết, chỉ là hắn mới vừa gia nhập trạng thái, cửa phòng liền bị gõ. Từ trên giường xuống tới mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng. Hai người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút chờ mong, hiển nhiên là muốn nghe một chút Hạ Thiên Kỳ trước đó đối bọn hắn nâng lên đầu mối. Vừa vặn các ngươi đã tới, ta liền đem suy đoán của ta nói cho các ngươi nghe một chút, nếu như các ngươi có nghe chỗ không ổn, cũng có thể trực tiếp cắt ngang ta, nói ra ý nghĩ của các ngươi. Tiền bối phỏng đoán nhất định là chính xác, căn bản không cần cắt ngang. Đối với Triệu An Quốc loại này gần như nao tàn sùng bái, Hạ Thiên Kỳ hai ngày này đã không sai biệt lắm quen thuộc, cho nên chỉ là cười cười, ngược lại là Thẩm Nhược Đồng vẫn như cũ không chịu được trừng Triệu An Quốc hắn một chút. Thật không biết ngươi cái này trong đầu từng ngày đều đang suy nghĩ gì. Đương nhiên là tại muốn như thế nào giải quyết sự kiện lần này. Ta nhìn ngươi là đang nghĩ làm sao nịnh nọt, làm sao phạm đậu bỉ. Tiên bối, ngươi nghe một chút Nhược Đồng tỷ lời này, hắn nói ta nịnh nọt, ta chẳng lẽ còn không thể có cái sùng bái người. Nói thật liền là nịnh nọt. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng là tại đậu đen rau muống hắn, nhưng là Triệu An Quốc vẫn như cũng là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, căn bản không để vào trong lòng. Được rồi, ít kéo những thứ vô dụng này, nhiều lợi một chút chính sự. Thẩm Nhược Đồng mặc dù ngoài miệng công kích lấy Triệu An Quốc, nhưng trong nội tâm nàng cũng đã công nhận Hạ Thiên Kỳ tại phân tích trước năng lực, sẽ nói như vậy chủ yếu là chịu không được Triệu An Quốc cũng không có việc gì sinh liếm. Bất qua dưới mắt Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, hai người liền cũng không còn so đo, đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên thân. Cái này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ, có vài chỗ điểm đáng ngờ một mực khốn nhiều chúng ta. Nói thí dụ như đã chết người bị hại về nhà, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào về đến trong nhà. Mới đầu chúng ta cho rằng là chết đi người bị hại, tựa như là người sống tan tầm về nhà, từ tiểu khu đại môn thông qua, tiến vào ở trạch lầu. Nhưng là chờ đợi nhìn qua mấy cái người bị hại màn hình giám sát về sau, chúng ta lại có thể bài trừ điểm này. Cái kia chính là trước đó liền đã chết mất người bị hại. Cũng không có bất kỳ cái gì màn hình giám sát ghi chép. Nói cách khác màn hình giám sát căn bản cũng không có đập tới bọn hắn về nhà hình ảnh. Tiếp theo, chính là đầu kia trước đó bị các ngươi bắt được, nhưng lập tức lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích thang lầu. Đầu kia thang lầu là cái gì? Nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện, vì sao lại đột nhiên biến mất? Sự xuất hiện của nó đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cái này tại một lúc mới bắt đầu. Chúng ta vẫn như cũ là toàn không một chút mà đầu mối, thẳng đến chúng ta trước đây không lâu gặp Hà Trùng quản lý, cùng lúc ấy và hắn cùng đi xa nhà mấy cái nhân viên, mới rốt cục làm rõ ràng chuyện này. Về phần điểm đáng ngờ thứ ba, cũng chính là quỷ vật vì cái gì chuyên chọn vừa mới chuyển nhập tầng cao nhất người hạ thủ. Có quan hệ vấn đề này, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta không thể lấy nhân loại logic đi đối đãi quỷ vật. Nhưng là cũng là có thể từ quỷ vật một số cách làm bên trên, nhìn ra có chút mánh khỏe. Cũng tỉ như nói chúng ta sớm nhất phòng đoàn đến, bọn chúng lựa chọn giết chóc điều kiện. Vừa chuyển xong nhà, đông dụ khu phạm vi, ở lầu chót. Trở lên những này liền là tại cái này khởi sự kiện bên trong một mực làm phức tạp chúng ta ba khu điểm đáng ngờ. Hạ Thiên Kỳ giản yếu làm phiên tổng kết, hiển nhiên là tại nói cho Triệu An Quốc hai người, ta tiếp xuống sẽ đem cái này ba khu điểm đáng ngờ giải khai. Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng cũng biết Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên mặc cho ai đều không có mở miệng quấy rầy. Chậm đợi Hạ Thiên Kỳ tiếp xuống giải hoặc. Thông qua chúng ta ngày đó nằm vùng, chúng ta đã có thể khẳng định, lúc trước liền đã chết mất người, cũng không phải là từ bên ngoài về đến trong nhà. Như vậy bọn chúng là từ đâu trở về đây này? Ta phỏng đoán là từ tầng cao nhất. Bọn chúng là từ tầng cao nhất, cũng chính là thêm ra tới tầng 8, xuống đến nhà bọn hắn chỗ tầng 7. Cái này cũng giải thích đầu kia đột nhiên xuất hiện sau đó lại biến mất thang lầu, nó tồn tại đến tột cùng có loại nào hàm nghĩa? Đầu kia thang lầu liền là thông hướng cái kia không tồn tại tầng lầu con đường, người chết chính là thông qua đầu kia thang lầu về đến trong nhà. Đồng thời cũng nói điểm đáng ngờ thứ ba, cái kia chính là quỷ vật vì cái gì chỉ giết tầng cao nhất người. Bởi vì cự ly này đầu thang lầu gần nhất liền là tầng cao nhất. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Thẩm Nhược Đồng không khỏi hoang mang ngắt lời nói. Nhưng vì cái gì còn bao gồm vừa mới chuyển người tiến vào đâu? Cái này làm như vậy lại là vì cái gì? Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta có thể từ quỷ vật một số cách làm bên trong nhìn ra chút mánh khỏe, nhưng là phải biết bọn chúng là quỷ, cũng không phải là rón rén gây án sợ bị cảnh sát phát hiện hung phạm. Đương nhiên, cũng không bài trừ khác một loại khả năng tồn tại. cái kia chính là quỷ vật hoàn toàn chính xác có tại kiêng kỵ cái gì. Nếu như quỷ vật đem mỗi một cái ở lầu chót người giết chết, lớn như vậy một cái đông dụ khu, sợ là sẽ phải chết mất hàng trăm hàng ngàn người. Ngươi cảm thấy phát sinh chuyện lớn như vậy, công ty sẽ còn phái chúng ta những này phổ thông viên chức tới sao? Ý của ngươi là nói, quỷ vật và công ty kỳ thật trình độ nào đó tựa như là cảnh sát và hung phạm, lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau là địch. Khẳng định là như thế này à, công ty làm cái gì giải quyết sự kiện khảo hạch, không phải liền là buộc chúng ta đi giải quyết sự kiện linh dị à, cái này không cần tiền bối nói, ta liền có thể trả lời. Triệu An Quốc đoạt tại Hạ Thiên Kỳ đằng trước giải thích nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng so với vì nhận đồng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. An Quốc nói không sai, công ty bày biện ra liền là một loại không cho sự kiện linh dị xâm nhập hiện thực thái độ. Cái này không có gì đáng nói. Thẩm Nhược Đồng không nói gì, không biết lại tại suy nghĩ lấy cái gì. Hạ Thiên Kỳ không muốn làm trễ nãi thời gian, tiếp tục nói. Cái này khởi sự kiện đại khái mạch lạc, tại ta muốn đến chính là như vậy. Có tầng một có thể di động khu vực này chỉ có thể phụ ở lầu chót bên trên, đồng thời chỉ có thể đối tầng cao nhất lại là vừa vận chuyển nhập tầng cao nhất người sinh ra ảnh hưởng. Liên lấy Trương Thần và Trương Hiểu Hiểu làm thí dụ. Nó sẽ trước đem Trương Thần giết chết, về sau Trương Thần sẽ khởi tử hoàn sinh, từ cái kia quỷ dị trong khu vực xuống tới, một lần nữa về đến nhà, tiếp theo giết chết Trương Hiểu Hiểu. Đây cũng là vì cái gì hai người bọn họ tử vong thời gian sẽ không giống nhau nguyên nhân. Cái kia tiền bối, thế nhưng là Vương Thiến Hoa và Hà Trùng hai người bọn họ là cùng chết đó à. Hẳn là cùng một chỗ đi. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đó phát sinh cái kia mấy vụ giết người, đều là đột nhiên rời nhà người trước bị giết, ở nhà người sau bị giết. Cái này có lẽ liền đang nói rõ, hai người cũng không phải là nhất định phải có một người muốn trước chết. Xuất hiện loại này khác biệt nguyên nhân kỳ thật tại bọn hắn phải chăng có người để ở nhà. Nếu có người để ở nhà, như vậy sẽ xuất hiện tử vong về thời gian khác biệt, ngược lại nếu như không có người ở nhà, cái kia có lẽ liền sẽ chết bởi đồng thời. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói nữa đi xuống thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, điện báo người là đồng dụ khu đồn công an. Hạ Thiên Kỳ nghe cái này thông điện thoại, bên trong chuyển ra Vương Đầu thanh âm. Hai cái người cũng đã chết rồi, thi thể đồng dạng bị người phân thây. Hai người tử vong thời gian nhất trí, đều đã chết không sai biệt lắm có 5 ngày. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 18, Hạ một bước. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Hạ Thiên Kỳ đem Vương Đầu vừa mới ở trong điện thoại nói nội dung, còn nguyên tự thuật cho Thẩm Nhược Đồng hai người. Nghe xong, Thẩm Nhược Đồng muốn nói lại thôi nhìn qua là muốn nói cái gì, nhưng lại lần nữa bị một mặt sùng bái Triệu An Quốc đoạt trước. Tiền bối, ngươi thật sự là quá thần. Bên này vừa mới phân tích nói Vương Thiến Hoa và bạn trai hắn Hà Trùng rất có thể là cùng một ngày bị giết, bên kia đông dụ khu người của đồn công an liền xác nhận điểm này. Cái này nói rõ không là cái gì. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sầu lo lắc đầu, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu vui sướng, cứ việc Triệu An Quốc thổi phồng để hắn nghe rất dễ nghe. Gặp Hạ Thiên Kỳ rõ ràng phân tích chính xác, vẫn còn một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, Triệu An Quốc không quá lý giải mà hỏi. Tiên bối, ngươi không đều phân tích đối à? Làm sao nhìn còn không cao hứng lắm a? Bởi vì người đều đã chết sạch. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói câu khiến Triệu An Quốc không hiểu thấu mà nói tới. Người đều chết sạch. Triệu An Quốc nhìn hắn chằm chằm cặp kia thanh tịnh mắt to, muốn từ Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong hỏi ra đáp án. Là tất cả thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người cũng đã chết mất đúng không? Thẩm Nhược Đồng tại mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục mở miệng nói ra ý nghĩ của nàng. Người nói không sai, tất cả thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người đều đã chết sạch. Nhưng là, ở trong quá trình này chúng ta cũng không có cái gì hành động. Nói trắng ra là, chúng ta chỉ là và đông dụ khu đồn công an những cảnh sát kia, Thủy Trung đang điều tra lấy liên quan tới cái này khởi sự kiện hết thảy, nhưng nghiêm ngặt đã nói, chúng ta cũng không có thực sự tiếp xúc đến, hoặc là nói chúng ta cũng không có làm cho tự thân tham dự vào. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi mò ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi nói. Đương nhiên, nơi này có trách nhiệm của ta. Ta là cảm giác cho chúng ta có thể thông qua đơn thuần tiếp xúc mấy tên người bị hại, liền có thể tìm tới giải quyết cái này khởi sự kiện biện pháp. Nhưng hiển nhiên, ta ý nghĩ có chút quá đơn giản. Tiền bối, ngươi đây là nói gì vậy, ngươi ý nghĩ cũng không sai à, không phải chúng ta chẳng lẽ còn trực tiếp vào ở người bị hại trong nhà, chờ lấy bị quỷ vật một mẹ hốt gọn sao. Chỗ lấy tiền bối, ngươi cũng không cần ngông cuồng phỉ bó, không thể nói ngươi nghĩ đơn giản, chỉ có thể nói sự kiện lần này muốn xa so với chúng ta nghĩ quỷ dị. Triệu An Quốc phen này an ủi vỗ ngông ngựa xuống tới, Hạ Thiên Kỳ cứ việc sắc mặt vẫn như cũ, nhưng là trong nội tâm lại là đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Nghe Triệu An Quốc nói xong, Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng khó được không có công kích phụ hòa nói.

Hạ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy hắn cười, Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau, cũng không khỏi bật cười. Tốt, chúng ta tiếp tục tới nói chính sự, nói một câu cái nhìn của ta. Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện còn lâu mới có được kết thúc, quỷ vật sớm muộn gì sẽ còn xuất hiện giết người. Bởi vì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người, có thể là vào ngày mai, cũng có thể là vào ngày kia, cũng có thể là một tuần, một tháng. Nói tóm lại một câu chính là, còn sẽ có người bởi vậy chết đi. Chỉ cần còn có người bởi vậy bị giết, sự kiện lần này không coi là kết thúc, chúng ta cũng không có cách nào rời đi chỗ này. Cứ việc nhìn, chúng ta lưu tại nơi này cũng sẽ không phải chịu tác động đến, nhưng là phải biết chúng ta mỗi cá nhân trên người đều thiếu công ty nợ nần đâu. Thời gian 3 tháng chúng ta nhất định phải giao ra 10 cái vinh dự điểm, nếu không liền sẽ bị khai trừ. Đồng thời chúng ta muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, muốn tại sự kiện bên trong sống sót càng lâu, cũng cần vinh dự điểm làm tự thân cường hóa căn bản. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là tiền bối chúng ta dưới mắt ngoại trừ chờ ở chỗ này, cũng không có biện pháp khác. Dù cho suy đoán của ngươi là đúng, coi như giống ngươi mới vừa nói như thế, ai cũng không biết kế tiếp thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người là ai. Cái này nhưng chưa hẳn. Hạ Thiên Kỳ phủ định lắc đầu, kế mà nói rằng, ta có một cái biện pháp có thể sớm biết được ai là kế tiếp bị quỷ vật để mắt tới người. Biện pháp gì? Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đều không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta dọn vào. Cái gì? Chúng ta dọn vào. Triệu An Quốc nghe xong lắc đầu liên tục nói. Nếu như chúng ta trực tiếp dọn vào, đây chẳng phải là sẽ trở thành quỷ vật một vòng mới giết chóc mục tiêu, cái này quá nguy hiểm. Một lúc mới bắt đầu ta cũng cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là đi qua 2 ngày này quan sát, ta cảm thấy nguy hiểm là có, nhưng có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Điểm này từ chúng ta có thể bình yên rời đi Vương Thiến Hoa nhà, cùng quỷ vật mỗi lần đều là lợi dụng người bị hại giết chết một cái khác người bị hại, đều có thể nhìn ra. Giấu tại đầu kia trên bậc thang quỷ vật, có lẽ cũng không có nhiều đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ sẽ làm ra phen này phỏng đoán, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lãnh Nguyệt nói qua, cái kia di động quỷ vực bên trong quỷ vật không phải là lệ quỷ cấp bậc. Không đạt được lệ quỷ cấp bậc, vậy chỉ có thể là ma quỷ một loại, bọn hắn cho dù ứng phó không được, nếu như cảnh giác chút ngược lại cũng không trở thành mất đi tính mạng. Hắn sở dĩ chịu quyết định mạo hiểm như vậy, nói trắng ra là cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể chân chính nô ra hư thực, chỉ dựa vào điều tra cái gọi là người bị hại. Sợ là mãi mãi cũng không có cách nào đem sự kiện giải quyết. Không vào hang cọp nào đáng hổ tử, chỉ cần chúng ta cảnh giác một số, hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng, hai người sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên biết làm như vậy ý vị như thế nào, làm không tốt khả năng trực tiếp liền không có mệnh bài đủ. Lên đường văn tự. Chuyện này nếu là ta nói ra, như vậy ta tự nhiên cũng đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị, nếu như các ngươi không. Tiền bối ngươi yên tâm. Ta Triệu An Quốc khẳng định cùng ngươi đến cùng. Ừm, bất quá trước đó bị quỷ để mắt tới đều là tình lữ, ngươi đi với ta tính chuyện gì xảy ra. Cái này, không thể thích hợp dùng sao. Ngươi sao không đi chết đi. Hạ Thiên Kỳ biết Triệu An Quốc là tại cùng hắn nói đùa, hắn lúc này lườm Thẩm Nhược Đồng một chút, liền nghe Thẩm Nhược Đồng cũng tỏ thái độ nói. Chúng ta bây giờ ngoại trừ mạo hiểm cũng không có những biện pháp khác, ta thật sự là không hy vọng lại có người vô tội vì vậy mà chết rồi. Nhược Đồng tỷ thật sự là hiểu rõ đại nghĩa điển hình, quả thực là ta học tập mẫu mực. Gặp Triệu An Quốc lại lắc lư lên mình, Thẩm Nhược Đồng vội vàng phất tay kêu dừng. Người ít ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn một lát náo nhiệt, liền tự mình đi hướng một bên, đánh thuê phòng máy tính bắt đầu ở trên mạng tìm tòi. Như là đã quyết định muốn đem đến tầng cao nhất đi, vậy dĩ nhiên là muốn tìm một gian thích hợp phòng. Trước đó bị giết người bị hại bên trong, cũng chưa từng xuất hiện 3 người tình huống, chết mất cũng đều là chút tình lữ. Hoặc là đã kết hôn vợ chồng. Hạ Thiên Kỳ không biết 3 người bọn hắn vào ở đi phải chăng phù hợp điều kiện, bất quá nghĩ đến trước đó phù hợp dọn nhà đến đỉnh lầu điều kiện người bên trong, cũng chỉ có tiểu phu thê và tình lữ, hắn liền bỏ đi tầng này lo lắng. Tại trên mạng đại khái tìm tìm, Hạ Thiên Kỳ liền tìm được một gian tầng cao nhất nhà cửa, hắn lập tức gọi cho có được bộ này phòng nguyên môi giới. Ở trong điện thoại và môi giới thỏa đàm về sau, hắn liền dẫn Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng tiến về nhìn phòng. Muộn chút thời gian thì lại hẹn chủ thuê nhà ký nửa năm hợp đồng. Bởi vì nhà cửa là trùng tu sạch sẽ, bên trong cái gì cũng có, cho nên bọn hắn cùng ngày liền ở đi vào. Thẩm Nhược Đồng dưới lầu siêu thị mua một chút đồ ăn, không biết là muốn mượn làm đồ ăn tiêu trừ trong lòng sợ hãi, còn là đơn thuần muốn cho Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nếm thử nàng độc đường tay nghề. Tóm lại vô luận là căn cứ vào loại nào, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc đều là được hưởng lợi đối tượng, dù sao bọn hắn đều ăn đủ phía ngoài đồ ăn. Thẩm Nhược Đồng tại trong phòng bếp bận rộn, Hạ Thiên Kỳ thì và Triệu An Quốc ngồi ở trên ghế salon có một câu không có một câu nói chuyện thiếm. An Quốc, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không gặp một cái liền sinh liếm một cái? Tiền bối ngươi sao có thể nói như vậy? Ta bình thường thế nhưng là từ không bội phục ai. Ngươi nói lời này trước đó hỏi trước một chút chính ngươi tin sao? Ta làm sao không tin, ai, ngươi đối đã nhân cách của mình mị lực vì cái gì như thế không có tự tin? Không phải ta đối nhân cách của mình mị lực không tự tin, mà là đơn thuần đối ngươi không tự tin. Và Triệu An Quốc giật một lát nhạt, Hạ Thiên Kỳ liền một mình đi đến cạnh cửa xuyên thấu qua mắt mèo hướng về hành lang nhìn ra ngoài, trong hành lang cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, đầu kia thông hướng mái nhà thang lầu còn chưa có xuất hiện. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định thu hồi ánh mắt lúc trở về, hắn đột nhiên nghe được phía trên truyền xuống một chuỗi thùng thùng tiếng vang. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thoáng qua, lúc này lại thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mắt mèo, liền gặp trong hành lang thình lình xuất hiện một đầu thông hướng phía trên thang lầu. Đầu kia quỷ bậc thang rốt cục xuất hiện. Thế nào tiền bối? Có phát hiện gì sao? Triệu An Quốc gặp Hạ Thiên Kỳ tại cạnh cửa đứng nửa ngày, liền cũng tò mò đi tới. Ngày đó ngươi thấy liền là đầu này thang lầu a? Hạ Thiên Kỳ đem mắt mèo tránh ra, nghe vậy, Triệu An Quốc thấp thỏm đem con mắt dán vào, tiếp theo quay người trở lại hoảng sợ nói. Đúng đúng đúng. Chính là. Liền là đầu này thang lầu. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, Quỷ Phách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tiếng Vang. Tiền bối, thật. Thật xuất hiện. Đầu kia quỷ bậc thang xuất hiện hiển nhiên khiến Triệu An Quốc rất là sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hắn tỉnh táo, trấn an nói. Chớ tự loạn trận cước, trước không cần để ý tới, chúng ta trở về. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Triệu An Quốc bả vai, liền trực tiếp về tới trên ghế salon, đánh mở TV như không có chuyện gì xảy ra nhìn lại. Gặp Hạ Thiên Kỳ chấn định như thế, Triệu An Quốc trong nội tâm cũng đột nhiên sinh ra mấy phần lực lượng, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Một đầu phá lâu bậc thang mà thôi có gì có thể sợ. Không yên lòng xem TV, không bao lâu Thẩm Nhược Đồng liền đã làm tốt đồ ăn, mâm lớn chén nhỏ từ trong phòng bếp bưng đi ra. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc cũng đuổi vội vàng đứng dậy, từ Thẩm Nhược Đồng trong tay tiếp nhận đồ ăn, thận trọng bày ở trước sofa trên bàn trà. Không nghĩ tới Nhược Đồng tỷ vẫn là cái công việc quản gia hình nữ nhân, nay cũng đền bù ngươi tại trong tính cách thiếu hụt. Triệu An Quốc, ngươi đến cùng có ăn hay không? Ăn. Ăn còn không trận nổi ngươi cái miệng thối kia. Thẩm Nhược Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Triệu An Quốc một chút, cái này cũng dọa đến Triệu An Quốc bận bịu ngăn chăn miệng, hướng về phía Thẩm Nhược Đồng một trận cười đùa tí tưởng. Hạ Thiên Kỳ không có để ý hai người cãi nhau, lúc này cầm lấy đũa kẹp miệng đồ ăn, sau khi nếm thử không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, đối Thẩm Nhược Đồng chú nghệ tán dương. Nhược Đồng ngươi cái này chú nghệ thật là rất không tệ a. Ừm, cái này cá làm cũng ăn thật ngon. Cái này xương sườn hầm cũng rất thơm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Thẩm Nhược Đồng chú nghệ cùng Nam Cung Vân đều không kém cạnh, làm đồ ăn so với hắn đi qua lớn bao nhiêu quán rượu đều mạnh hơn nhiều. Bị Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc như thế một trận tán dương, Thẩm Nhược Đồng trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ, bận điệu nói sang chuyện khác đối với hai người hỏi. Cái kia, các ngươi vừa mới tại cạnh cửa nói cái gì a? Còn có thể có cái gì, đầu kia quỷ bậc thang lại xuất hiện. Triệu An Quốc nguyên bản ăn chính hăng hái, nhưng nghe Thẩm Nhược Đồng hỏi chuyện này, hắn thì để đua xuống lại biến thành một trương mặt khổ qua. Là chúng ta ngày đó nhìn thấy thang lầu. Ừm, nó lại đi ra, liền ở ngoài cửa. Thẩm Nhược Đồng nghe xong bận bịu từ trên ghế xả lòn đứng dậy, bước nhanh tới cạnh cửa, tiếp theo tại tận mắt xác nhận sau chuyện này, thì lại đầy mặt ngưng trọng đi trở về. Sau khi ngồi xuống, nàng có chút chật vật thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía còn tại cắm đầu dùng bữa Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có dự định sao? Xem TV, ăn cơm, đi ngủ, trước quan sát mấy ngày nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ nói ra tính toán của hắn. Cái gì cũng không làm sao. Ngươi muốn làm thế nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng để đũa xuống, tiếp lấy nhấc ngón tay đầu ngón tay đỉnh, dùng có chút trêu chọc ngữ khí nói ra. Chúng ta chẳng lẽ còn thuận đầu kia quỷ bậc thang tìm đường chết đi lên sao? Thế nhưng là, nếu như chúng ta không đi lên, vậy chúng ta chuyển vào đến còn có ý nghĩa gì? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thành thành thật thật chờ đợi trong phòng, chỉ muốn không hề làm gì phía trên quỷ vật liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Ngươi cho rằng những người bị hại kia đều là bởi vì tò mò tâm quấy phá mới lên đi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Nhược Đồng đối với Hạ Thiên Kỳ thuyết pháp này dù sao cũng hơi hoài nghi. Có lẽ có, nhưng ta cảm thấy càng nhiều hơn chính là bị dẫn dụ đi lên.